Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau rồi và không biết quý vị có đang mong chờ để cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh hay không nhỉ? Còn đối với Tâm An thì rất là vui, rất là háo hức để tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh được viết bởi tác giả Việt Nga. Ngày hôm nay thì tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le nhất về cuộc gặp gỡ của Ngân và Huân trong suốt 8 năm rời xa. Thời gian có thể chữa lành tất cả vết thương được hay không? Riêng đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng nó không. Nó chỉ khiến chúng ta chấp nhận rằng là đã xa nhau, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhưng nếu như yêu nhau thì chắc chắn phải được gặp nhau một lần nữa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu sau 8 năm gặp nhau thì Ngân và Huân sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những nội dung mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh, tác giả Việt Nga, qua giọng đọc của Tâm An. Hôm đó hai người ăn ngon miệng lắm. Huân liên tục chăm sóc cho Ngân. Ở bên anh cô thực sự được cưng chiều và hạnh phúc. Bây giờ mình đi đâu nhỉ? Ra Hồ Tây ăn kem nhé. Dạ vâng, em thích lắm. Anh nói ra làm em khó mà từ chối được. Em mà béo lên ấy, anh đừng có cười em đấy. Em ấy, có thế nào, anh vẫn yêu. Anh luôn là như vậy mà. Một sự cảm động len nhẹ trong trái tim. Anh luôn là như vậy mà. Nghe sao mà thân thương như vậy. Trả bù cho chồng của cô, một kẻ vô tâm và ích kỷ, lại còn vũ phu và thô bạo. Bất giác cô lại thoáng buồn khi nghĩ tới con người đó. Lắc nhẹ đầu để cho ý nghĩa kia biến mất. Cô không muốn phá đi niềm vui vừa đến, không muốn làm cả anh cũng bị ảnh hưởng bởi vì cuộc sống riêng của mình. Dựng xe để tìm chỗ ngồi, Huân nắm tay cô đi trong tiếng nhạc du dương. Gió từ mặt hồ thoảng bay, làm mái tóc của cô phấp phới. Ghé tai cô, Huân say đắm nói: em đẹp lắm, cô tấm của anh. Chọn được một chỗ ngồi ưng ý, cả hai lại ngắm nhìn say sưa mặt hồ. Xung quanh những dạng liễu rủ như làm tăng thêm cảnh man mát buồn của mùa thu. Một lát sau cô phục vụ mang ra hai ly kem sầu riêng. Huân cầm thìa và xúc kem bón vào miệng cho Ngân. Không có gì tình cảm hơn thế. Cô như được Huân đưa trở về thời mà hai người còn là một đôi. Anh vẫn đưa ánh mắt tình tứ nhìn cô say đắm. Anh cứ như thế này, anh khổ đấy. Sau lần này, anh phải quên em đi, nghe chưa? Không, không bao giờ. Anh sẽ làm cái đuôi của em suốt cuộc đời này. Bây giờ, em có cấm anh cũng không được đâu. Anh sẽ yêu em, theo cách của anh. Một không khí ấm áp đầy yêu thương. Có lẽ những người bên cạnh đều nghĩ rằng họ là một đôi, bởi vì trước đây họ đã từng như vậy. Huân đánh bạo, liều lĩnh hỏi: đêm nay em về với anh nhé. Anh cầu xin em đấy. Không được, không được đâu anh. Mình chỉ thế này thôi. Đừng bắt em phải khó xử. Lại một chút thoáng buồn trên gương mặt thư sinh của Huân. Anh không thể nào tiến xa thêm được, dù cô đang rất gần anh. Gần mà như xa, tình yêu đúng như một trò chơi. Anh có cô, nhưng cô lại vụt mất. Cô thoát khỏi vòng tay của anh 8 năm trời. 8 năm, anh cảm tưởng như nó dài cả thế kỷ. Ngày ấy làm gì có điện thoại thông minh như bây giờ. Ngân chỉ mới mua được một cái điện thoại di động Nokia trắng đen. Như vậy cũng oách lắm rồi. Thẩm thoát cũng đến ngày cuối cùng của buổi hội thảo. Ngân thông báo là đoàn đã đặt tour du lịch cho tất cả mọi người đi Hạ Long vào ngày mai. Chuyến đi 3 ngày 3 đêm, sau đó ghé qua Đồ Sơn nữa. Vì là kế hoạch của công ty, nên các thành viên của công ty đều vui vẻ chấp hành. Huân tiếc rẻ: vậy là anh phải chờ thêm mấy hôm nữa mới đưa em về quê được à? Mấy ngày em đi du lịch với anh nó dài lắm, dài như cả năm vậy. Hay em không đi nữa nhé, để em báo lại với đoàn. Hai nơi này để khi khác đi cũng được. Em muốn về thăm bố mẹ 2 ngày, rồi lên thăm các cụ nhà anh. Vậy thì tốt quá còn gì. Nghe xong thì Huân hoan hô cả chân lẫn tay. Anh phải chờ Ngân có 2 ngày. Hay em cho anh về thăm bố mẹ em luôn. Không được đâu. Bố em khó tính lắm. Chỉ cần anh về là các cụ đoán ra ngay. Hay nay em về, mai anh lên, coi như thăm nhà được không? Vậy cũng được. Nhưng anh nhớ trước mặt bố mẹ, đừng để lộ ra tình cảm gì đấy. Không lẽ em không gánh được đâu. Các cụ vác đòn, đuổi em đi đấy. Bố mẹ đuổi thì anh nuôi, lo cái gì chứ? Cuối cùng Ngân và Huân sau bao ngày xa cách lại được rong ruổi cùng nhau suốt chặng đường từ Hà Nội về Việt Trì Phú Thọ. Họ như được sống trong không khí yêu đương của 8 năm về trước. Trên đường đi, Huân đã dừng lại vào siêu thị mua mấy thứ quà ngon để biếu cho bố mẹ Ngân. Khỏi phải nói, thấy con gái được về thăm nhà, ông bà thực vui như thế nào. Lại nghe con giới thiệu có anh bạn cùng công ty, nhà ở tận trên Phú Thọ cho đi nhờ về, nên các cụ vui lắm. Người nhà quê vốn dĩ quý người, nên ông bà giữ anh lại, mai hãy về Phú Thọ. Được lời như cởi tấm lòng, Huân đồng ý ngay. Anh thầm tiếc, vì nếu như anh và Ngân thành đôi, thì bây giờ bố mẹ cô cũng là bố mẹ của anh. Mẹ ơi, để con ra phố Hạc, mua mấy xiên chả nướng về ăn à? Nhà có gà, với lại mẹ làm nem rồi. Lâu lâu con không được ăn chả nướng, mà quán này ngon, con muốn đãi anh ấy à? Mẹ cô liền gật đầu, Huân chỉ chớ có vậy, liền nhanh nhẩu nói ngay. Anh chở em đi nhá, chứ xe này sợ em đi không quen. Một lý do quá ư là hợp lý, thấy con gái và anh bạn đi rồi, bà Nhi mới quay ra, nói với ông Thực. Còn Ngân nó khổ thật ông à. Bao nhiêu người không yêu, đi lấy phải cái của nợ, mà con mình có đến nỗi nào đâu. Tôi nhìn, vẫn còn thích nữa là. Bà thấy cái anh này thế nào? Theo tôi, thì có khi chả phải anh ta quê Phú Thọ gì đâu. Bà không thấy xe mang biển số Hà Nội đi à? Mẹ con gái với nhau, bà lựa lời mà nói với con. Kẻo thằng kia nó mà hiểu nhầm, thì tan đàn xẻ nghé đấy. Mà chia tay vì lỗi của nó thì được. Chứ là tội của mình thì không ổn đâu. Ông lại lo xa. Chắc không phải đâu. Bạn bè anh em quý nhau thôi. Bà đúng là đàn bà. Dễ tin người nên hay bị lừa. Thảo nào, tôi cứ thấy anh này quen quen. Mà không nhớ gặp ở đâu rồi. Có khi nào là người yêu cũ của con bé không? Ông nhắc thế, bà mới lật đật chạy vào trong nhà. Tìm cuốn album cũ của Ngân. Lật dở một hồi bà dừng lại ở một trang. Đây rồi, trong ảnh là một thanh niên đang ngồi trên chiếc xe Dream. Cái khác thì anh chụp cùng với Ngân ở Hồ Tây. Đúng rồi, không thể nào nhầm được. Ông nhìn đây này. Lúc này cả ông Thực và bà Nhi đều biết về người cùng Ngân về là ai. Đó không ai khác chính là Huân, giảng viên đại học, cũng là người yêu cũ của con gái họ. Trong khi bố mẹ ở nhà tra soát lại mối quan hệ của hai người, thì Ngân và Huân đang nói chuyện trên đường đi mua thức ăn. Quê em đẹp thật đấy. Anh ước gì được về đây thường xuyên. Ngân im lặng. Gió ngoài sông Hồng thổi về mát rượi, nó thổi bay mái tóc dài thướt tha của cô. Không chỉ có anh, mà cô cũng đang ngầm so sánh chồng mình và người yêu cũ. Trong khi Huân hội tụ toàn bộ những điểm tốt, thì Thành lại quá xấu xí, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Càng ngày cô càng chán, buồn và cám cảnh cho số phận của mình. Mãi nghĩ ngợi mà Huân chờ cô đến chợ mới hay. Mua mấy xiên chả xong chuẩn bị về thì cô nghe mấy người bán hàng chỉ trò to nhỏ với nhau. Bà có biết cái cô kia không? Con gái đầu của nhà ông Thực, bà Nhi trong làng mình đấy. Kẻ bảo cô này lấy chồng trong Sài Gòn cơ mà. Đúng rồi, chắc mới ra chơi. Hình như kia là chồng. Gớm, đẹp đôi thật. Nhà bà ấy đúng là sướng. Lời nói của họ không sót một từ nào khỏi tai của Ngân. Huân cũng nghe hết. Anh tự mỉm cười và ước ao giá như Ngân là vợ của mình. Tình yêu là như thế đấy. Khi không lấy được nhau, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm nồng nàn. Về đến nhà, ông Thực ngồi sẵn ở bàn uống nước. Nhìn thấy Huân, ông vồn vã nói. Thôi, kệ mẹ con nhà nó. Anh vào đây uống nước với tôi. Lâu ấy, tôi cũng không có người nói chuyện. Do chén nước chè Thái Nguyên rất ngon mà ông em vợ gửi về cho ông Thực mở lời. Tôi hỏi khí không phải, thế anh được mấy cháu rồi? Dạ, thú thật với bác, cháu chưa có con. Thật à? Thế có gia đình chưa? Thứ lỗi tôi hơi tò mò, thấy anh dễ gần lại có tình cảm thế này, tôi mới hỏi. Nếu chưa, thì tôi làm mai cho mấy đám. Rồi như để đánh tan đi sự e ngại trong anh, ông cười khá lên một tiếng. Tuổi trẻ như các anh ấy, nếu như không biết chớp lấy cơ hội, thì khi nó vụt mất rồi, mới thấy nuối tiếc. Cơ hội nó không đến lần thứ hai đâu. Tôi cũng từng ở trong trường hợp của anh, nên tôi hiểu. Dạ, cháu trẻ người non dạ, bác là người đi trước, xin bác cứ chỉ dạy ạ. Tôi khuyên thật nhé, anh nên lấy vợ đi. Đàn ông sự nghiệp ổn rồi cũng cần đến mái ấm. Đừng để muộn quá, cha già con cọc. Ông chỉ nói đúng có hai câu ấy, mà Huân thấy ông có vẻ như đi guốc trong bụng của anh. Giống như ông đã biết đi tất cả mọi chuyện. Nhưng phải nói, ông thực là một người rất giỏi trong giao tiếp, nên sau đó ông lái câu chuyện sang lĩnh vực khác ngay. Một lúc sau thấy hai bác cháu nói cười rôm rả và rất hợp chuyện. Dưới bếp lúc này, bà Nhi cũng bắt đầu hỏi chuyện con gái. Cái anh kia có phải người yêu cũ của con không? Đừng có nói dối mẹ, bởi mẹ chỉ hỏi con để xem con nói thế nào thôi. Cho mẹ thừa biết, đó là thằng Huân, thầy giáo đại học, cũng là người yêu đầu tiên của con trước đây. Có đúng không? Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, bố với anh ấy nghe được thì không hay đâu ạ. Vậy là bà đã đúng. Ngân không nói gì sau câu hỏi của bà. Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định. Một chút tiếc nuối sau câu nói của bà Nhi. Thế cậu ấy có gia đình chưa? Quê quán ở đâu? Anh ấy chưa có gia đình mẹ. Quê ở Hải Dương, nhưng anh ấy mua nhà Hà Nội rồi. Bây giờ cũng sống ở Hà Nội. Mẹ thấy nó là người tốt. Chỉ tiếc là con nhận ra điều này quá muộn. Thôi, âu cũng là số trời. Cái gì không phải của mình, có muốn cũng không được. Hãy bằng lòng với cái mình đang có con ạ. Vâng, con biết. Số con không được may mắn, cũng là do con đã lựa chọn sai lầm. Nếu như giác quan của mẹ không nhầm, thì nó còn rất yêu con, có đúng không? Mẹ chỉ thích con được sống hạnh phúc thôi. Chứ mẹ không thích thằng Thành. Nhưng mà này, bây giờ thằng Thành ấy, nó vẫn đang là chồng của con. Làm việc gì con phải nghĩ trước nghĩ sau. Con phải lường đến hậu quả của nó con ạ. Mẹ nhắc nhở thế thôi. Con là người có ăn có học. Mẹ nói như thế chắc con hiểu. Muốn làm gì thì làm. Phải để cho mọi chuyện nó rõ ràng. Vậy là mẹ cô đã biết tình cảm của anh. Và chắc bố cô cũng vậy. Bởi vì ông có con mắt rất tinh đời. Trong suốt buổi làm bếp, bà Nhi như một người bạn của Ngân vậy. Bà không hề mắng mỏ con gái, nhưng mỗi lời bà nói ra, Ngân như thấm cả cõi lòng. Cô biết, không gì có thể qua mặt được bố mẹ. Chung quy với họ, cho dù cô có lớn cỡ nào, thì trong vòng tay của bố mẹ, cô vẫn như một đứa trẻ con, cần phải bảo ban và dạy dỗ. Bà Nhi thấy con gái không nói gì, biết là Ngân đang suy nghĩ, bà lại tiếp tục nói. Đời người con gái cứ như 12 biến nước đó con. Trong nhờ đục chịu, con gái cũng như hạt mưa sa. Lấy được tấm chồng tử tế thì sung sướng hạnh phúc. Còn chẳng may, nếu vớ phải người không ra gì, thì coi như phí cả một đời con à. Thời các con bây giờ sung sướng hơn vì được tự do lựa chọn hôn nhân. Bố mẹ chỉ có thể góp ý và đưa ra ý kiến, chứ không quyết định hay ép uổng gì con được. Ngày xưa bố mẹ thì không được như vậy. Lấy vợ lấy chồng đều do mai mối. Theo cái kiểu cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Vậy nên con có dám nói gì đâu mẹ. Tối hôm đó cả nhà có một bữa cơm rất vui vẻ, đầy áp tiếng cười. Sáng hôm sau khoảng 9 giờ, Huân xin phép bố mẹ Ngân ra về. tiễn anh một đoạn ra ngoài đường. Ngân không biết nói gì bởi vì cô hơi ngại. Huân nắm lấy tay của Ngân, giọng nói khẩn khoản. Em ở nhà với bố mẹ 2 ngày, rồi xuống Hà Nội với anh nhé. Em đang chưa biết đi bằng cách nào. Mẹ bảo hôm nào xuống Hà Nội, mẹ đưa em xuống. Trời, em để mẹ đi làm gì cho vất vả. Bảo mẹ em ở nhà đi, em đi xe buýt một đoạn, rồi anh lên đón. Mẹ em không chịu đâu. Thôi, anh để em từ từ, em nghĩ cách nhé. Hôm đó sau khi tiễn Huân về, Ngân được bố mẹ giáo huấn cho một bài. Mở đầu chính là bố của cô. Thôi, không phải giấu đâu con ạ. Bố mẹ biết hết rồi. Bố mẹ cũng không trách gì con. Nhưng một khi con còn đang ở với thằng Thành, bố khuyên con nên cẩn thận trong các mối quan hệ. Không ấy lại mang tiếng. Thằng Thành, nó không đơn giản đâu. Bà Nhi lúc này cũng tiếp lời chồng. Mẹ biết cái anh Huân này cũng tốt. Nó cũng yêu con. Nhìn vào mắt của nó, mẹ đoán ra ngay. Nhưng mẹ mong con phải tỉnh táo. Đừng vì một phút ngã lòng mà đánh mất mình con ạ. Bố mẹ trải qua rồi, bố mẹ hiểu. Ai chả thương con. Nhìn con bất hạnh, lấy về thằng chồng không tốt, bố mẹ cũng đứt từng khúc ruột ấy chứ. Bố cô cũng nói với cô vài câu, rồi để cho hai mẹ con gái nói chuyện với nhau cho tiện. Đêm đó, cô và mẹ tâm sự rất nhiều. Bà cũng để ý cả buổi tối, Thành không hề gọi điện hay là hỏi thăm bố mẹ vợ một câu. Chỉ có Ngân gọi điện cho Hằng để gặp con gái mình. Biết là cuộc hôn nhân của con gái không sớm thì muộn cũng tan, bà chẳng biết nói gì, đành để cho con tự quyết định. Vậy là 2 ngày ở với bố mẹ cũng trôi qua. Quê hương quả là có sức hút kỳ lạ đối với cô. Lần nào cũng vậy, về nhà bao ngày cũng chưa bao giờ cô thấy đủ. Quê hương đúng là chùm khí ngọt, đi đâu người ta cũng muốn quay về. Bởi vì quê hương là mẹ, mẹ là quê hương. Phải vất vả lắm, Ngân mới thuyết phục được bố mẹ cho cô xuống Hà Nội một mình. Có điều gì dặn dò, bố mẹ cô cũng dặn cô từ tối qua. Hôm nay cô sẽ xuống Hà Nội để về Hải Dương thăm bố mẹ của Huân. Dù sao, cô cũng muốn thăm ông bà một lần. Cô không muốn phụ công họ và cô cũng muốn tri ân lại tình cảm của Huân. Đúng như đã bàn tính, Huân sợ cô say xe nên đã hẹn đón cô ngay một trạm bưu điện gần đường ở bên xã bên. Ngân chỉ việc bắt xe buýt một đoạn, 5 phút sau lại xuống xe. Cô nhìn thấy Huân chờ cô bên vệ đường, anh luôn nhiệt tình và mãnh liệt như vậy. Nào, ngồi lên xe, yên vị chưa? Dạ rồi ạ. Em làm sao mà thoát được mẹ thế? Em phải thuyết phục khô cả họng đấy, xem chừng mẹ không tin lắm. Nhưng chắc là mẹ sợ em buồn nên đành phải chiều ý em. Bây giờ mình về quê luôn hả anh? Mình về Hà Nội nghỉ ngơi rồi chiều mình về nhé. Thế em không muốn thăm cái chuồng chim của anh à? Suốt chặng đường, hai người cứ tíu tít hết chuyện này đến chuyện kia. Đến đoạn đường vắng, Ngân nói với Huân. Anh đi đường dài chắc mệt rồi, để em chở cho. Ừ, vậy cũng được. Ngồi sau ngắm tấm lưng thon và bóng eo con kiến của cô, Huân lại bồi hồi, khẽ ôm lấy eo của Ngân để cảm nhận cô đang ở thật gần mình. Anh ước gì chặng đường này cứ dài mãi. Ước cái gì không ước, anh lại ước như thế. Để được ngắm em thật lâu, công nhận em có dáng đi xe máy đẹp lắm. Lại nịnh đầm em đi à? Với cô nào, anh cũng như thế này thì chết. Tiếc ấy là anh chỉ dùng câu đó với mỗi mình em thôi. Đi đến chân cầu Thăng Long, Huân nói với Ngân. Bây giờ em ngồi sau đi, vào đến nội thành đông người lắm, để đấy anh chờ cho. Đổi tài được một lúc, Huân chở Ngân đến một con phố rợp lá me bay, dừng xe trước một ngôi nhà 3 tầng xinh xắn, với cái cổng xanh dịu mát. Anh đưa tay mở khóa cổng, nói với Ngân. Đây đây, tổ chim của anh đây. Bây giờ em làm cho nó nóng lên đi, nó lạnh lẽo lắm. Ngân đang mải ngắm khuôn viên của căn nhà này. Tuy không rộng lắm, diện tích chừng 60 m², nhưng với 3 tầng lầu thì làm sao mà sử dụng hết. Trên ban công các tầng, Huân đều trồng rất nhiều hoa hồng đang thi nhau khoe sắc. Bên dưới là một dãy hoa đồng tiền, trước cổng là một cây hoa bò cạp vàng rất đẹp. Đang thảng thốt đứng nhìn sự tinh tế của Huân, anh vỗ nhẹ vào vai của cô. Xin mời người đẹp vào trong nhà. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới được ấm cúng như vậy. Em là người con gái đầu tiên anh mời đến nhà chơi đấy. Anh giỏi thật đấy, nhà rất đẹp, lại trồng toàn hoa mà em thích. Anh đúng là tuyệt vời. Em mà ở đây vườn hoa còn khoe sắc hơn. Anh phải thuê người giúp việc à? Thường hoa thì anh chăm, vì trường về cũng không nhiều việc. Giáo án điện tử, buổi tối anh làm một tí là xong. Nên thú vui của anh chỉ có vậy. Một tuần anh thuê người giúp việc, đến dọn nhà 2 lần. Những ngày khác, anh tự phục vụ. Em vào đây, anh cho xem cái này. Ngân đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong phòng khách, ngoài những nội thất tiện nghi, thì được anh treo 2 bức tranh phong cảnh rất đẹp. Nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, được anh trang trí rất nhã nhặn và tinh tế. Đặc biệt, anh sử dụng 1 phòng ngủ thành phòng làm việc, trong đó có 1 bức ảnh chân dung rất đẹp của cô. Những tấm ảnh 2 người chụp chung cũng được anh rửa ra, sau đó treo lên khung. Đầu đầu cũng có hình ảnh của cô trong phòng ngủ, cũng là 1 bức ảnh bán thân với 1 mái tóc thật dài. Thế này chả trách anh không yêu ai được, hình ảnh của cô ngập tràn trong tâm trí của anh. Các sở thích của Huân rất đặc biệt và rất tương đồng với Ngân, từ màu xanh mát của tấm rèm cửa cho đến màu hồng phấn của tấm ga trải giường đều là những màu mà cô yêu thích. Ngân ngắm không biết chán ngôi nhà của anh, đầu cô lại vang lên cái cảm giác tiếc nuối. Cô thầm nghĩ, thật là hạnh phúc cho cô gái nào được anh yêu. Nhưng có lẽ là bất hạnh nếu như anh không yêu mà lại cưới một cô nào đó về làm vợ. Thực sự cô không dám nghĩ tiếp. Huân đã đứng sau Ngân từ khi nào. Anh vòng tay qua eo của cô, cúi đầu xuống phả nhẹ hơi thở ấm áp vào tai cô, khiến cho cô nhột. Ngân bật cười, gỡ nhẹ tay của anh ra. Anh vẫn không bỏ được thói quen ngày xưa. Anh hư lắm. Anh khẽ nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím. Lần này Ngân không lẩn tránh. Cô không đẩy anh ra. Nhưng mắt của cô, lệ đã trào ra từ khi nào. Những dòng lệ mặn chát rơi xuống bờ môi của anh. Anh biết cô đang khóc, không muốn phá vỡ đi giây phút đáng quý này. Anh ghi xiết lên Ngân, như muốn khiến cho cô tan chảy. Đã lâu lắm rồi, anh mới được hôn lên bờ môi ấy, bờ môi ngọt lịm của những nụ hôn ngày xưa, khiến anh bồi hồi khó tả. Anh không muốn rời xa cô, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Anh chỉ sợ nếu như anh bỏ tay ra, cô lại biến mất. Em xin lỗi. Em có lỗi với anh. Chính vì vậy, em đã bị trừng phạt. Em đáng bị như vậy. Ngần này, anh sẽ chờ. Bao lâu cũng được. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, chúng mình sẽ về với nhau. Không có gì là muộn hết. Em xứng đáng được hạnh phúc. Anh sẽ làm điều đó. Có được không em? Muộn rồi anh à. Em là người đạp đổ tất cả rồi. Em không muốn làm anh khổ. Chỉ cần như vậy, em cũng hạnh phúc rồi. Cảm ơn anh ngày qua đã đem lại cho em những phút giây kỷ niệm đáng nhớ. Anh luôn là một kỷ niệm đẹp. Anh là người đầu tiên em nghĩ đến, người đầu tiên em muốn chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn. Hứa với em, anh phải lấy vợ nhé. Anh phải tìm một người thật là tình cảm và tốt như anh. Còn em đánh mất tất cả rồi. Em không còn là em của ngày xưa. Em không còn là Thúy Ngân của anh đâu. Giờ đây, em chỉ là em, của riêng em mà thôi. Em đừng nói như thế. Anh biết em còn yêu anh. Tại sao chúng ta không quyết tâm để biến ước mơ thành sự thật chứ? Tại sao em không dám bước qua và giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bế tắc? Ngân của anh đâu rồi? Em là một người con gái tự chủ và năng động cơ mà. Tại sao bây giờ em buông xuôi, em lại thụ động như thế này? Nếu như em hạnh phúc anh không nói, anh sẵn sàng nhường lối và chúc phúc cho em. Nhưng mà người ta đã làm gì em chứ? Đã chà đạp em, khiến anh không thể ngồi yên bà nhìn thấy em như vậy được. Em có hiểu không? Buổi sáng hôm ấy, Ngân đã khóc rất nhiều. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô đã khóc ngon lành trong vòng tay của người cũ. Huẩn biết những lúc này, anh chỉ có thể động viên, chia sẻ đồng cảm với cô, chứ không hề có ý lợi dụng. Anh muốn cô sẽ tự động trở về bên anh một cách tự nguyện, chứ không phải là ép buộc. Như lúc này đây, lòng anh đang dậy sóng. Anh muốn tiến xa hơn với cô, bởi anh cũng là đàn ông, bản tính muốn chinh phục trong anh đang trỗi dậy. Còn tim của anh đang gào thét, muốn hòa vào làm một với người anh yêu. Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm như vậy. Giờ đây, anh biết cô giống như một con chim bị thương. Cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khi gặp cảnh cong. Vậy là mặc dù rất yêu cô, anh chỉ có thể ôm cô trong vòng tay như vậy. Hai người cứ nằm bên nhau, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Nhưng tiểu chung vẫn là sự luyến tiếc của đối phương. Được một lúc rất lâu, Ngân mới bò sang khỏi người của Huân và lên tiếng. Em dậy, em nấu gì cho anh ăn nhé. Em thấy trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn dự trữ, chứng tỏ anh rất chăm chỉ nấu ăn đúng không? Để hôm nay em nấu cho anh ăn nhé. Em đúng là tuyệt vời, cô Tấm của anh. Lâu rồi anh chưa được thưởng thức tài nghệ của em. Để anh làm chân phụ việc cho em nhé. Lại bắt đầu lăng xăng nấu nướng, toàn những món ngon, đa số là thực phẩm đồng quê. Lâu lắm rồi, Ngân mới có cảm giác vui và ấm áp như vậy. Hai người nếu ai nhìn vào, cứ tưởng rằng họ là một cặp vợ chồng mới cưới, bởi vì những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Anh nếm thử xem nào, xem em nấu có vừa miệng không? Em nấu cái gì cũng ngon hết. Rất ngon, em yêu à? Cuộc đời thật là oái ăm, và người ta cứ bị cuốn đi theo dòng chảy của nó. Giả như Ngân và Huân có thể trở thành một đôi, thì chắc chắn họ là một cặp đôi vợ chồng hạnh phúc. Ở họ, tựu chung tất cả những điểm tương đồng, họ yêu nhau quá nhiều, một người đã hy sinh tất cả vì người kia, để nhận ra trong cuộc sống xung quanh, không ai bằng tình yêu của họ. Còn một người, trong giây phút mù màu đã buông tay, làm rơi đi hạnh phúc của mình, để bây giờ họ thực sự lạc mất nhau. Họ đã mất nhau thật rồi. Bên Ngân còn có đứa con gái, còn nhiều điều ràng buộc không thể nào gọi tên, còn dư luận và mọi thứ trên đời này. Liệu cô có vượt qua để tìm hạnh phúc cho chính mình? Còn Huân, anh luôn kiên định, anh vẫn sống chết vì tình yêu của mình, thì có cái gì mà lăn tăn chứ? Ăn uống xong xuôi, hai người lại nằm bên nhau, nói đủ thứ chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện của Ngân. Nghe cô kể về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, mà Huân không kìm nén được sự tức giận. Anh căm thù kẻ kia, hắn đã làm cho đời Ngân tan nát, đập tan những giấc mộng đẹp của cô. Anh cũng để ý, những lúc bên cô, anh chưa từng thấy cái tên được gọi là chồng kia gọi cho cô dù là một cuộc điện thoại. Anh cảm thấy rất lạ lùng, bởi vì Ngân là một người phụ nữ tinh tế và thông minh. Hơn nữa cô lại rất xinh xắn. Tại sao anh ta lại không yêu cô? Không yêu thì cưới về làm gì, để hai người cùng đau khổ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy vào đầu của Huân, nhưng không có câu trả lời. Anh thương cô, không nỡ nhìn người yêu bị vùi dập bởi một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh phải làm gì đây để bảo vệ cô, để kéo cô về bên cạnh mình? Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, Huân và Ngân cũng chạy xe về đến nhà của anh. Đó là một huyện nông thôn của tỉnh Hải Dương. Ở đây cũng tương tự như Phú Thọ quê cô, người dân đều rất dễ gần và thân thiện. Dừng chân trước cổng một ngôi nhà 3 tầng, xây theo kiểu nhà vườn rất đẹp, khuôn viên rộng, được trồng rất nhiều cây cảnh, chứng tỏ nhà Huân cũng là một gia đình khá giả. Bước vào sân, cô thấy một người đàn bà khoảng 70 tuổi đang quét sân, đoán ngay đó là mẹ của anh. Bà ngước lên nhìn Ngân tiến lại. Cô gật đầu chào bà. Dạ, cháu chào bác. Mẹ, mẹ nhìn xem, đây là ai này? Con về rồi đây à? Còn đây là... Là Ngân có phải không con? Dạ con đây ạ. Bà gọi với vào trong. Ông ơi, ra đây mà xem. Thằng Huân nó mang về cho ông món quà gì này. Sau đó bà quay sang Ngân, nắm lấy bàn tay của cô. Bác cứ trông mãi, sao bây giờ con mới về? Nghe bà nói như vậy, nước mắt của Ngân lúc này trực trào ra. Cô không đáp bởi vì cô không biết nói như thế nào. Ông Hậu đang đọc báo trong nhà bước ra. Ông cũng bàng hoàng khi nhìn thấy con trai đưa bạn gái về. Vào trong nhà đi con, vào đây. Ngân chuẩn bị quà gửi biếu bố mẹ Huân, rồi sau đó ngồi nép vào một bên. Bố mẹ anh nhìn cô mỉm cười. Về thế này là tốt rồi. Đợt này các con ấy phải tính chuyện đi thôi. Bố mẹ cũng già rồi. Các anh các chị cũng yên bề gia thất. Chỉ còn có mỗi mình con. Hai đứa tính thế nào? Dạ cái này để từ từ bố mẹ. Hiện tại Ngân chưa xin được việc ngoài Hà Nội. Sao các con khổ thế? Mẹ thương thằng Huân lắm. Nó chờ đợi con gần chục năm nay rồi. Đứa nào nó cũng không ưng. Nó yêu con nhiều lắm Ngân à. Cô nghe xong cảm thấy có lỗi vô cùng. Hay đúng hơn là có tội với cả bố mẹ anh. Cô đã lừa dối họ. Nhưng giờ đây cô biết ăn nói thế nào. Tiền thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong. Nghe tin Huân đưa người yêu về, các anh chị của Huân lúc này cũng có mặt đông đủ tại nhà. Ai cũng tíu tít và chủ yếu họ muốn đến xem mặt của Ngân. Một bà chị, có lẽ là chị thứ hai của Huân, tên là Hà, nói nhỏ vào tai cô em kế. Nhìn cô ấy không khác gì trong ảnh là mấy, có khi lại còn đẹp hơn. Vì là phụ nữ nên rất dễ hòa nhập. Ngân nhanh chóng được hai bà chị lôi vào trong phòng riêng để tâm sự. Chị gái thứ ba của Huân, tên là Hiền, lên tiếng. Ngân này, em làm thế nào để cho thằng em trai chị, nó gọi là BD đấy, nó cứ chờ em mãi. Bao nhiêu đám làm mai làm mối nó có ưng ai đâu. Nhà nó trên Hà Nội, toàn dán đầy ảnh của em. Dạ, là lỗi của em. Em có lỗi với anh ấy. Em có lỗi với gia đình. Thôi, không sao. Em về thế này là tốt rồi. Ổn định cưới nhau xong, từ từ xin việc cũng được. Mà nếu khó quá, thì cậu Huân xin vào Sài Gòn dạy. Có phải không? Mọi người nhà Huân quá tốt. Tất cả đều hy vọng ở cô quá nhiều. Ngân chưa biết phải nói gì. Có lẽ Huân cũng đoán được cô đang bí nên tìm cách giải thoát cho cô. Hai chị đừng có trêu Ngân, kẻo cô ấy ngại. Mọi chuyện cứ bình tĩnh, để em tính chứ ạ. À? Anh Quả là một người rất khéo léo và tinh tế. Hai bà chị chưa bao giờ thấy em trai mình vui như vậy. Quay sang Ngân, chị gái tên Hà lên tiếng. Em về lần này có được lâu không Ngân? Hình như lâu rồi em chưa ra Bắc nhỉ? Dạ, vì công việc của em cũng bận. Lần này em về kết hợp với đi công tác. Hai ngày nữa, em lại vào Sài Gòn ạ. Gặp quá, chị tưởng về được dăm bữa nửa tháng thì tốt. Mọi người ai cũng mải vui và tập trung tất cả vào Ngân mà chẳng hề biết rằng cách đó mấy trăm mét cũng có một người con gái đang thút thít khóc. Đó chính là Lan, người đã thầm thương trộm nhớ Huân từ rất lâu. Đang hy vọng anh để ý đến mình thì nghe tin anh đưa người yêu từ Sài Gòn về ra mắt. Vậy là bao hy vọng đã tiêu tan. Huân không để ý đến Lan bởi vì trong anh hình ảnh của Ngân luôn ngập tràn. Anh chỉ đơn thuần coi cô gái lý lắc kia như một người em gái. Lan thì lại ngập tràn hy vọng bởi vì Huân chính là một mẫu người lý tưởng mà các cô gái thời nay luôn hướng tới. Anh vừa đẹp trai lịch lãm, có nghề nghiệp cao quý và có một ngôi nhà rất đẹp ở Hà Nội. Vậy mà bao hy vọng của cô chẳng nhẽ chưa thành hình đã vội tiêu tan bởi vì một cô người yêu mãi tận Sài Gòn. Lan chưa biết mặt mũi cô ta ra sao, nhưng mới nghe như vậy thôi, cô cảm thấy buồn và tủi thân cho mình. Khóc chán chê, cô bỗng cay cú và cô nghĩ. Cô không biết người ấy là ai, nhưng cô ta đã rời xa Huân 8 năm trời để vào miền Nam. Vậy ai đảm bảo rằng chồng ấy cô ta chung thủy với anh chứ? Điều khó cho cô bây giờ là phải biết thông tin chính xác về người đàn bà kia. Cô ta ở với ai, quan hệ xã hội thế nào? Điều trước tiên bây giờ, cô phải tìm cho ra mọi thông tin liên quan đến người phụ nữ tên Ngân kia. Lan có quá ít thông tin về người đó, ngoài nghề nghiệp là một phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Đang tựa cửa nghĩ ngợi, Lan thấy một chiếc xe chậm chậm lướt qua. Nhìn ra thì mắt cô tối sầm lại, bởi vì không ai khác chính là Huân, còn cô gái phía sau là cô gái Sài Gòn nọ. Thầy Huân một tay lái xe, một tay nắm tay người kia, mà Lan cảm thấy nóng mắt. Họ quá tình tứ. Nghĩ thế nào? Lan vội vàng mặc một bộ cánh mô đầm nhất, rồi dắt chiếc xe Dream ra cổng. Cô cũng phóng vút theo đôi tình nhân kia. Khi Huân vừa gửi xe và sóng đôi cùng Ngân, thì Lan cũng vừa chở xe tới. Vội vã, cô gửi xe nhanh chóng và đuổi theo bóng người kia. Phía trước vọng lại giọng nói: lâu lắm rồi anh chưa được ăn canh chua cá lóc, em nấu cho anh đi. Thôi được, em mua cá lóc về nấu canh chua cho cả nhà ăn. Mọi người thích ăn món gì anh tư vấn đi, em mua về em nấu nào. Nhanh nhanh lên không muộn đấy. Lan lúc này chen chân lên trên, cô vờ như không nhìn thấy Ngân mà chạy đến trước mặt Huân. Giọng nói có vẻ thân mật nhưng lại vừa trách móc. Ôi anh Huân, anh về lúc nào mà không sang nhà em chơi à? Anh mua gì thế? Để em mua cho. Em nghe chị Hà nói tuần này anh về, nên em cứ trông anh mãi. À, Lan đấy à? Anh cũng vừa về, lù bù quá. Anh về xong mà anh lại xuống Hà Nội. Em thông cảm nhá, anh chả đi đâu được. Nay anh chỉ đi mua ít đồ ăn. Đoạn quay sang Ngân, anh giới thiệu. Đây là My Lan, cô em cùng làng. Cô ấy ở gần nhà chị Hà. Giới thiệu với Lan, đây là chị Thúy Ngân, bạn gái của anh. Dạ, em không để ý. Em chào chị. Ừ, chào em. Công nhận anh Huân nhiều bạn gái thật, cô nào cũng xinh nhở. Không biết lời nói có hàm chứa gì không, mà nói xong câu đó, Lan nhìn xoáy vào Ngân như muốn truyền đến một thông điệp. Chị chưa là gì đâu. Bên cạnh anh Huân còn nhiều cô gái đẹp hơn chị. Thấy mình đứng lại trở thành người thừa, Lan gật đầu chào họ và bước đi. Một lát hai người cũng mua xong và ra về. Trên đường về, Ngân nói với Huân: em thấy cô bé khi nãy có vẻ để ý đến anh đấy. Cô ấy nhìn cũng xinh anh nhỉ. Với anh ấy, em mới là người quan trọng. Em luôn đẹp nhất trong lòng anh. Ngoài em ra mọi người phụ nữ khác đều không có ý nghĩa gì. Một lời khẳng định chắc nịch. Trong khi đó tại nhà Huân, mọi người cũng đang bàn luận rôm rả về người yêu của anh. Hà lên tiếng đầu tiên. Đợt này, mẹ hỏi cậu ấy cho rõ ràng xem thế nào. Yêu nhau cả chục năm rồi, không cứ thể nào mà chờ đợi mãi được mẹ. Mà cái Ngân ấy, cũng phải xem thế nào. Chứ hai đứa cứ xa xôi như thế, còn thấy không ổn đâu. Còn thấy con bé này cũng xinh, nhanh nhẹn mẹ nhỏ. Lại còn khéo ăn khéo nói. Thế nên thằng Huân nhà mình ấy, nó yêu như quay quắt như vậy là đúng rồi. Để mẹ lựa lời hỏi chúng nó. Các con đừng có dồn quá, em nó ngại. Thấy chúng nó yêu nhau nhiều như vậy, mẹ cũng mừng. Mấy ông anh trai và bố Huân đang ngồi uống nước bên bàn cũng gật gù. Ông anh cả lên tiếng: chú Huân chậm vậy mà chắc bố mẹ ạ. À, chuyện tình duyên khó nói lắm, chẳng ép được đâu. Mong là dịp này chú ấy cho cả nhà mình một câu trả lời. Cái thằng này nó nặng tình lắm. Con bé Lan cạnh nhà con mà hay sang nhà mình ấy, nó cũng thích thằng Huân. Con cũng tính bảo Huân có tán nó, nhưng giờ Ngân về rồi thì thôi, để tùy cậu ấy vậy. Bữa trưa hôm đó, Ngân thực hiện vai trò đầu bếp của mình rất tuyệt vời. Các bà chị không phải động tay động chân vào việc gì hết. Huân thì thi thoảng phụ nhặt rau cỏ và nói chuyện với cô dưới bếp cho vui. Cuối cùng hai mâm cơm ngon lành cũng được dọn lên trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Về khoản nấu ăn thì Ngân rất khéo. Cô kết hợp các món ăn của cả hai miền nên ai cũng đều cảm thấy ngon. Chị Hiền vừa ăn vừa quay sang Ngân, cười nói vui vẻ. Ngân này, em biết nhiều món miền Nam thế này, khi nào em dạy cho chị với nhá. Dạ vâng ạ. Cũng dễ thôi chị, không khó đâu. chỉ hơi mất thời gian một tí thôi. Bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ. Xong xuôi, Huân biết kiểu gì bố mẹ và các anh chị cũng dồn anh đến chuyện cưới hỏi. Anh đang cố nghĩ cách để gỡ bí cho Ngân, nên lăng xăng đi dọn dẹp bát đũa cùng cô. Hai bà chị gái thấy vậy thì đuổi anh lên nhà. Đây là việc của các chị, việc của cậu ở trên nhà. Sau này còn đầy thời gian để mà giúp vợ. Thế là Huân bị đánh bật ra. Anh nháy mắt cho Ngân, nhằm động viên cô hãy vững tâm, không phải sợ gì hết. Chạy lên nhà trên, thấy mấy ông anh đang ngồi nhâm nhi trái cây, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi. Thế chú Huân tính thế nào? Năm nay cũng 30 mấy rồi. Lựa lời bàn với cô ấy xem. Nếu như quyết được thì cuối năm tiến hành mà cưới. Phụ nữ kết hôn muộn, sinh con muộn, không tốt đâu. Dạ bố mẹ với các anh, cứ để em với Ngân bàn bạc. Cô ấy đang học thêm văn bằng 2. Sợ năm nay chưa được à? Buổi tối đó, nhà anh vui như có hội. Điều này càng khiến Ngân cảm thấy áy náy và có lỗi với anh. Cô biết làm sao đây? Cô có lỗi khi bỏ rơi anh, vậy mà Huân vẫn yêu thương cô như ngày đầu. Đến giờ lại cùng cô nói dối cả nhà. Cô là ai vậy? Cô có còn là cô nữa không? Nhưng đã chót nói dối rồi, bây giờ không lẽ thú tội? Mà cô đã cùng anh leo lên lưng cọp rồi, bây giờ xuống cũng dở mà ngồi trên lưng của nó cũng không xong. Đêm đó Ngân ngủ với mẹ của Huân. Công nhận bà tình cảm thật, bà quý và thương cô giống như mẹ đẻ vậy. Dặn dò từng tí mà toàn là xưng mẹ với Ngân. Khổ, người nhà quê sống chân thật. Khi họ đã tin tưởng thì dốc ruột, dốc gan hết. Hai mẹ con cứ nằm nói chuyện một lúc lâu mới ngủ. Bà Hậu nhìn Ngân nói. Con buồn ngủ chưa? Nếu như con buồn ngủ rồi, để mẹ tắt đèn nhá. Dạ con chưa. Con chỉ sợ mẹ mệt thôi, chứ con còn trẻ mà. Có sức khỏe, với lại con có làm gì nặng đâu ạ. Thù thật, khi thằng Huân ấy, nó chưa đưa con về, bố mẹ với cả nhà cũng lo lắm. Các chị cũng lên kế hoạch làm mai cho người này người kia, nhưng nó có ngó ngàng gì đâu. Nó yêu con như vậy, bảo sao nó không để ý đến cô nào. Dạ có cô nào gần đây không mẹ? Anh Huân dại quá, toàn cô xinh mà cứ chê mẹ nhỏ. Nó sống nội tâm khổ lắm. Nó yêu con hơn cả bản thân mình. Nếu đợt này con không về, mẹ cũng không biết nói với nó thế nào. Bởi nó đặt tình cảm vào con quá sâu nặng. 8 năm trời, cả một chặng đường dài, không dễ mấy người vượt qua được đâu. Cuối cùng, bây giờ hai đứa cũng đến được với nhau. Mẹ cũng vui rồi. Sáng hôm sau, Ngân lại như một cô dâu thảo hiền, dậy sớm để chuẩn bị chu đáo bữa ăn sáng. Nói là cả nhà, nhưng chỉ có bố mẹ Huân và hai đứa. Các anh chị đều về từ tối qua. Theo lịch trình còn 2 ngày nữa Ngân phải bay vào Sài Gòn. Bởi vậy Huân muốn ngày hôm nay đưa cô đi chơi. Chiều về tối ngủ với mẹ một buổi nữa, sau đó lên Hà Nội. Sáng ngày mai cô bay. Hôm nay Ngân nấu phở gà, ai cũng tấm tắc khen ngon, làm cho Huân vui lắm. Bởi vì Ngân đã làm cho cả nhà hài lòng. Giá mà giây phút này cứ kéo dài mãi thì có phải là hạnh phúc không? Cứ nghĩ đến lúc chia tay để cô vào trong Sài Gòn, anh lại thoáng buồn và lo cho Ngân. Huân thấy làm lạ, bởi vì Thành, chồng của Ngân, không hề gọi cho cô dù là một cuộc. Không hiểu hắn ta là người như thế nào nữa. Ngân thì kín như bưng, không hề tiết lộ một điều gì về hắn, chỉ duy nhất một câu: em không hạnh phúc. Nên anh chỉ biết đoán già đoán non về Thành mà không hề biết rằng suốt những ngày Ngân đi Hà Nội, hắn cũng đi chim chuột. Mà kể ra Ngân có ở nhà, hắn vẫn cứ đi đấy thôi, có coi cô ra gì đâu. Chỉ khổ Hằng luôn phải tất bật ngoài giờ học lại chợ búa, cơm nước và trông cháu giúp chị. Nếu Huân mà biết rõ ngọn ngành những tật xấu của Thành, chắc chắn anh sẽ lộn tiết lên mà theo cô vào trong Sài Gòn. Ăn sáng xong xuôi, Huân trình bày với bố mẹ, đưa Huân đi chơi để chiều về. Ông bà cũng vui vẻ gật đầu. Hai người vừa đi khỏi, ông Hậu nói với vợ. Bà thấy con bé thế nào? Tôi thấy nó xinh, khéo léo. Chả trách thằng Huân nhà mình chết mê chết mệt ông ạ. Nhưng tôi cứ thấy lo lo thế nào. Một đứa con cái xinh xắn giỏi giang như con Ngân vào trong Sài Gòn, chẳng nhẽ không có người nhòm ngó. Liệu chúng nó có cùng nhau đi đến cuối con đường hay không? Thằng nhà mình không lo, mà lo con bé này. Sài Gòn là một thành phố lớn, cạm bẫy nó nhiều lắm. Tôi cũng thế, đang khấp khởi mừng thầm, tưởng lần này chúng bảo mình là cưới nhau. Ai ngờ lại đợi thêm cái Ngân nó học 2 năm nữa. Mà các cụ chả nói cưới vợ phải cưới liền tay à? Trong lúc đó thì Huân và Ngân đang vi vu trên đường, trong đầu cô cũng đầy ắp những suy nghĩ và sự tiếc nuối. Đúng là mỗi khi vấp ngã, người ta mới biết khôn lên. Cô hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Đang đi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào dãy số, cô thoáng giật mình bởi vì đó là số máy của Thành. Cô có định về không đấy? Đi gì mà quên cả con? Hay là cô đi luôn đi, cô đừng có về. Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả? Đúng là vô trách nhiệm. Ngân đứng hình mất mấy giây, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã tắt phụt đi. Tiếng tút tút khô khốc vang lên. Em làm sao thế? Có việc gì à? Dạ không sao đâu anh, mình đi tiếp đi. Mặc dù Ngân nói như vậy, nhưng mà Huân biết cuộc điện thoại kia chính là của chồng. Mặc dù không nghe được nội dung, nhưng mà anh có nghe thấy loáng thoáng một giọng đàn ông gay gắt phát ra, thì biết anh chả vui vẻ gì. Nắm chặt tay của Ngân, anh an ủi. Cố lên em, anh luôn ở bên em. Em đừng buồn nhá. Em không sao đâu, em giải quyết được mà. Tuy nói vậy nhưng suốt từ đó đến đào cò, Ngân chỉ im lặng không nói gì. Huân biết tên chồng kia đã nói điều gì đó xúc phạm lắm mới khiến cho Ngân buồn như vậy. Nắm chặt tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Anh biết rằng người anh yêu bị tổn thương rất nhiều, nhưng lại không biết giúp cô bằng cách nào. Nhìn thấy những con cỏ trắng rập rờn trong nắng mới, Ngân chợt thấy lòng mình thư thái. Cô ước giá như mình giống như những con cỏ kia, có thể bay lượn thoải mái trên bầu trời mà không bị kìm kẹp. Choàng tay qua người của Ngân, Huân khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi. Anh lại cảm thấy yêu cô rất nhiều. Tình yêu của anh đến đây tại sao lại gặp quá nhiều trắc trở? Và để vượt qua nó, anh biết không hề đơn giản. Lúc chia tay bố mẹ Huân để lên Hà Nội, ai cũng bịn rịn. Ngân cũng rơm rớm nước mắt. Cô ôm lấy mẹ của anh, suýt thì thốt lên câu con xin lỗi. Nhưng cô đã kìm nén được. Trong lòng cô chất chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nào chia sẻ. Một tương lai mù mịt đang chờ cô ở phía trước. Bây giờ khi đối diện với chính mình, cô lại nhớ con gái quay quắt. Ngoài bố mẹ ra thì chỉ có con gái là mối bận tâm lớn nhất đối với cô. Nhưng nó còn quá nhỏ để nhận biết được những đau khổ của mẹ. Đời người con gái có sống được với bố mẹ bao lâu? Bước vào tuổi trưởng thành, lại phải ra đời sống tự lập, rồi ổn định công việc sau đó lấy chồng. Coi như mái nhà tuổi thơ chỉ còn trong ký ức. Tối đó Huân lại đưa Ngân ra bờ hồ ăn kem. Những lúc như thế này, cô mới thấy lòng mình thư thái. Bao muộn phiền lo âu lo hầu như tan biến. Lúc này cô đẹp một cách lạ lùng. Có lẽ cuộc sống Hà Nội hợp với Ngân hơn là lối sống xô bồ của Sài Thành hoa lệ. Hai người nói chuyện đến tận khuya. Sau đó sợ Ngân mai về mệt nên Huân bảo Ngân đi ngủ. Dẫn cô lên tầng 3, chỉ vào trong phòng ngủ với đầy đủ những thứ cần thiết. Anh hôn nhẹ lên má của cô, lưu luyến bước ra. Anh Huân, anh... Tiếng gọi của Ngân làm cho Huân khựng lại. Bước nhanh về phía cô, anh mở rộng vòng tay ôm cô thật chặt. Hai cơ thể như cảm nhận được hơi ấm của nhau. Họ cũng cảm nhận được sở chia ly đến gần, không biết bao giờ mới gặp lại. Ngân run rẩy trong vòng tay của Huân, đôi tay của họ tìm thấy nhau, môi tìm môi, đôi mắt của Ngân nhắm lại. Sâu tận đáy lòng cô biết, đây mới chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Nụ hôn bỗng dừng mặn chát nơi đầu môi, Ngân bật khóc. Huân vội vàng buông cô ra, lau nước mắt cho cô. Anh yêu em, đừng rời xa anh Ngân à. Hãy cho anh cơ hội được không? Mình đừng để mất nhau thêm một lần nào nữa. Đáp lại lời Huân chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt vẫn thánh thót rơi trên hàng mi rợp bóng. Đôi mắt buồn như chứa cả một hồ thu. Anh đã từng chết chìm trong đấy và lúc nào anh cũng muốn ngụp lặn trong đôi mắt của cô. Thôi, ngủ đi. Mai anh chờ em ra sân bay. Em đừng buồn. Anh lúc nào cũng yêu em, chờ đợi em. Cô chủ động hôn anh. Lần này là hôn thật lâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình được yêu nhiều như vậy. Thấy ngôi nhà này, tuy mình mới đặt chân vào, nhưng nó rất đỗi thân quen, giống như chính cô là chủ nhân của nó vậy. Thôi, anh ở đây với em đi. Nhưng anh đừng làm gì em nhé. Chúng mình chỉ nằm bên nhau thôi. Có được không? Chỉ chờ có thế, với anh như vậy là quá hạnh phúc rồi. Anh bế Ngân đặt lên giường, cứ như vậy và hôn cô. Huân biết nếu anh cố tình lấn tới, chắc Ngân cũng không chống cự. Nhưng anh không muốn làm khổ cô. Khi mà Ngân chưa giải quyết xong mối quan hệ hôn nhân của mình, anh muốn Ngân tự nguyện dâng hiến cho anh, chứ không muốn lợi dụng hoàn cảnh này để cưỡng ép cô. Sáng ra Ngân dọn dẹp phòng cho anh, rồi chuẩn bị đồ của mình để ra sân bay. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó vô giá. Bình thường như những phụ nữ khác, sau chuyến đi công tác, được trở về ngôi nhà thân yêu của mình, họ sẽ vui và mong mỏi. Nhưng đối với cô thì khác. Nơi đó không ai chào đón cô, chỉ có duy nhất một người cô gọi là chồng. Thì giờ này, hắn đang mải mê, chạy theo bóng hình khác. Trong ngôi nhà đó, cô cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ. Chỉ có anh ở đây, nhưng anh lại không là gì của cô. Đôi lúc cô lại thầm ước ao. Giá anh là chồng của cô thì hay biết mấy. Cô sẽ gào lên với cả thế gian này rằng cô là người đàn bà hạnh phúc nhất. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Tự tay cô hất đồ tình yêu của mình thì làm gì còn cơ hội cho cô làm lại chứ. Nén chặt môi để không bật khóc, cô nói với anh. Thôi, anh ở nhà đi. Em bắt taxi ra sân bay cũng được. Anh mà đưa em đi líu díu, em lại không đi được đâu. Không, dù thế nào anh phải đưa em ra sân bay. Em không thích anh chờ. Đừng như vậy mà. Anh muốn được ở bên em. Có lẽ tại sảnh chờ sân bay hôm ấy, nhiều người sẽ nhìn thấy một cặp đôi lưu luyến chia tay không muốn rời. Hai người cứ ôm cứng lấy nhau rồi lại hôn nhau thắm thiết. Nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu của họ. Mãi đến khi tiếng loa thông báo chuyến bay cất lên, Huân mới buông tay Ngân ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Em đi may mắn nhé. Vào đến nơi nhớ gọi cho anh. Nhớ là không được tắt máy đâu đây. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên em. Chỉ cần em nói em cần anh thì chỉ 2 tiếng sau anh sẽ có mặt tại Sài Gòn. Em nhớ nhá, đừng bỏ cuộc. Anh sẽ là bờ vai của em. Em biết rồi. Anh đừng buồn, anh đừng giận em. Em vẫn còn nợ anh món nợ mà anh muốn em phải trả cả đời. Một thoáng gì bâng khuâng như vẫy gọi, như thôi thúc từ con tim, Ngân chợt nhận ra mình đã mất anh vĩnh viễn. Có thể sau lần này, không biết đến bao giờ cô mới gặp lại anh. Cuộc gặp gỡ lần này như một định mệnh, để rồi họ phải chia xa mãi mãi. Ngân như mệnh bạo hẳn lên, cô chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt. Miệng cô mấp máy. Em yêu anh. Suốt cuộc đời này sẽ như vậy. Anh là người đầu tiên, cũng là người yêu duy nhất của em. Chỉ bấy nhiêu thôi, sau đó nước mắt cô giàn giụa. Nước mắt của ngày chia ly không hẹn ước. Chỉ bấy nhiêu thôi. Huân chỉ cần có bấy nhiêu thôi để biết rằng người con gái anh yêu vẫn dành tình cảm cho anh, mặc dù không còn trọn vẹn. Nhưng đối với anh, như vậy là quá hạnh phúc rồi. Không thể giữ cô lâu hơn, anh đẩy cô về phía trước. Lần này thì cô đi thật. Cô bước thật nhanh, thật nhanh. Trong khi Ngân đang ngồi trên máy bay để chuẩn bị vào thành phố, thì Thành lúc này cũng đang vi vu với cô bồ trên tận Đà Lạt. Với anh ta, Ngân không là gì, có chăng chỉ là mẹ của con hắn mà thôi. Bởi vậy, biết hôm nay Ngân vào Sài Gòn, anh ta đã đi du lịch với cô bồ từ ngày hôm qua. Lúc đi, anh chỉ nói với mẹ và Hằng đúng một câu. Con đi công tác mấy ngày mới về. Khi nào con Ngân nó vào, mẹ bảo thằng Nam lên đón. Hằng này, em chịu khó trông cháu nhé. Chị sắp vào rồi đấy. Anh phải đi công tác bây giờ đây. Anh không chờ chị về được à? Anh phải đi ngay à? Đi công tác mà em chờ làm sao được? Với lại xong việc anh về ngay. Có đi luôn đâu mà lo. Nhìn cái điệu bộ đều giả của hắn, không ai mê được. Thế mà trước đây, Ngân đã từng chết mê chết mệt cái con người sở khanh đó. Biết là chẳng ai đón chị, Hằng cảm thấy thương chị lắm. Nhưng cô còn trẻ, chưa thể nào hiểu hết được những gì mà Ngân phải trải qua. Bà mẹ chồng nghe bảo hôm nay Ngân về thì mừng lắm. Bà ta rất ngại trông trẻ con, chỉ muốn Ngân nhanh nhanh chóng chóng về để bà bàn giao lại. Số Ngân thật khổ. Khi đi có người tận tình đưa đi, tình cảm thắm thiết bao nhiêu, thì khi về lặng lẽ bấy nhiêu. Khi máy bay vừa hạ cánh, bật điện thoại lên, người gọi cho cô đầu tiên cũng vẫn là Huân. Như kiểu anh đang chờ cô bật máy lên để gọi cho cô vậy. Em xuống rồi à? Có mệt lắm không? Anh nhớ em quá. Em vừa mới xuống xong. Em không mệt đâu. Anh đừng lo cho em. Bây giờ em chuẩn bị lấy hành lý. Lúc nào thuận tiện, em gọi cho anh nhé. Bắt taxi về nhà. Đón cô lúc này không ai khác chính là bà mẹ chồng. Bởi vì Thành không có nhà, Hằng thì đi học. Con gái cũng đi mẫu giáo. Bà ất thấy Ngân về thì mát mẻ. Bây giờ mới về đi à? Khổ thân con bé cứ tìm mẹ mãi. Thành nó phải đi công tác ngay rồi. Thôi, liệu mà trông con trông cái. Mẹ về đây. Mẹ ơi, mẹ ở đây chơi với chúng con vài hôm. Chắc cháu nó cũng quấn bà. Mẹ phải về xem bố mày thế nào chứ. Mẹ gọi cho thằng Nam rồi. Em nó đang trên đường lên đây. Chắc là sắp tới rồi đấy. Bỏ vội chiếc vali, đưa cho bà cái khăn nhung và một số thứ quà miền Bắc, Ngân nói với bà. Cái khăn nhung này mẹ con gửi tặng mẹ. Còn đây là một số quà mẹ mang về giúp con. Đúng ra con phải mang xuống tận nơi biếu bố mẹ. Nhưng con lại bận cháu. Mấy hôm nữa con về, mẹ thông cảm cho con à. Bà ất đưa tay đỡ lấy bịch quà và nói mấy lời cảm ơn khách sáo. Vừa hay tiếng xe máy đỗ dịch trước cửa. Đó chính là Nam, em chồng của Ngân. Chào hỏi chị dâu qua loa. Sau đó cậu ta cũng chở mẹ về. Vậy là chỉ còn mình Ngân. Cô đóng cổng rồi mang đồ vào trong nhà. Xong xuôi cô nằm vật ra giường, gọi điện thoại cho bố mẹ biết cô đã về đến nơi an toàn. Cô phải nói dối với mẹ là hôm nay mới xong hội thảo, đoàn lại cho mọi người đi chơi. Vậy thì bố mẹ mới tin, chứ không thì đời nào ông bà cho cô đi Hà Nội, tận mấy ngày mới vào như thế. Có lẽ trong ba cô bạn của Ngân thì Phượng là người thành công hơn cả trong cuộc sống hôn nhân gia đình, mặc dù cô ta phải tranh đoạt mới có được những thứ như ngày hôm nay. Phượng là một người rất thủ đoạn, nên ngay cả khi bốn cô gái vẫn đang độc thân và ở cùng một phòng, thì Phượng lúc nào cũng cảm thấy ấm ức bởi vì ghen tị với tài năng của Ngân. Tuy không nói ra, nhưng mà trong tâm cô ta luôn muốn tìm mọi cách để dìm Ngân xuống khi có cơ hội. Thấy Ngân không hạnh phúc, Phượng rất mừng. Không phải là Phượng không biết chuyện Thành có bồ, thậm chí cô ta còn biết rất rõ. Nhưng chẳng bao giờ lên tiếng cảnh tịnh bạn hay là góp ý với Thành quay về với gia đình. Trái lại cô nàng còn cổ suý cho chuyện đó một cách tích cực. Tất nhiên là luôn ở đằng sau Ngân. Trước mặt Ngân, ấy, cô ta tỏ ra nhiệt tình và thân thiết lắm. Đúng là quá nguy hiểm. Những ngày Ngân đi dự hội thảo và tập huấn ngoài Hà Nội, Phượng liên tục tiếp cận Thành. Cô ta đã khéo léo tiêm vào đầu óc của Thành những suy nghĩ xấu về Ngân, và càng làm cho họ xa cách hơn. Thấy Thành là một người rất tiềm năng, lại làm kinh tế giỏi, mới ngoài 30 mà Thành có cơ ngơi mà nhiều người mơ ước, với ba căn nhà cho thuê trong thành phố. Lại nghe nói anh ta rất giỏi mặt tình trường, mà khoản này chồng của cô lại yếu. Trong đầu Phượng ấp ủ một toan tính, một âm mưu mà không ai ngờ tới. Ngày hôm gần đi Hà Nội, Phượng chủ động gọi điện gặp Thành và rủ anh ta đi uống cà phê. Thành thì vô tư đi, Trong quán nhìn thấy Phượng ngồi sẵn ở đó. Cô ta ăn mặc rất sexy. Tuy không đẹp bằng Ngân, nhưng cô ta về khoản lơ trai thì đúng là số một. Anh Thành, xa vợ có khó chịu không? Đợt này có người sổng chuồng. Ai biết ma ăn cỗ lúc nào nhỉ? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Anh Thành không sợ sao? Có gì đâu mà sợ em. Sao hôm nay rảnh rỗi thế? Lại có thời gian mời anh cà phê à? Anh không sợ thật á? Anh không ghen à? Em hỏi thật đấy. Cái Ngân nó yêu anh Huân lắm. Cái gì? Giảng viên đại học. Lại là mối tình đầu. Kiểu gì họ chả sáp lấy nhau. Em là em ngại cho anh thật đấy. Nghe Phượng nói đến đây, Thành cảm thấy nóng tiết lắm rồi, nhưng vẫn cứ làm mặt, tỉnh keo, không thèm để tâm. Kệ họ thôi, nếu Ngân mà muốn thì anh chiều, không vấn đề gì, em không cần lo. Với anh, ấy, mọi chuyện đều nhẹ nhàng như lông hồng hết, ok chưa? Anh phong độ với giỏi thế này, đi đâu chả có cô chết, mỗi bạn em sướng mà nó không biết đường hưởng thôi. Bỏ đi người đẹp à? Thôi thôi. Có chuyện gì mà gọi anh ra đây thế này? Thì hôm nay em được nghỉ mà. Mấy khi nên em muốn mời anh ăn cơm cùng em. Trưa đó họ đầu chỉ ăn cơm cùng nhau. Mọi chuyện như gió đầy thuyền. Thành gọi bia và Phượng cũng có uống vài ly. Nhưng cô ta lại chủ động uống tới bến với Thành. Đến khi chuẩn bị thanh toán, thầy Phượng bước đi choạng choạng. Thành bước đến đỡ lấy vai của cô. Sau đó buông giọng đưa tình. Này, người đẹp có đi được không đấy? Hay anh chở em vào chỗ này? Cho em nghỉ trưa nhé. Nghỉ một lúc cho đỡ mệt, rồi mình về. Và dĩ nhiên là Phượng đồng ý. Vì đó là mục tiêu của cô ta mà. Một cú bẻ lái thật ngoạn mục. Sau đó Thành đưa Phượng vào một nhà nghỉ gần đó. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Một bên đang chán vợ, một bên thì khát tình. Chúng cứ như nam châm, hút lấy nhau. Đàn ông mà, anh nào chả thèm của lạ. Một cái lạ bằng tạ cái quen, các cụ nói cấm có sai. Phượng quả là cái mỏ đào, và Thành đích thị là tay săn gái có tiếng. Sau khi chia tay, Thành đã dúi vào tay Phượng một xấp tiền polymer mới cứng, và tất nhiên là Phượng không nỡ từ chối. Búng tay một cái thật điệu nghệ, Thành thơm nhẹ lên, sau đó nói giọng bỡn cợt. Hài lòng chứ em yêu, khi nào thích cứ alo cho anh, lúc nào anh cũng đáp ứng được. Thế em không làm cho anh sướng tê người lên à? Còn bạn em thế nào? Có ngon không? À, về khoản làm tình thì thua em một bậc. Anh bắt đầu thích em rồi đấy. Mà anh thấy Lão Hiền chồng em có vẻ không ăn thua nhỉ? Người gì mà nhìn không mê được? Cái nước xưa tái mét thế kia, làm sao đủ đô cho em? Em cho đo ván suốt đi mà. Lúc nào chả bái em làm sư phụ. Lào là chị ơi em xin chừa. Em đúng là kỳ phùng địch thủ, rất hợp với anh. À, thế mai anh chờ em đi mua đồ nhá. Em thấy có mấy cái đầm hàng hiệu đẹp lắm. Với lại có loại nước hoa, em cũng sắp hết rồi. Ok người đẹp, tối mai anh chờ em đi. Rồi mình lại overnight nhá. Con ả này đúng là loại biết đào. Thằng điếm đực kia cũng khốn nạn không kém. Dẫu như vậy, nhưng chắc gì nó mua cho vợ được một chai nước hoa. Đúng là dạng mèo mỡ gặp nhau, cùng có máu ngoại tình cả, nên chúng bắt sóng nhau rất nhanh. Chỉ khổ cho Ngân, vớ về thằng chồng không xứng, mà gặp ngay phải con bạn bán đứng mình. Thật là xui xẻo cho Phượng. Hôm sau cô ta được Thành đưa lên trung tâm thương mại để mua sắm đồ, thì Hằng cũng có mặt ở đó. Nhìn rõ ràng Phượng đang mua nước hoa và Thành móc túi trả tiền, nhưng Hằng không thể nói được gì bởi vì Hằng cũng đang đi cùng Hùng, một giám đốc công ty tư nhân, mà là mối quan hệ của cô cũng chả trong sạch gì. Lôi vội Hùng đi chỗ khác kèo lộ, khi đã khuất tầm mắt, Hằng mới nói với Hùng. Thì ra là con Phượng cũng đều anh ạ, em không ngờ nó lại cặp với anh Thành. Chỉ có con Ngân ông Hiền là mù thôi. Tiếc là đang đi với anh chứ không nhỉ, con này chết với em. Bình thường nó hay lên mặt dạy đời tinh tướng lắm. Thế thì có gì, em chỉ cần phone cho Ngân một cú điện thoại thì lộ ngay cái tổ chuồn chuồn thôi. Nhưng Ngân nó đi công tác ngoài Hà Nội rồi, Con này nó ngu lắm, nên lão Thành mới sỏ mũi nó. Em mà là nó, em bỏ tám đời rồi. Em lo cái thân của mình đi, cẩn thận. Không thằng Lâm nó biết chuyện của chúng mình, nó cũng cho em đi chơi sớm đấy. Làm sao mà biết được? Để cho nó biết thì quá ngu à? Còn mụ Hân kia cũng vậy. Này, đẻ ra toàn con gái mà anh cũng chịu được. Sao không tiễn mẹ con nó đi luôn đi? Anh là con cả, không có con trai nối dõi tông đường, không sợ ông bà già tước quyền à? Cứ từ từ, anh chỉ thương hai đứa kia thôi. Chứ còn Hân nè, là loại đầu đất. Có điều anh chưa thích mà thôi. Việc tiễn nó đi với anh nè, là chuyện nhỏ. Đấy, đời chẳng biết thế nào mà lần. Bình thường thì mặt mày gặp nhau vui vẻ lắm, nhưng sẵn sàng đâm sau lưng nhau. Chồng của bạn cũng là chồng của mình. Mình thích thì mình mượn tạm. Bạn thông cảm nhá. Chó thế đấy. Chung quy trong nhóm tứ cô nương ngày trước, chỉ có mỗi Huệ và Ngân là khổ vì chồng vì con. Còn Hằng thì cũng cặp bồ, và Phượng thì lại quá là hồ ly. May một điều là Ngân vẫn làm chủ được cuộc sống của mình. Cô vẫn tự chủ về kinh tế. Tuy vị trí của cô không làm giàu nhanh như Thành, nhưng cô cũng không phải luồn cúi trước anh ta. Còn Huệ mới là người khổ nhất, được mỗi cái nhan sắc. Nhưng từ khi lấy chồng, bởi vì Quang hay ghen, không cho vợ đi làm, bây giờ mang tiếng là ăn bám chồng, chỉ ở nhà nấu cơm với lại trông con. Thì thoảng vợ chồng đánh nhau, lại mò lên Sài Gòn ở với bạn, mà mỗi khi đụng chuyện chỉ có thể đến nhà Ngân. Hai cô bạn kia có thèm ngó ngàng gì đến đâu. Chung quy là sợ rắc rối, không muốn liên quan. Thành đúng là Mác Sở Khanh chính hiệu. Khi một lúc chăn dắt hai em, vừa cặp bồ với em Phương ở quận 3, lại thêm một tay dắt em Phượng, bạn của vợ, mà chẳng em nào phát hiện ra. Hắn vẫn ung dung tận hưởng, nhưng số tiền hắn bỏ ra nuôi hai em đâu phải là ít. Với cái Mác trưởng phòng quản lý đất đai, lại hùn hạp mở công ty địa ốc với bạn. Rồi hắn còn chơi chứng khoán, nên tiền đối với hắn không thành vấn đề. Quan điểm của Thành là trẻ không tranh thủ ăn chơi thì sau này già hối hận, nên cứ mặc sức mà tung hoành, ai làm gì được hắn chứ. Ngân với Thành giống như hai mảnh ghép của cuộc đời. Ghép lại với nhau, nếu một bên mạnh thì e rằng tất cả sẽ tan biến. Điều này chắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả hai đều biết vật cản lớn nhất chính là bé Cún. Có lẽ chỉ đợi cho con bé lớn thêm một chút nữa thì đường ai nấy đi. Tối nay vừa ăn cơm xong thì Thành lại thay đồ, chắc lại muốn đi đâu đó. Ngân thấy như vậy mới lên tiếng hỏi ngay. Anh đi nếu mà về muộn quá, anh ngủ lại nhà mẹ đi, tôi khỏi phải đợi cửa. Thành đi luôn, không thèm nói câu nào. Hai người vẫn cứ chiến tranh lạnh suốt như những gia đình khác. Có lẽ Thành là người làm lành trước cho đỡ căng thẳng, nhưng anh ta không bao giờ. Mà sự việc có gì đâu, anh ta cứ bé xé ra to, nên bình thường Thành đi vắng không sao, hễ anh ta về nhà là không khí trong nhà lại ngột ngạt hẳn đi, ai cũng cảm thấy bí bách. Chiều nay đi làm, Ngân vô tình gặp ông Nhật, chú của Thành. Ông gọi cô vào trong phòng để hỏi việc. Chú nghe nói thằng Thành nó đối xử với cháu rất tệ. Chú mặc dù là chú ruột của nó, nhưng đúng là không thể ngờ được. Chả biết nói với cháu thế nào. Thôi thì chú khuyên cháu một câu chân tình. Nếu như không chịu được thì cứ chia tay đi. Chú nhắm thằng này nó không thay đổi được đâu, mà cứ ở như vậy thì thiệt thòi cho cháu. Ông uống một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục. Đành đau một lần còn hơn đau cả đời cháu ạ. Chú cũng nghe hết những điều tiếng về thằng Thành rồi, đúng là không còn gì để nói. Đàn ông ấy, một khi mà có mối tình bên ngoài thì phải biết quay đầu. Nhưng mà cái thằng này chú không dạy được, nó hết thuốc rồi. Cháu cũng sắp 30, nếu như cháu quyết định ấy, thì quyết định sớm đi. Chú thím tôn trọng quyết định của cháu. Dạ thưa chú, cháu cảm ơn chú đã hiểu cho cháu. Đúng là cháu nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhiều lúc cháu cũng buông xuôi. Cháu từng nghĩ chỉ cần anh ấy đối xử với cháu tử tế một chút, cháu cũng nhẫn nhịn. Nhưng mà nếu như bây giờ mà ly hôn thì khổ nhất là cái cún. Anh ấy quá đáng lắm chú à. Cháu sợ sức chịu đựng của mình có giới hạn. Đến lúc đó thì... Thằng này, nó đúng là quá ngu. Đi lung ta lung tung. Nhưng mà chú nói thật nhá, đố nó tìm được đứa nào như cháu. Đúng là ngồi trên đống vàng mà không biết. Đến khi mất rồi, lúc đó tiếc thì đã quá muộn. Hôm đó về nhà Ngân buồn lắm. Lòng cô rối bời, không biết tương lai mình sẽ ra sao. Thương con vì còn quá nhỏ, chưa biết gì. Con bé Thủy Linh tuy mới 2 tuổi, nhưng lại rất thông minh. Nó thấy mẹ khóc, ngước lên hỏi mẹ. Sao mẹ lại khóc ạ? Ba làm cho mẹ khóc à? Mẹ không sao. Nếu như con thương mẹ, con đừng làm cho mẹ buồn nhé. Tại ba chờ cô gái mà không chờ mẹ, có đúng không ạ? Hôm nọ con thấy ba đưa một cô gái về nhà bà nội, cô đó còn ở nhà ăn cơm. Ngân bàng hoàng khi nghe con nói như vậy. Tuy nó còn nhỏ nhưng trẻ con nó không biết nói dối. Thì ra Thành đưa cả bồ về nhà, cô cũng đến chịu. Nếu như trước đây nghe được tin này, chắc là cô đau lòng và khó chịu lắm, bởi vì ngày đó cô còn yêu hắn ta. Nhưng giờ đây nghe con gái nói, cô chỉ cảm thấy ghê tởm con người này. Đêm đó, mặc cho sự có mặt của Thúy Hằng, Thành vẫn kiếm cớ để chửi vợ. Anh ta dùng mọi lời lẽ khốn nạn nhất để trút xuống đầu của Ngân. Đúng là mặt người dạ thú. Lúc yêu thì thốt ra đủ lời ngon ngọt, khi chán chê thì coi vợ không khác gì kẻ thù. Cô đâm đầu vào tường mà chết đi. Tôi nói trước, tôi đố cô dám bỏ tôi đấy. Đừng có dọa nhau làm gì. Mà cô có gan ấy, cô bỏ tôi thì cô cứ việc bước ra khỏi nhà này. Còn con cún thì phải ở lại. Cô không được phép mang nó đi. Tôi cấm. Bà nên nhớ, khi lấy tôi, cô chỉ có mấy bộ quần áo rẻ rách. Đến đây thế nào thì ra đi như thế. Đừng mong mang theo thứ gì. Anh yên tâm đi. Mọi khi tôi đã đi ấy, tôi không thèm mang theo thứ gì đâu. Đến người còn trả tiếc thì mọi thứ khác chỉ là phù du. Riêng về con gái tôi phải mang nó đi. Nó ở với anh không được. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng bởi những tính xấu của anh. Anh sẽ làm hư hỏng nó. Cô cứ yên tâm, con tôi dạy được. Tôi cho nó theo cô, để cho nó chết đói à? Đồng lương của cô được bao nhiêu mà đòi nuôi nó? Bản thân cô lo cho mình còn chưa xong mà còn đeo bong. Ngày sáng hôm sau, Ngân làm đơn ly hôn. Vì phần tài sản cô không đề cập, vì đúng như Thành nói, mọi tài sản do anh ta tạo ra, cô không có phần trong đó, nên đừng mong chia chác gì. Cô lại là người tự trọng, nên chỉ cần con gái là thứ tài sản quý giá nhất mà cô cần thôi. Đưa lá đơn ra cho Thành, hắn không ký. Khi đọc lướt qua lá đơn, thấy con gái sẽ theo mẹ, mắt của hắn lúc này vằn lên những tia lửa. Cô cứ nộp đơn đi. Khi nào mà có đủ điều kiện đưa ra, tôi mới ký. Không biết Ngân mắc nợ gì anh ta mà luôn bị hành đủ thứ chuyện. Ngân biết Thành cực kỳ ma quái, bởi vì anh ta đoán được trước sau gì Ngân cũng bỏ mình, nên mấy căn nhà cho thuê kia hắn đều nhờ vợ chồng em trai đứng tên. Trước đây hắn giải thích cho Ngân là mình đứng tên nhiều nhà cửa đất đai quá, sợ người ta dị nghị rồi kiện cáo này kia. Lúc đó cô cũng không để ý, bây giờ mới biết là mọi chuyện đều được hắn tính toán hết cả rồi. Đúng là mọi chuyện không hề đơn giản đối với Ngân. Nộp đơn lên tòa cả tháng chả thấy gọi. Đến khi cô ra hỏi thì được một anh thụ lý hồ sơ khuyên nên rút đơn về, bởi vì con còn bé, cha mẹ ly hôn thì tội nó. Cô giải thích cho anh ta biết rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nếu cô lần lựa mãi thế này cũng không tốt. Cô không muốn khi con lớn lên phải chứng kiến cái cảnh cha mẹ cãi nhau, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Anh kia nói cô cứ về rồi suy nghĩ thật kỹ, nếu như thay đổi thì rút đơn về, còn không thì một tuần sau tòa sẽ đưa giấy mời về làm việc. Lúc đó bé Thủy Linh mới được hơn 2 tuổi. Chẳng biết Thành có nói gì với gia đình không mà bà ất gọi Ngân về. Bà một mực khuyên ngăn, bảo Ngân rút đơn. Nào là nếu ly hôn cô mất tất cả, đàn ông thì 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng. Rồi là cho dù Thành có đi đâu đi chăng nữa thì cuối cùng anh ta cũng quay về với mẹ con cô. Cuối cùng lần đó, Ngân lại rút đơn về thật. Khi tòa án gọi hai người ra, Ngân một mực đòi ly hôn vì cả hai người không còn tình cảm nên giải phóng cho nhau. Nhưng Thành đúng là quá giả tạo. Anh ta cứ xa giả cái miệng rằng mình còn yêu vợ yêu con không muốn ly hôn, mong tòa hòa giải. Hắn đã uốn ba tắc lưỡi để bằng mọi cách đạt được ý định của mình. Thành làm ra bộ dạng đạo đức giả. Hắn quay sang Ngân, nói có vẻ ăn năn lắm. Anh biết anh sai rồi mà vợ, anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh hứa anh thay đổi, anh chăm lo cho em và con tốt hơn. Em rút đơn về đi, anh hứa, anh không làm khổ em đâu. Nghe hắn nói như vậy, người ngoài có thể nghĩ rằng hắn là một người chồng có trách nhiệm, chưa đâu biết đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi của một kẻ bạc tình. Cuối cùng lần đó, Ngân lại mùi lòng và tha thứ cho Thành, mà cô không hề lường trước được rằng cuộc sống đầy tủi nhục đang chờ đợi mình. Đời đúng là bất công, những người đàng hoàng thì luôn phải chịu khổ chịu thiệt, còn kẻ không ra gì vẫn cứ được hưởng rất nhiều may mắn và ân huệ mà cuộc đời này ban tặng. Nhiều lúc Ngân nghĩ, không biết kiếp trước mình làm nên tội tình gì mà kiếp này lại khổ như thế. Cô mắc nợ Thành hay sao mà giờ như một người hầu không hơn không kém. Cô cứ như một dấu chấm lẻ loi bên cuộc đời đầy giông tố này, để hàng đêm phải ôm gối khóc một mình. Thời gian đúng là không đợi chờ bất cứ ai. Thẩm Thoát Thủy Linh cũng 4 tuổi. Hôm đó bỗng dưng Thành về, nói rằng thứ bảy này cả nhà sẽ đi Vũng Tàu để chơi. Ngân không nói gì, nhưng con cún thì thích lắm. Lúc nào cô bé cũng thích đi biển, nên nghe ba nói cho đi biển, thì reo lên sung sướng, ôm chầm lấy cổ của mẹ. Mẹ ơi, đi Vũng Tàu thích lắm, mình đi nha mẹ nhá. Đúng là Ngân rất ít khi đi Vũng Tàu, bởi vì hai vợ chồng không có tiếng nói chung, không có sự đồng cảm, nên chả bao giờ đưa nhau đi đâu. Này nếu anh ta không nói, chắc cô cũng quên mất sở thích của mình, bởi vì thực sự Ngân rất yêu biển. Vậy là thứ bảy đó, cả nhà đi Vũng Tàu 3 ngày, cùng với gia đình của anh bạn đối tác. Tất cả có 9 người, bao gồm vợ chồng Ngân, con cún, và bố mẹ vợ chồng con cái nhà đối tác. Trong suốt chặng đường, thấy vợ chồng người ta chăm sóc, âu yếm nhau, Ngân cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô chỉ biết ôm con gái vào lòng và giấu đi những dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Đến lúc nhận phòng và xuống tắm biển, cô mới thấy mình thật lạc lõng và cô đơn. Thành thì chăm chăm nói chuyện với anh bạn kia mà chả đoái hoài gì đến vợ. Cún thì chơi với hai đứa trẻ con nhà anh nọ. Chắc vợ anh này cũng ngại nên đến nói chuyện với Ngân. Chị này nhiều hơn cô mấy tuổi nên có vẻ trải đời. Kéo Ngân ra một chỗ, Thảo lên tiếng. Chị thấy em có vẻ buồn buồn. Mặc kệ các ông đi em, chị em mình ra ngắm biển tí. Phải nói anh Thành này tinh đời thật, lấy được cô vợ vừa trẻ vừa xinh. Ngân chỉ cười. Phụ nữ đôi khi rất dễ gần, chỉ qua một vài câu chuyện có thể trở thành người thân thiết của nhau. Hai chị em chỉ nói chuyện một lúc thôi, lúc này tỏ ra tâm đầu ý hợp. Thảo hỏi Ngân. Anh Thành nhà em có tâm lý không? Chị thấy mồm miệng anh ấy cứ lía tia thế kia. Chắc là khối cô thích nhỉ? Em có sợ không? Sợ nhưng chả được gì chị ạ. Ăn thua là ý thức của mình. Nếu đã có cái tính đấy, thì có giữ cũng không được. Ừ, em nói cũng đúng. Anh Khiêm chồng chị tâm lý lắm. Đi đâu ấy, chỉ nghĩ đến vợ đến con. Mỗi lần đi công tác xa nhà, mua quà cho chị đủ thứ, thấy thương lắm. Trả bù cho chồng mình, đi làm cũng lắm tiền, mà chuyện mua quà cho vợ là một điều gì đó quá đỗi xa xỉ đối với Ngân. Hôm đó lần đầu đứng trước biển, nghe gió thổi vi vu, cô thấy mình quá nhỏ bé. Ngân là một người sống nội tâm, lại có tâm hồn lãng mạn, nên ở với một người thô lỗ như Thành, đúng là chả khác gì một đôi đũa lệch. Đang tản bộ trên bờ biển một mình, bởi vì Thành và vợ chồng nhà kia đang trong phòng đánh bài, con gái Ngân cũng đòi ở với ba. Bất chợt, một giọng nói ấm áp vang lên. Sao đi dạo có một mình thế này người đẹp? Cho anh đi cùng có được không? Nhìn thấy người đó là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, nhưng chân đi đất, bởi vì biển toàn cát. Ngân nhớ ra anh này hồi chiều rất hay nhìn về phía bàn của cô. Ngân gật đầu lịch sự và lên tiếng. Biển này đâu phải là của em, anh cứ tự nhiên ạ. Em đi một mình thế này, ông xã không lo sao? Có gì đâu mà lo à. Mấy em gái trẻ mới có nhiều anh để ý, chứ như em chồng con rồi, ai mà ham mà anh. Vậy là lại có thêm một người bạn đồng hành. Ngân chỉ về phía xa kia và nói. Những con thuyền đánh cá ngoài khơi kia, thật là đẹp anh nhỉ. Người đàn ông gật gù, anh cảm thấy người phụ nữ bên cạnh rất đẹp. Ở cô có một sức hút rất quyến rũ mà ai đã nhìn vào một lần không thể nào rời mắt. À, em tên gì? Anh tên là Hoàng. Tên em giống một hành tinh trên kia. Còn anh? Sao anh đi một mình thế này? Đi biển mà đi một mình là cô đơn lắm. Anh quen rồi. Anh hay có thói quen ra biển vào buổi tối. Nhà anh ở gần đây. Anh sướng thật đấy. Nhà ở gần biển là tuyệt vời rồi. Thiên nhiên ưu đãi, không khí lại trong lành. Em rất yêu biển. Nói xong, một cơn gió lạnh thổi làm bay tóc của Ngân, lúc này bay cả vào mặt của Hoàng. Anh hít nhẹ để cảm nhận mùi hương vương trên tóc của cô. Ngân chợt xoa vai vì lạnh. Hoàng biết ý, liền cởi ngay chiếc áo vest khoác lên người cô. Ngân e ngại định từ chối, nhưng anh lên tiếng. Buổi tối gió biển lạnh lắm, em khoác vào đi, không đêm nay bị cảm lạnh. Nghĩ một người hoàn toàn xa lạ lại quan tâm đến mình còn hơn cả chồng, Ngân chợt thoáng buồn. Nếu như cô có chết, chắc Thành cũng không bận tâm. Có khi anh ta lại càng mừng và nhanh chóng cưới được vợ mới. Thấy phía trước mặt ánh đèn sáng chói, thì ra đó là ánh đèn của những người đánh cá gần bờ. Nhìn những con cá lấp lánh ánh bạc, cô thích quá, mắt sáng lên. Em thích xem đánh cá phải không? Vậy chúng ta đến đó xem nhé. Vậy là hai người đến xem những người đánh cá. Buổi tối hôm đó Ngân cảm thấy vui. Khi chuẩn bị lên khách sạn đi ngủ, Hoàng nói nhỏ với cô. Em còn ở đây lâu không? Dạ, hai ngày nữa em về Sài Gòn. Nhanh thế sao? Em có quay lại đây không? Em sẽ quay lại, nếu có dịp. Bãi Thủy Dương này rất đẹp và hoang sơ. Em cũng thích à? Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trả lại cho Hoàng. Ngân cảm ơn anh, sau đó rảo bước. Hoàng bước nhanh đến bên Ngân, anh hỏi nhỏ. Tối mai em lại ra biển chứ? Dạ vâng, em ra biển, ngắm biển, đến hôm nào về thì thôi. Anh sẽ đợi, chúc em ngủ ngon. Dạ, em cảm ơn anh, em cũng chúc anh như vậy. Về phòng, mấy người vẫn đang tụ tập đánh bài. Chị Thảo lúc này cùng đứa con gái đi ngủ từ lúc nào. Ngân dắt cún con đi ngủ, mà con bé vẫn còn muốn xem ba đánh bài. Nhưng nghe mẹ dỗ mãi, nó cũng đi theo. Chỉ còn lại Khiêm, bố mẹ vợ anh và anh Thành đang ngồi chơi bài. Đang thay đồ chuẩn bị cho con ngủ, chợt Ngân thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Thì ra Thành bỏ quên điện thoại trong nhà tắm, cũng định mặc kệ, nhưng thấy dòng tin nhắn đập ngay vào mắt mấy từ. Anh yêu. Biết ngay là tóm được tổ con chuồn chuồn, Ngân cầm lấy chiếc điện thoại của Thành mở ra xem. Ngày đó chỉ có điện thoại đen trắng, nên máy tự khóa và ai cũng có thể mở được, chỉ bằng vài thao tác. Anh yêu, đi biển mà không đưa em đi cùng, ghét thế. Em không thích cho anh ở bên người đó đâu, anh nhanh về với em đi. Em yêu, anh cũng nhớ em, đây là đối tác mời cả gia đình. Anh bắt buộc phải cho nó đi, chứ có sung sướng gì đâu. Chỉ có ở bên em mới là sướng nhất. Yên tâm, về anh có quà nhá. Nhưng anh không được thân mật với người ta nghe chưa? Em gắn camera bên cạnh anh đấy. Lỡ sớ về là chết với em đấy. Những đoạn tin nhắn đưa đẩy khiến cho Ngân hết bất ngờ này đến bất ngờ kia. Đến một đoạn hội thoại từ một số máy khác, Ngân suýt đứng hình khi đọc được những dòng như thế này. Anh yêu, anh đang ôm ấp với con dở đấy à? Có nhớ gì tới em không hay quên rồi? Cẩn thận, đừng để cho nó tẩy não anh đấy. Không yêu mà còn lôi nó đi biển làm cái gì? Ghét thế không biết. Anh có ngó ngàng gì đến nó đâu. Còn con gái nữa cơ mà. Cho nó đi vì theo yêu cầu của đối tác thôi. Em phải giữ cho anh nhé, không được cho thằng nào liệt dương đụng vào đâu đấy. Anh về kiểm tra anh mà thấy mất dấu, anh phạt nặng đấy. Thật là kinh tởm. Thì ra hắn cặp một lúc hai cô, mà một cô còn đang có chồng. Đọc dòng tin nhắn từ số máy thứ hai này, Ngân cảm thấy có một chút gì đó rất quen, nhưng lại không nhớ ra quen thuộc ở điểm nào. Cô mà biết đó chính là cô bạn thân trong nhóm tứ cô nương của mình, thì chắc Ngân vỡ tim mà chết mất. Sở dĩ cô thấy giọng Văn quen thuộc là bởi vì kiểu cách nhắn tin của Phượng không hề thay đổi. Có chăng ấy là thay đổi về ngữ cảnh và đại từ nhân xưng. Hai kẻ trốn vợ trốn chồng đang làm cái việc bại hoại đằng sau lưng mà Ngân không hề hay biết. Thật buồn cho một người quá thật thà và tin tưởng bạn bè như cô. Cũng có thể Phượng quá tinh quái. Vừa là để lừa chồng nên cô ta đã dùng hai sim nên Ngân không nhận ra. Chứ nếu mà cô ta dùng sim chính thì Ngân đã biết ngay rồi. Cô có biệt tài là nhớ rất dai. Cô như một cuốn từ điển sống vậy. Ngoài bốn từ vựng tiếng Anh và tiếng Trung thì Ngân còn nhớ cả hơn 100 số điện thoại của bạn bè và người thân. Đúng là một bộ óc đáng nể. Tiếc là Thành lại không hề biết trân trọng người vợ này. Đêm đó muộn lắm, Thành mới quay về phòng. Với anh ta thì càng giáp mặt Ngân ít bao nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu. Thành đi vào nhà tắm đánh răng, anh ta cũng không thèm để ý xem thái độ của Ngân phản ứng ra sao khi thấy điện thoại của mình bỏ quên trong đó. Nhưng Ngân cũng coi như không, cô mặc kệ, chỉ hơi thất vọng vì mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Với cô, Thành bây giờ không còn quan trọng. Sau khi đánh răng xong, Thành leo lên giường ngủ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong Cún đã ngủ say, nhìn khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của con bé. Không ai nghĩ rằng cô bé được sinh ra không phải đúc kết từ tình yêu mà là ngoài ý muốn. Thành choàng tay vật ngửa Ngân ra, định thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Ngân hất tay của hắn ra và nói: Anh ngủ đi, muộn rồi. Hôm nay tôi mệt. Mệt cái gì mà mệt? Cô nên nhớ hiện tại, cô đang là vợ hợp pháp của tôi và nhiệm vụ của một người vợ là phải chiều chồng. Cô hiểu không? Vậy là hắn cứ thế đè nghiến Ngân ra, mặc cho cô không phản ứng. Ngân chờ ra như một khúc gỗ, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Vừa giày vò cô, Thành vừa nghiến răng. Còn khốn nạn, mày để dành cho thằng nào mà mày không thích tao? Mày nói đi, đợt vừa rồi mày đi Hà Nội để mày gặp thằng người yêu cũ có đúng không? Anh im đi, anh càng nói thô lỗ như vậy mà nghe được à? Càng ngày anh càng quá quắt, tôi cảm thấy thật sự thất vọng về anh. Vẫn còn kịp đấy, nhưng mà không phải bây giờ. Mày làm như mày thánh thiện lắm, chỉ cần tao nghe phong phanh một tí thôi thì tao sẽ cắt tiết cả hai đứa mày. Còn khốn nạn này. Lại những cú nhịp như muốn nghiền nát Ngân. Anh ta lúc này hệt như một con thú hoang, chứ không phải là người. Đúng là không thể tưởng tượng được. Bên ngoài nhìn vào tưởng là hào hoa phong nhã, chiều vợ lắm. Nhưng ai dè, đúng là đừng thấy đỏ mà tưởng là chín. Ngân khóc vì nỗi đau trong tim. Cô không ngờ anh ta đi chán chê, nhưng về vẫn chẳng bao giờ buông tha cho cô. Có lần cô nghe mọi người nói, đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, họ tham lắm. Không lẽ điều này đúng với Thành? Anh ta đi lang trạ bên ngoài đến mốc cả đít, nhưng vẫn về để vần vợ ra để thỏa mãn cái thú vui xác thịt. Chứ đâu có yêu thương gì, đâu có trân trọng cô. Vẫn như bao lần, trong khi Ngân đang thổn thức, thì Thành lại quay ra ngủ, mặc kệ ai kia đang khóc. Nhiều lúc cô nghĩ không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Khi vượt ngưỡng, có lẽ là lúc cô đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Đời thật lắm trái ngang và đầy uẩn ức. Thật khuya hôm đó, Ngân mới thiếp đi được. Trên mí mắt vẫn còn đọng lại những dòng lệ, giống như là giọt sương mai thổn thức. Ngân ơi, cố lên, cố gắng lên. Cô tự nhủ lòng mình như vậy. Hôm sau mọi người lại bắt đầu một trò vui mới. Cả đoàn mượn cano ra biển, cứ hai người lướt chung một cái. Nhưng Ngân không đi, cô lấy cớ đau đầu nên chỉ đi dạo biển. Thành chơi cùng với gia đình anh bạn kia. Thấy cô đi dạo trên biển, mẹ vợ Khiêm đi cùng, bà cất giọng hỏi Ngân. Bác hỏi thật cháu nhá, anh Thành nhà cháu có tính trăng hoa không? Dạ, Sao bác lại hỏi thế ạ? Bác thấy mồm miệng anh ta cứ tía lia, mà thấy gái đẹp là nhìn. Nên bác nghĩ rằng cháu hình như không được hạnh phúc lắm trong hôn nhân này. Nếu bác nói sai thì coi như bác chưa nói. Dạ không có gì đâu ạ, cháu không để tâm đâu. Nói xong, Ngân bước nhanh để tránh những câu hỏi đụng chạm của bà. Tim của cô nhói đau, đang tả hồn theo gió thì con gái chạy ra vào gọi cô. Mẹ ơi, con muốn xây lâu đài cát, mẹ xây cho con đi ạ. Hai mẹ con cứ xây được cái nào thì sóng lại đánh tung cái đó. Ngân nói với con. Con muốn xây lâu đài cát thì con phải lên trên kia, ở dưới này gần biển quá, sóng nó đánh hỏng hết con ạ. Bất chợt một giọng trầm ấm vang lên. Con gái, lên đây, chú cho xem lâu đài cát này. Ôi, đẹp thế, chú giỏi thế ạ. Mẹ ơi, mẹ lên đây mà xem này. Ngẩng mặt lên là Hoàng, người đàn ông lịch lãm tối qua. Ngân nhoèn miệng cười chào anh, và Hoàng lúc này cũng nở một nụ cười rất tươi. Sao em không đi chơi với mọi người? Em sợ sóng biển, em thích đứng ngắm ở trên bờ hơn. Đứng trước biển, em rất đẹp. Chờ anh một chút nhé. Nói rồi Hoàng lấy ngay chiếc máy ảnh đang treo trên người, bấm liên tục các góc. Nhìn Ngân rất đẹp. Hoàng như say mê thu chọn hình ảnh của cô vào trong khung hình. Hai mẹ con em tạo dáng đi, anh chụp cho. Ngân vui vẻ ôm con gái. Hai mẹ con rất xinh xắn và dễ thương. Hoàng có lẽ cũng là một tay chụp ảnh có nghề, nên các góc độ anh chụp đều không thể nào chê vào đâu được. Từ phần lấy nét cho đến căn sáng đều rất ok. Khi cảm thấy đã đủ, Ngân lên tiếng. Dạ thôi anh, cũng nhiều lắm rồi. Anh đi rửa giúp em, rồi chừng nào có hình ạ? Ngay chiều nay anh mang đến cho em nhé. Tối nay em có ra biển không? Dạ có. Ngân đáp ngay không ngần ngại. Tuy chỉ mới quen Hoàng có một khoảng thời gian ít ỏi, nhưng lại Ngân cảm thấy anh vô cùng gần gũi, giống như một người bạn thân của cô. Không biết cô có bị cảm xúc đánh lừa không, nhưng ở Hoàng cô không có cảm giác anh là người xấu. Chiều đó như đã hẹn, Hoàng mang ảnh đến cho Ngân. Lúc này cô và con gái đang chơi bắt còng biển. Nhìn thấy những bức hình Hoàng chụp rất ăn ý, Ngân vui lắm. Con bé Thủy Linh thì khỏi phải nói, nó cứ cầm những tấm hình ngắm đi ngắm lại. Đột nhiên nó hỏi cô. Sao lúc đó mẹ không đợi ba chụp cùng, để con đem những tấm hình này cho ba xem? Không đợi Ngân đồng ý, con bé đã chạy vụt đi. Chỉ còn lại Ngân đang đứng tần ngần nhìn con, sau đó lúng túng hỏi Hoàng. Anh Hoàng, của em hết bao nhiêu tiền? Để em gửi cho anh ạ. Ảnh anh chụp đẹp lắm à? Có đáng là bao đâu, anh chụp tặng em, coi như đó là một món quà kỷ niệm. Mong em đừng từ chối. Anh làm em ngại quá, em không dám nhận đâu à. Nhưng cuối cùng với tài thuyết phục khéo léo của Hoàng thì Ngân chỉ còn biết cảm ơn anh. Tối hôm đó, Thành và Ngân diễn ra một trận cãi cọ kịch liệt ở phòng riêng. Thành tỏ ra rất tức giận khi nghe con gái nói có một chú chụp hình chụp cho mẹ. Chú cứ khen mẹ đẹp thôi. Lời nói ngây thơ của trẻ con làm cho Thành tức điên. Anh ta lại xù lông lên khi thấy có kẻ định nhăm nhe món đồ của mình. Đúng là quá ích kỷ. Ăn không được thì đạp đổ, chứ nhất định không để cho ai động vào. Cô to gan thật đấy. Trước mặt tôi mà cô dám đú đẩn với thằng khác. Bảo thằng đó cẩn thận, kẻo tôi cho xuống biển mà tắm bây giờ. Anh đa nghi vừa thôi. Mình xấu nên anh nghĩ ai cũng xấu à? Anh ta chỉ chụp cho tôi mấy tấm ảnh, chả có gì. Cô cứ liệu hồn. Tối đó ăn uống xong, Ngân lại ra biển, trong khi mấy người kia vẫn ngồi nhậu. Dù bé Thủy Linh đi nó không chịu, mài chơi với hai anh em nhà kia. Chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa thôi là cô lại rời xa nơi này. Đứng trước biển, cô cảm thấy mọi ưu phiền dường như tiêu tan hết. Cô như thể đã hòa vào một không gian thơ mộng của nơi này. Một tâm hồn mong manh và tinh khiết như thế lại rơi vào tay một kẻ thô tục và không có một tí nghệ thuật nào. Đúng là phí của giời. Thành chính là một người như vậy. Cô đi đến sát bờ biển để nhìn thật rõ những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi. Biển đêm rất đẹp. Những con thuyền được trang bị những bóng đèn điện áp sát vào nhau, tạo thành những ánh điện lập lòe, rọi xuống mặt biển như những vì sao xa lạc lối. Ngân ngắm mãi không biết chán. Nơi này chắc chỉ còn có mình cô, là cô đơn buồn tuổi. Chào em. Anh cứ tưởng em không ra chứ. À, em chào anh. Ngày nào anh cũng ra biển à? Anh rất hay ra, nhưng không thường xuyên. Ban ngày thì nhiều hơn. Buổi tối đi ngắm biển không có bạn, anh thấy buồn, nên anh ít đi lắm. Vậy anh còn độc thân sao? Gần như vậy em ạ. Buồn cười thật. Từ hôm gặp Hoàng, cô chả bao giờ hỏi anh về việc ấy, vì nó rất là riêng tư. Hôm nay nghe nói như vậy, cô mới bật lên một câu nói và cảm thấy mình thật là vô duyên. Em xin lỗi, em vô ý quá. Không sao, em có lỗi gì đâu. Nhanh nhỉ, chỉ còn đúng một đêm là em về Sài Gòn rồi. Lâu lắm, biển mới được đón em quay lại. Một câu hỏi mà Ngân không dám trả lời. Có lẽ là như vậy, bởi người ta thường nói đàn bà đi biển có đôi, không ai đi một mình. Như vậy sẽ rất lạc lõng và cô đơn. Trước Ngân hay đi cùng một nhóm bạn cả nam lẫn nữ, mà những ngày đó tất cả đang còn độc thân cơ. Bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng rồi. Hoàng đưa tay chỉ về một khách sạn Anh Đào với tấm biển đang nhấp nháy. Đây là nhà của anh. Sáng mai anh gửi em tấm danh thiếp. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Em còn nhiều vùng đất mới mà chưa khám phá đâu. Sáng hôm sau như đã hứa, Hoàng mang đến cho Thùy Linh một túi ốc biển rất đẹp với những con ốc đủ màu sắc. Cô bé thích lắm. Đưa cho Ngân tấm danh thiếp, Hoàng nói khẽ. Khi nào cần em gọi cho anh nhé. Anh không nề hà bất cứ chuyện gì đâu. Ngân im lặng. Cô quay đi thì Hoàng lại nói. Em cho anh số điện thoại của em có được không? Hay một dòng địa chỉ cũng được. Dạ thôi. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên. Khi em về thì duyên cũng hết. Em cảm ơn anh đã đem lại cho em những giây phút thư giãn đầy cảm xúc. Em sẽ nhớ mãi nơi này và những ngày ở đây. Vậy là ba ngày trôi qua. Sáng nay cả đoàn chuẩn bị đồ đạc để ra về. Đến khi lên xe, từ xa có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đưa tay ra vẫy. Đó chính là Hoàng. Thùy Linh nhìn thấy chú Hoàng thì chạy lại ngay. Cháu chào chú, cháu về đây. Thùy Linh ngoan quá. Chú lại phải xa Thùy Linh rồi. Chú tặng cho con cái này. Nói rồi Hoàng đưa ra một con búp bê mặc váy xòe rất đẹp. Cô bé rất thích, nhưng lại chưa dám nhận. Ngân đi lại. Sau đó mỉm cười chào anh. Anh làm thế này em ngại quá. Cháu nó cũng có nhiều đồ chơi lắm rồi. Em không dám nhận đâu à. Nhưng mà mẹ, con búp bê này đẹp quá. Thùy Linh hư, không nghe lời mẹ. Thôi, con chào chú đi, để lên xe nào. Hoàng vẫn cố gắng nhét con búp bê vào tay cô bé. Ngân đành phải nhắc nhở con. Chú cho con, thì con phải nói thế nào? Hôm nay cún quên rồi à? Con cảm ơn chú, con chào chú ạ. Tạm biệt anh, cảm ơn anh về tất cả. Em đi đây à? Nhớ địa chỉ của anh nhé. Nếu lên Sài Gòn, anh sẽ đến thăm em. Ngân bước đi vội vã, cô không muốn bị chi phối tình cảm trong lúc này. Số cô cứ làm sao ấy, đi ra ngoài ai cũng quý cũng thương, nhưng với gia đình nhỏ của mình thì cô lại không thể nào làm như vậy được. Lên xe mọi người bắt đầu nói chuyện, Cún cầm con búp bê lên khoe với ba. Ba ơi, ba thấy con búp bê này đẹp không? Là của chú Hoàng tặng cho con đấy. Đẹp, thế chú ấy là ai hả con? Chú là bạn của mẹ, chú còn dạy con xây lâu đài cát cơ. Mẹ con nhiều vệ tinh quá nhỉ. Thấy Thành nói như vậy, Thảo lúc này lên tiếng trêu. Anh Thành có vợ đẹp sướng thật, nhưng mà em đoán, anh rất hay ghen, có đúng không? Em đoán sai rồi, anh rất vô tư. Nếu chỉ cần để anh phát hiện ra một điều gì đấy không trong sáng, thì xin mời em đi cho. Đúng là một cuộc chơi đầy tẻ nhạt. Lúc về mọi người hầu như đều mệt mỏi, nên bây giờ không còn trò chuyện nhiều nữa, mà dựa vào xe và lim dim ngủ. Mấy đứa trẻ con cũng vậy. Chắc đêm chưa ngủ đẫy giấc, nên vừa mới ăn sáng xong, lên xe được tầm 15-20 phút là lăn quay ra ngủ. Những dạng giường cứ lùi lại phía sau, để lại một bầu trời xa tít tắp trải dài. Có lẽ phải rất lâu sau, Ngân mới quay lại nơi này. Cô nhìn qua cửa kính xe, muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Cảnh vật thiên nhiên thật đẹp. Bất giác, cô chợt thở dài. Chỉ hai ngày sau khi quay trở về Sài Gòn, Thành lại bắt đầu vi vu với những mối tình vụng trộm. Hôm qua anh hẹn với Phương và hai người lôi nhau vào khách sạn, vần vò mấy tiếng đồng hồ. Sau khi Thành đưa cô nàng đi mua sắm như đã hứa, đến hôm nay lại là Phượng, cô bạn thân của Ngân. Cô nàng này tuy có chồng có con, nhưng quả là một con tiểu tam có nghề và rất sành điệu trong khoản ăn chơi. Mua sắm thì toàn hàng hiệu, nhưng khỏi cần phải lăn tăn làm gì, bởi vì những món đồ của cô ta đa số là Thành bỏ tiền ra mua. Chỉ mới cặp với anh ta nửa năm trời, nhưng tủ đồ của cô có thể nói là sắp trở thành một bộ sưu tập. Qua mặt được Ngân nhiều lần và luôn cho rằng cô là người khờ khạo, nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn đối với Phượng, khi mà Hằng cũng vừa vọt qua đây. Cô ta không đi một mình mà đi cùng với Hùng. Thấy rõ ràng Phượng đang ngồi sau xe của Thành và hai người đang chui vào một khách sạn tên là Thiên Hương. Hằng liền níu tay Hùng. Anh Hùng, anh chờ em, để em gọi cho con Ngân một cú. Nhìn đôi gian phu dâm phụ kia, em ngứa mắt quá rồi. Em cẩn thận đấy, không Ngân nó nóng tính quá, nó phun ra hết thì ê mặt. Anh cứ yên tâm đi, em biết tính con này. Móc điện thoại ra, Hằng gọi ngay cho Ngân. Ngân, mày đang ở đâu đấy? Mày đến ngay cái nhà nghỉ Thiên Hương, có kịch hay cho mày xem đấy. Nhưng nhớ không được phun tên tao ra, nhanh lên. Và mày nhớ, phải hết sức bình tĩnh, nghe chưa? Đầu dây bên kia không biết Ngân nói gì, nhưng nghe thấy Hằng vừa nói vừa gật gù. Tắt máy, Hằng nói với Hùng. Nó đến bây giờ anh ạ, yên tâm, không lộ được đâu. Bây giờ có việc cho anh đây. Anh vào, làm thế nào mà nói với con nhân viên ấy, hỏi bằng được số phòng của đôi kia, sau đó ra đây nói với em. Nhanh lên. Lệnh của người đẹp thì Hùng bắt buộc phải thi hành. Không khó khăn để anh ta hỏi được số phòng mà Thành vừa đặt. Chỉ cần cho em nhân viên 200.000 là ok. Ngay sau khi lên tiếng trấn an em này, ra ngoài Thành cho Hằng biết số phòng và ngay lập tức nó bắn cho Ngân. Bên này, Ngân mặt biến sắc khi nghe Hằng nói như vậy. Biết là chồng mình là một kẻ không ra gì rồi, nhưng mà thà hắn ăn vụng mà khéo léo một chút, đừng để cho cô biết. Đằng này thì ê mặt quá rồi. Hằng mà biết thì cả cơ quan sẽ biết. Nhưng thôi, việc trước mắt chính là đến chỗ đó, xem mặt mũi kẻ thứ ba kia là ai. Đưa bé Cún sang nhà chị Nhung gửi, Ngân vội vã phóng xe đi. Chỉ 20 phút sau, Ngân có mặt trước nhà nghỉ. Tim của cô bắt đầu đập liên hồi. Chỉ muốn vào, nhưng sau đó lại cảm thấy có nên vào hay không. Mọi việc giao ngô giao khoai rồi thì còn để làm gì chứ. Đi vào nhà nghỉ với một trạng thái kìm nén hết sức có thể, Ngân đến quầy tiếp tân. Cô nhân viên lên tiếng hỏi. Chị ơi, chị thuê phòng à? Ừ, em cho chị một phòng trên tầng 2. Phòng 203 có được không em? Thấy phòng đó còn trống, cô kia gật đầu rồi đưa luôn chìa khóa cho Ngân. Sau khi nhận từ cô giấy chứng minh thư nhân dân, đi nhẹ đến trước cửa phòng 204, Ngân gõ cửa. Mấy hồi liên tục, mới thấy bên trong tiếng đàn ông vọng ra. Có việc gì đấy? Ở đây không gọi tiếp tân. Nhưng Ngân tiếp tục gõ liên tục vào cánh cửa và không nói gì. Thành ở bên trong có vẻ bực bội. Hắn nghĩ rằng chắc là cô tiếp tân kia có việc gì hỏi, nên đi ra mở. Sau đó ra hiệu cho Phượng chú ý. Cánh cửa vừa mở ra, Ngân đã lách vội người vào và khiến cho Thành không kịp trở tay. Anh ta á khẩu khi nhìn thấy Ngân, vẫn bàng hoàng và tự hỏi tại sao cô biết chỗ này. Đến khi Ngân giơ tay lên, tát cho anh ta một cái như trời giáng, với tất cả sức mạnh của mình. Đây là cái tát dành cho sự phản bội của anh. Sau đó Ngân chạy vào trong giường. Lúc này người bên trong đang chùm chăn kín đầu vì không kịp chạy vào nhà vệ sinh, bởi Ngân đã án ngữ ở đấy. Thành ôm lấy Ngân để cho tình địch chạy trốn, nhưng mà Ngân đã cắn mạnh vào tay của anh ta. Cô kia, cô ra ngay cho tôi. Tôi cho cô cơ hội, đừng để tôi phải mạnh tay. Phượng bên trong chắc mặt lúc này như chàm đổ, nhưng vẫn ngoan cố không chịu bước ra. Ngân leo hẳn lên giường kéo mạnh tấm chăn, thì một sự thật bày ra trước mặt khiến cho cô sốc toàn tập. Cái gì thế này? Mắt cô không nhìn nhầm đấy chứ? Chính là Phượng, của bạn thân của Ngân đây mà. Lôi Phượng dậy trong tư thế vẫn chưa kịp mặc quần áo. Ngân tức giận vì niềm tin đã bị đánh cắp. Cô giơ tay thật mạnh, tát cho Phượng một cái như trời giáng. Cái tát này là đánh vào mặt kẻ đánh cắp niềm tin của người khác. Đây là cái tát cho sự nhầm lẫn và tin tưởng của tao. Rồi cô lại giơ tay tát cái thứ hai lên trán của à đàn bà kia. Cái tát thứ hai này, tao tát mày vì dám cướp chồng của người khác. Từ nay trở đi, tao với mày không có bạn bè gì nữa. Còn anh, tôi không còn gì để nói với anh cả. Hai người nếu cần, cứ việc đi với nhau, tôi không quan tâm. Chỉ mong anh từ giờ đừng có to mồm với tôi. Phượng lúc này đã bớt sợ, liền mặc vội quần áo, sau đó chạy đến bên Ngân, miệng rối rít. Ngân, tớ xin lỗi, tớ chót dại, tớ không có ý gì. Anh Thành vẫn là chồng của cậu. Tớ không bao giờ để xảy ra tình trạng này, tớ hứa. Tôi không muốn nghe các người nói. Cả hai người đã lợi dụng niềm tin để cắm cho tôi một cái sừng to tổ bố trên đầu. Nếu hôm nay tôi không phát hiện, thì hai người còn dắt mũi tôi đến lúc nào chứ? Khốn nạn đến thế là cùng. Thành bây giờ mới lên tiếng. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, không có gì. Anh với Phượng đến đây bàn công việc, trong một dự án làm chung. Ôi giời, đực cười thật. Hai người rủ nhau vào nhà nghỉ để bàn việc trong tư thế Adam và Eva thế này sao? Tưởng tôi là con ngốc à? Mà tôi cũng không có thời gian để đứng đây đôi co với các người. Thật là bỉ ổi. Còn Phượng, tao nói cho mày biết. Nếu mày đến với Thành chỉ vì mục đích đào mỏ thì mày thành công rồi đấy. Nhưng tao khuyên mày đừng để sự việc đi quá xa. Đừng vì một thằng đàn ông bẩn thỉu mà mày đánh đổi cả hạnh phúc của mình. Còn nếu như mày cũng cùng một ruột với hắn thì mày chỉ là một thứ cặn bã của xã hội thôi. Một loại gái làm tiền không hơn không kém. Giờ thì hai người cứ tiếp tục công việc với nhau đi. Tôi chỉ cần nhìn như thế là quá đủ rồi. Phượng nghe Ngân nói vừa tức vừa ngại. Nhưng sự thật nó sờ sờ ra đó. Ai bảo cô bị Ngân bắt gặp. Mà bình thường Thành hét ra lửa lắm cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng anh ta hiền thế? Đúng là đàn ông khi bị vợ sờ đến tổ con chuồn chuồn thì cũng đều mềm nhũn. Đồ chết nhát. Ném ánh mắt giận dữ về phía Thành, Phượng bực bội xách túi định ra về. Nghĩ thế nào, cô lại níu lấy cánh tay của Ngân. Ngân à, tao sai rồi. Thôi thì mong mày nể tình bạn bè. Đừng nói chuyện này với anh Hiền. Anh ấy mà biết tao như thế này thì coi như tao mất hết. Tao xin mày đấy. Bây giờ mày nghĩ được điều đấy á? Việc đó tao không đảm bảo đâu. Nhưng chỉ mong mày từ sau hãy suy nghĩ cho kỹ khi bước chân vào gia đình của người khác. Hạnh phúc chỉ có một. Đừng vì một thứ phù phiếm mà đạp đổ nó. Còn đây, Ngân chỉ tay về phía Thành và nói tiếp. Anh ta là thứ mà tao không bao giờ cần. Nếu mày thích, mày có thể bê về. Tao tặng không cho mày đấy. Nhưng thứ đó chỉ là một thứ cặn bã, rác rưởi mà thôi. Sau đó Ngân quay sang nói với Thành. Anh đừng tưởng là tôi mù. Mọi chuyện anh làm tôi đều biết hết. Và cô bạn khốn nạn của tôi đây không phải là người duy nhất của anh. Còn nhiều lắm. Tôi không kể ra đây hết. Nhưng anh nhắn lại với cô bồ quận 3 của anh rằng nếu thích đến như vậy thì nói với tôi một tiếng, tôi bàn giao luôn cho. Nói thật nhá, với tôi anh chỉ là đồ bỏ đi. Mà những thứ tôi đã vứt đi không bao giờ tôi nhặt lại. Xin anh nhớ rõ điều này. Xin chào. Chia tay về phía hai kẻ đốn mặt, Ngân bước đi một bước, không thèm ngoảnh lại, để lại hai kẻ sau lưng. Mặt vẫn còn ngây ngơ đứng như trời trồng, vì cuộc vui không trọn vẹn. Đúng là chỉ có nước độn thổ. Thành bất giác chửi thề. Không ngờ lấy phải một con vợ có học, cũng thâm hiểm vô cùng. Màn đánh ghen của Ngân tuy không đao to búa lớn, nhưng cũng khiến hắn mặt mũi ê chề. Thật là nhục nhã. Về đến nhà với khuôn mặt trống rỗng, chạy sang nhà hàng xóm đón con gái về. Chị Nhung hỏi mấy lần, Ngân mới nghe thấy. Sao thế? Mày phát hiện ra cái gì à? Sao nhìn cái mặt của mày thất thần thế kia? Chắc em phải chia tay thôi chị. Em chịu đựng hết giới hạn rồi. Đã đến lúc giải tán quốc hội. Thì nào? Mày kể tao nghe xem nào. Đến lúc khác chị ạ. Sao trời sắp về đến nơi rồi. Để em cho cún về, nó đi ngủ. Chị Nhung như tỉnh lại sau cơn mê, hốt hoảng dặn với theo. Ngân, cẩn thận đấy. Mày phải khéo léo, không nó lại đập cho. Cái loại cùn này không đùa được đâu. Dắt con gái về một lúc sau thì tiếng xe máy của Thành cũng dừng lại trước cửa. Cún lúc này đã ngủ bởi vì cả ngày hôm nay chơi quá nhiều. Thành về không thấy nói gì. Thay quần áo xong, hắn ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Trái tim Ngân như vụn vỡ và nát tan. Cô chỉ muốn gào thật to, muốn lao vào cắn xé cái kẻ phản bội kia thành trăm mảnh. Nhưng cô lại không muốn làm. Cô không muốn bẩn tay khi động vào thứ dơ bẩn kia. Đêm đó, Ngân không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ lung tung, muốn gạt đi mà không được. Đúng, Ngân phải giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này. Thủy Linh cũng được 4 tuổi rồi. Con bé cũng rất lanh. Nếu cứ lần lữa thế này, cô e rằng mình không thoát ra được. Vùng dậy đến bên bàn, cô thảo ngay tờ đơn ly hôn, trình bày mọi thứ trong đơn. Nhưng là một người luôn biết nghĩ cho người khác, nên trong phần lý do, thay vì ghi là Thành ngoại tình, cô lại chỉ ghi là do hai người bất đồng quan điểm, không thể nào sống chung được. Về con cái, cô có nguyện vọng nuôi con, bởi vì chỉ có mẹ nuôi con là hợp lý. Thủy Linh lại còn nhỏ, cô không thể để cho Thành nuôi được. Ký vào bên người vợ, đồng thời cũng là người đứng đơn. Ngân để lá đơn trên mặt bàn, rồi dán một tờ giấy lên trên. Cô ghi mấy chữ cho Thành. Tôi đã làm đơn ly hôn. Anh đọc xong rồi ký vào. Chúng ta không thể nào chung sống với nhau được đâu. Chia tay thôi. Sáng hôm sau lúc Thành ngủ dậy, Ngân chờ con gái đi chợ bởi vì hôm nay là chủ nhật. Nhìn thấy tờ giấy trên bàn, Thành đọc qua sau đó xé vụn. Anh ta xuống thấy có đồ ăn Ngân làm sẵn trong mâm cơm thì lấy ra ăn ngon lành, sau đó lấy xe chạy vù về nhà của cha mẹ. Bà Ất thấy Thành về một mình với bộ dạng bực dọc thì hỏi con trai. Sao thế? Hai đứa lại giận nhau đi à? Tụi bay làm mẹ khổ quá. Con gần nó làm đơn ly hôn mẹ. Con này, nó cứ tưởng muốn ly hôn với con lúc nào cũng được chắc. Hãy đợi đấy. Sau đó Thành đưa ba cuốn sổ hồng nhà cho bà Ất giữ, đoạn đi tìm Nam. Con Ngân ấy, nó muốn bỏ anh chú ạ. May mà ngày trước anh tính toán kỹ, chứ không bây giờ à, lấy cám mà ăn. Thế mới biết mọi đường đi nước bước. Anh ta tính toán rất kỹ rồi. Ngân chỉ là một con cừu non trong tay của anh ta. Nam thấy anh trai nói như vậy, lên tiếng hỏi ngay. Thế bây giờ anh tính thế nào? Bà Ngân nói vậy, chắc bỏ anh thật. Chú cứ yên tâm, anh chả thiết tha gì nó đâu. Chẳng qua con gái anh nó còn bé, anh chưa muốn ly hôn. Chứ người như con này, anh vơ cả đống. Tiền nhiều lo gì không cưới được vợ. Đầy em trẻ trung xinh đẹp, đang chạy theo anh hàng đàn. Nhưng mà em thấy bà Ngân ấy cũng được, vừa xinh xắn vừa khéo léo. Với lại ngày xưa anh chả sống chết, đòi lấy bằng được bà ấy à? Ngày xưa thì như vậy, cuộc sống có cái gì bất biến đâu em. Trước anh cứ nghĩ nó hội đủ mọi tiêu chí của một người làm vợ. Nhưng mà lấy về rồi mới thấy chán. Ở ngoài nhiều thằng hám lắm, có rúc vào mới biết. Nói chung ấy là trong chán ngoài thèm. Hôn nhân nó giết chết tình yêu em ạ. À. Nhà của Thành rất lạ. Nó không giống những gia đình khác. Ở nhà từ mẹ cho đến mấy đứa em đều coi anh ta như vua. Đều nhất cử nhất động nghe theo anh. Mọi việc anh ta đã quyết định, cho dù sai cũng thành đúng. Ngân không có chỗ trong gia đình này. Nhà Thành chỉ duy nhất bố anh là thương con dâu. Nhiều lần ông còn khuyên Thành nên đối xử tốt với Ngân. Nhưng anh ta bỏ ngoài tai và còn cãi lại bố, rằng là cả đời ông không xây nổi cái nhà để cho mẹ con anh phải chui giúp trong căn nhà đất lợp dạ ở quê. Vì vậy anh mới phải bươn chải để lo cho gia đình. Thành ra mọi lời nói của ông Ất đều không có trọng lượng đối với hắn. Thấy thằng con mình sống thủ đoạn, ông phát sợ. Nhưng ông có cách nào để khuyên được hắn đâu. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, quả không sai. Việc Ngân có một cuộc sống không hạnh phúc, gia đình cô đều hiểu. Nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Trường Ngân ít gọi điện về để kể lể hay than thở với bố mẹ. Cô không muốn ông bà vì chuyện của mình mà lo buồn. Tính cô là thế. Bao nhiêu khổ đau thì tự mình ôm hết, không muốn để liên lụy tới gia đình. Vậy là Thúy Hằng ở với chị gái được 2 năm. Cô chuẩn bị kết hôn. May mắn người yêu Hằng tên Huy là một người rất tốt, rất yêu cô và cũng là một người giỏi làm kinh tế. Mới chưa đến 30 tuổi, anh cũng có trong tay 2 ngôi nhà thành phố. Anh làm việc trong ngành tài chính của một công ty lớn nên cũng có phần năng động trong việc kiếm tiền. 2 ngày nữa bố mẹ Hằng vào Sài Gòn để chuẩn bị đám cưới của con gái. Gia đình Huy có bố anh và 2 ông anh trai từ miền Trung vào, mẹ yếu không vào được. Thành thì coi bố mẹ vợ chả ra cái gì, nhưng hắn lúc nào cũng khua môi múa mép với hàng xóm kinh lắm. Nghe hắn nói mà ông thực muốn ói luôn. Trong bữa ăn, Thành làm ra vẻ quan tâm đến Hằng. Bố mẹ cứ yên tâm, khi nào em Hằng học xong, con có trách nhiệm, xin việc cho dì ấy. Việc đấy cứ để con lo. Nhưng khi không có Thành, thì Ngân lại nói với Hằng và bố mẹ. Không đời nào, con lại nhờ hắn xin việc cho Hằng đâu. Bố mẹ đừng có tin, chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi. Nhờ ai thì nhờ, con không bao giờ thèm nhờ hắn. Hôm sau Ngân chở mẹ cô đến nhà Thành để mời bố mẹ anh ta. Ông bố Thành thì nhìn 2 ông bà có vẻ ngại, nhưng mẹ của Thành vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Bà Ất lúc nào cũng luôn mồm khen con trai mình là năng động giỏi giang. Rốt cuộc bà Nhi chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Cưới Hằng xong, bố mẹ Ngân lấy cớ sang nhà con gái út một vài hôm để về, kẻo em nó buồn. Thế là ông bà cũng sang bên đó luôn. Ngân biết bố mẹ cũng chả ưa gì Thành, nên ở nhà cô cũng không được thoải mái. Cô vui vẻ chờ đồ đạc của bố mẹ sang nhà em gái. Còn Huân, Huân lúc này cũng nóng lòng chờ tin tức của Ngân. Anh biết khi Ngân vào thành phố, anh lại là người đàn ông thụ động. Nhiều lúc nhớ cô đến phát điên, biết bao lần cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, bởi vì sợ mình gọi không đúng lúc. Thế này mới biết anh yêu Ngân quá nhiều, anh quay quắt vì tình yêu ấy. Người ta nói yêu nhiều thì khổ, mà đúng vậy, biết là khổ. Nhưng anh vẫn lao vào, không muốn từ bỏ, bằng mọi giá, anh phải kéo được Ngân về với mình, cho dù cuộc chiến lần này không hề có đối thủ. Chỉ có điều người quyết định lớn nhất vẫn là Ngân, mà anh và Ngân thì vẫn ở hai đầu nỗi nhớ. Trái tim anh luôn kiên định, nhưng còn cô thì sao? Cô có quyết tâm để trở lại chính mình hay không? Sáng nay anh trai đưa mẹ lên Hà Nội để khám bệnh, để ông anh ở nhà. Huân chở mẹ vào viện. Bà bị mất ngủ và hay bị đau đầu. Anh muốn đưa bà đi chụp CT xem não có bị làm sao không. Chờ từ sáng đến trưa cũng có kết quả. Cũng may bà không bị ảnh hưởng gì, chỉ là rối loạn tuần hoàn não. Họ kê một ít thuốc bổ não rồi sau đó về. Huân cũng yên tâm. Chờ mẹ về, sau đó anh đào qua một quán cơm văn phòng, mua tạm 3 suất cơm ngon, sau đó mang về. Trong khi đó mẹ anh và Hoàn, anh trai của Huân, đang ngồi nói chuyện. Chú Huân nhà mình yêu cô Ngân như thế nào? Bảo sao không chịu lấy vợ ở quê? Là đúng mẹ nhỉ? Mẹ nhìn xem, chỗ nào cũng có ảnh của cô ấy. Mẹ xót ruột quá. Các con có gia đình đàng hoàng cả rồi. Có mỗi nó là chưa có cái gì. Với lại bây giờ hơn 30 rồi, chả lo nghĩ gì cả. Ôi hơi đâu mà mẹ lo. Bây giờ thanh niên ra ngoài, nó vậy hết rồi. Càng ngày người ta lại càng ngại lập gia đình, kết hôn muộn. Làng mình có mấy trường hợp đấy. Cao thì không đến, thấp thì lại không nên. Mấy cái thằng đấy nó khác. đây là do chúng nó kén. Ai cũng chê, còn thằng Huân nhà mình nó trung tình quá, thì nó lại khổ. Thế hôm Huân đưa cái Ngân về, mẹ ngủ với cô ấy, có thấy nó nói gì về tương lai hai đứa không? Nó hầu như chỉ nghe mẹ nói là chính, bảo sợ làm khổ thằng Huân vì còn phải học hành mấy năm nữa. Ôi dào, cưới xong thì vẫn được đi học cơ mà. Nhưng mà nó sợ cưới xong nó chửa đẻ, lỡ hết việc con ạ. Huân về đến nơi thấy mẹ và anh đang bàn chuyện của mình nên lảng tránh ngay, xuống bếp dọn đồ ăn. Ba mẹ con ăn cơm sau đó nghỉ trưa xong, khoảng hơn 2 giờ thì anh Hoàn chờ mẹ về quê. Chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ mênh mang. Còn một người đàn ông khác lúc này cũng đang nhớ Ngân, đó chính là Hoàng. Cô quả là có duyên, người nào tiếp xúc với cô cũng yêu và đem lòng cảm mến. Chỉ tiếc rằng có người sở hữu được viên ngọc trong tay mà không biết trân trọng. Một mình đi dạo bên bờ biển với tâm hồn trống vắng và cô đơn. Vậy là nhiều ngày trôi qua, Ngân về Sài Gòn, nhưng chưa một lần anh nhận được thông tin về cô. Không biết tấm danh thiếp anh đưa Ngân còn giữ hay không. Tự nhiên Hoàng thấy mình vô duyên khi mà tư tưởng đến một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng anh đủ thông minh để nhận ra rằng cô không hạnh phúc. Nhìn thấy người đàn ông đi bên cô, có vẻ như anh ta không hề quan tâm hay yêu thương gì cô cả. Nói đúng hơn, anh ta chỉ quan tâm bé Thủy Linh mà thôi. Trực giác cho anh biết hôn nhân của Ngân có vấn đề. Hôm chụp ảnh cho mẹ con cô, anh cố tình giao lại ảnh mà không đưa phim. Ngày tối đó, anh rửa thêm ra một bộ và trong cuốn album của mình lại có thêm ảnh của một người phụ nữ. Đẹp, đẹp lắm. Tuy chỉ mới gặp qua mà khiến cho lòng anh xao xuyến rồi. Anh mong chờ được gặp Ngân, được che chở và yêu thương cô. Không phải tự nhiên anh bị thu hút bởi Ngân, mà chính là từ lâu lắm rồi. Từ ngày Hương Thủy bỏ anh ra đi, anh khép lòng mình và căm thù tất cả phụ nữ. Trước khi gặp Ngân, anh đều nghĩ rằng phụ nữ họ không đáng tin, cho đến khi bị cô đánh bại. Cách đây 10 năm, Hoàng vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Anh đã yêu say đắm Hương Thủy, cô nữ sinh gần nhà. Thủy cũng yêu anh, hai người cũng hứa hẹn rất nhiều, những kế hoạch cho tương lai. Có lẽ hai người sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc nếu như biến cố không xảy đến. Nhà Hoàng có một khách sạn tư nhân bên bờ biển do bố anh xây dựng, còn gia đình ở trong một con phố nhỏ gần đấy. Bố anh vốn làm việc trong ngành dầu khí về hưu, mẹ anh là một cô giáo dạy văn cấp 3, cũng mới nghỉ hưu, nên phải nói gia đình anh rất nề nếp. Chị Nành có một bà chị lấy chồng trên Sài Gòn, một ông anh đang có một công ty tư nhân về may mặc, cũng trên Sài Gòn. Và dưới anh còn có một cô em gái Út, mới lấy chồng bên Úc. Nhà Hương Thủy thì ở cách nhà anh mấy con phố. Cô có bố là lính thủy quân lục chiến ngày xưa, sau giải phóng được bảo lãnh theo diện HO. Mấy năm trước hai anh trai và chị gái cô cũng qua Mỹ theo bố. Chỉ còn cô và mẹ nhất định không chịu đi. Hương Thủy nói cô yêu anh và yêu biển nên không thể nào rời đi được. Anh rất hãnh diện về điều đó. Cứ nghĩ rằng để ổn định công việc thêm một thời gian nữa, anh sẽ bàn với bố mẹ sang nhà Thủy xin cưới cô. Ấy vậy mà. Cho đến một hôm, vừa đến thử việc tại một công ty bảo hiểm, Thuận bạn thân của Hoàng gọi tới. Hoàng, mày ra đây tao bảo. Nhanh lên, có chuyện này hay lắm. Gì thế? Chờ tao tí, tao thay đồ tao ra liền. Thôi khỏi, ra ngay tao bảo cái này. Thấy bạn hối Hoàng không thay đồ nữa mà chạy ra ngay, Thuận nói giọng bí hiểm. Tao nói chuyện này nhưng mày phải bình tĩnh, mày không được nóng giận. Mày nói xem nào, vòng vo. Em Hương Thủy của mày sắp lấy chồng rồi đấy. Mày bị điên à? Đùa. Nói thêm câu nữa, tao đấm vỡ mồm bây giờ. Trời đất, tao đùa mày làm cái quái gì? Mày nên nhớ là mẹ tao chơi rất thân với bà Hương Trà. Bà già tao vừa qua nhà nó chơi, nhưng thực ra là dự đám ăn hỏi của nó. Mày tròn mắt cái gì? Mày hỏi câu nữa, chắc nó bái bai mày đi Mỹ rồi. Chỉ có mày là thằng khờ thôi. Chuyện gì thế này? Anh có nghe nhầm không? Tin sét đánh từ miệng thằng bạn thân nói ra với lời xác nhận từ mẹ hắn thì đáng tin quá còn gì. Bà Thúy Nga, mẹ của Thuân, chơi với bà Hương Trà, mẹ của Thủy lắm cơ mà. Nhưng tại sao lại như thế này? Thủy luôn miệng nói rằng cô chỉ yêu mình anh và không bao giờ theo gia đình qua Mỹ cơ mà. Vậy chuyện này là như thế nào đây? Anh phải làm cho ra nhẽ mới được. Lúc đó làm gì có điện thoại di động như những năm sau này. Nhưng anh có điện thoại bàn. Chờ cho thằng bạn về xong, anh bấm máy sang nhà Hương Thủy. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Khi anh gọi liên tục một lúc lâu sau, bên kia một giọng nói cất lên. Đó chính là mẹ của Thủy. Dạ, cháu chào bác, cháu là Hoàng. Bác cho cháu gặp Thủy có được không ạ? Cậu Hoàng đi à? Tiện đây, tôi cũng nói luôn. Từ nay xin cậu ấy, đừng qua lại gì với em nó nữa. Thủy nó sắp cưới chồng rồi. Cậu với nó không hợp nhau đâu. Hôm nay đám hỏi của nó rồi. Nó đi chơi với chồng chưa cưới. Vậy nha, cậu cũng đừng tìm nó. Không có ích gì đâu. Chào cậu. Những lời nói của bà Hương Trà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng, khiến cho anh choáng váng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao Hương Thủy lại lừa dối anh? Nếu không yêu anh, cô có thể trả lời thẳng. Tại sao bắt cá hai tay rồi hứa hẹn với anh đủ điều như vậy? Cay quá, một cú sốc đầu đời khiến cho anh tối tăm mặt mũi. Anh buông rơi điện thoại. Anh đấm tay vào khoảng không và nghiến răng giận dữ. Phải mất mấy ngày sau, Hoàng mới gặp được Thùy. Bởi vì từ hôm đó trở đi, cô luôn tránh mặt anh. Nếu không chở mẹ đi chợ hôm đó và vô tình gặp Thủy ở chợ, chắc chắn anh không thể nào nhìn thấu được bộ mặt thật của người con gái này. Thủy, anh có thể gặp em một chút được không? Em bận lắm, có gì anh nói đi. Vậy anh hỏi em luôn, bấy lâu nay em coi anh là trò đùa, em đem anh ra để tiêu khiển, có đúng không? Tại sao yêu nhau mấy năm trời, em hứa hẹn với anh đủ thứ, bây giờ em quên rồi sao? Em lừa dối anh. Em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục. Trước đây em cũng nghĩ là em yêu anh. Nhưng đến khi em gặp được tình yêu đích thực của mình, thì em nhận ra rằng em và anh không phải là tình yêu. Nhanh như vậy sao? Cách đây chỉ mới một tuần, em còn gục đầu vào vai của anh. Em hứa những gì? Vậy đó không phải là tình yêu à? Anh không thể nào hiểu được. Em sắp cưới rồi. Sau đó vợ chồng em sẽ sang Mỹ. Vì vậy sau này, anh đừng tìm em. Anh quên em đi. Vậy là từ ngày đó, Hoàng căm ghét phụ nữ ghê gớm như Thủy, mà cũng dùng những lời chót lưỡi đầu môi để mê hoặc anh như vậy. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà cô ta sẵn sàng quay lưng như chưa hề quen biết. Thật là khốn nạn. Nhưng cho đến khi gặp Ngân, mọi suy nghĩ trong anh thay đổi hoàn toàn. Anh đã bị cô hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không đem lại cho anh hy vọng, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp gần gũi vô cùng. Anh cảm thấy trực giác mách bảo rằng Ngân chính là người phụ nữ mà anh cần tìm. Nhưng anh biết bắt đầu từ đâu để tìm ra cô giữa chốn thị thành. Sài Gòn thì rộng lớn, không một dòng địa chỉ, không một số điện thoại, thì tìm em nơi đâu? Trong khi đó, Ngân lại đang sống trong những ngày buồn bã tủi nhục nhất cuộc đời mình. Thành ngang nhiên đưa hẳn cô bồ bên quận 3 về nhà bố mẹ. Bà Ất thì không nói gì, nhưng ông bố chồng thấy bất công quá, mới gọi cho Ngân về, để cho Thành một trận. Nhưng cô không làm như vậy. Có còn tình cảm gì nữa đâu mà ghen với trả tuông chứ. Tối hôm đó rất muộn Thành mới về. Anh ta định phóng về nhà bố mẹ ở quận Gò Vấp. Sau khi chờ cô bồ về, nhưng cả hai lại đưa nhau vào nhà nghỉ hú hí nên muộn quá. Theo quán tính, anh ta chạy xe về nhà mình. Lúc này con gái đã ngủ, nhưng Ngân thì chưa. Tuy vậy cô khóa cổng, bấm điện thoại gọi cho Ngân nhiều cuộc, nhưng cô không nghe máy. Nói đúng hơn là Ngân để âm, nhưng cô vẫn biết. Có điều cô bực nên không thèm ra mở cửa cho Thành. Thấy một lúc chưa thấy ai, Thành nổ máy xe. Ngân tiến đến ra mở cửa. Vừa thấy bóng của cô, Thành lên tiếng chửi tục. Mẹ kiếp, cô ngủ như chết đi à? Sao không chết luôn đi? Định để cho thằng này ngủ ngoài đường có đúng không? Cô giỏi lắm. Anh đã về muộn rồi, anh còn lèm bèm cái gì? Không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Thích cái gì? đi vào trong nhà. Dắt xe vào trong nhà, khóa cửa xong xuôi, Thành tiếp tục chửi Ngân. Cái con chó cái, mày giỏi nhỉ? Mày nên nhớ, mày đang ở trong nhà của tao. Và đây là tao, không phải là người dưng. Mày có thích tao tống cổ mày ngay trong đêm nay không? Anh khốn nạn đến thế là cùng. Đi chán chê với mấy con đĩ, bây giờ về đây kiếm chuyện hành hạ tôi. Sao anh không đi luôn đi? Anh làm ơn, anh để tôi thành thơi đầu óc, còn nuôi con chứ. Anh đừng làm khổ tôi. Mày bảo ai là thằng khốn nạn? Hả? Mày có giỏi, mày nói thêm một câu nữa tao xem nào. Anh lỗ mãng vừa thôi. Nhìn anh bảnh bao thế kia, mà ăn nói như thằng vô học. À, mất dạy. Này thì vô học này, này thì vô học. Còn chó cái này. Mỗi một câu, hắn lại thẳng tay và bôm bốp vào mặt của Ngân. Mắt hắn lúc này vằn lên như mắt rắn. Đúng là loại vũ phu không hơn không kém. Ngân nói trong sự uất ức. Đồ đều, tôi nhìn anh như vậy là đủ lắm rồi. Tôi thề ngay ngày mai, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi sẽ làm đơn ly hôn. Cho dù anh có xé hay không, thì tôi cũng đơn phương ra tòa. Tôi chán anh lắm rồi. Anh cứ chờ mà xem. Tao thách mày đấy. Mày thử nộp đi xem nào. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Lúc mày muốn bỏ tao thì tao không bỏ đấy. Còn khi mày không muốn bỏ, thì tao lại chính thức bỏ mày, cho mày biết. Đỉ ôi, chờ cháo đến thế là cùng. Còn người ta phải biết chọn lựa. Cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn. Vậy mà đến bạn của vợ anh cũng dám đụng vào. Thì tôi không còn gì để nói. Anh giống như một loại cá mà tôi từng biết. Đó chính là cá cha. Anh ăn tạp, giống hệt nó. Tôi kinh tởm anh. Sau câu nói đó của Ngân, thì liên tiếp ba cái tát như trời giáng, được Thành thẳng tay tát thẳng vào mặt cô, khiến cho cô tăm tối mặt mũi. Cô uất hận, căm thù người đàn ông trước mặt bởi vì hành động vũ phu của hắn. Còn đâu hình ảnh hào nhoáng, ga lăng năm nào, tất cả đều bị rửa trôi hết. Phần con trong người của hắn lộ rõ ra hết rồi. Không có gì để biện hộ hai từ khốn nạn. Sáng hôm sau, Ngân phải xin nghỉ làm bởi vì mấy bạt tai hôm qua của Thành đã làm mắt cô bầm tím. Trên cổ của cô hẳn năm đầu ngón tay của Thành. Phần vì ngại mọi người tò mò nói ra nói vào, phần bởi vì xấu hổ, Ngân không dám đi. Càng ngày, Thành càng ngang ngược, không coi cô ra gì. Đúng là khi đã hết yêu, thì con người ta coi đối phương không khác gì cây gai trong mắt. Chỉ có điều, họ nhổ ra lúc nào, lúc đó mới hay thôi. Mấy ngày sau khi vụ việc của Thành và Phượng bị đích thân Ngân bắt tại trận, thì hôm nay, Ngân lại đến gặp Hằng. Vừa nhìn thấy Ngân từ xa, Hằng đã kéo cô ra một góc và hỏi ngay. Thế nào? Hôm đó mày bắt được tại trận không? Mày trắng mắt ra chưa? Mày tin chồng mày, tin bạn mày cho lắm vào. Thế xử lý thế nào? Còn Phượng hôm đó, thái độ của nó ra sao? Tao cũng chẳng cần biết thêm, kệ nó. Sợ chúng nó có đưa nhau lên sao hỏa, tao cũng mặc kệ. Ơ hai cái con điên này, tại sao mày không làm gì? Tao thấy có mày là một đấy. Mày như vậy, nó cướp chồng mày là đúng rồi. Để cho nó cướp. Bây giờ nó thích lấy, tao cũng tặng luôn. Có khi tao còn kèm theo tiền thưởng. Tao chán lắm rồi. Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ mày ạ. Thứ tao quan tâm duy nhất bây giờ là con gái của tao. Ngoài ra tao chả quan tâm ai. Từ giờ mày đừng nhắc tên hai người ấy với tao nữa. Cái con này, mày bị điên rồi. Mày cứ để như vậy cho chúng nó à? Còn lão Thành, mày tính thế nào? Hôm đó tao cũng tuyên bố luôn với cái Phượng rồi. Kể từ hôm đó, nó không còn là bạn tao. Cái tên nó cùng với số điện thoại cũng bị tao loại rồi. Vậy thì còn biết nói gì nữa đây? Cứ tưởng hóng được chuyện hay, thì mà nghe Ngân nói cứ tưng tửng. Hằng mất cả hứng. Quay đi, Hằng lầm bầm trong miệng. Con này lạ thật, nó không ghen nhỉ? Nếu mà là mình thì con Phượng hôm ấy ê mặt rồi. Mình sẽ bêu dếu nó, cho tất cả bàn dân thiên hạ biết. Ai cũng tưởng tượng sau đợt ấy Ngân bỏ Thành thật. Vậy mà không. Một lần nữa cô lại bị nỗi nhục nuốt vào trong vì con. Hai người giờ đây chỉ sống trong một mái nhà như hai kẻ thuê trọ. Chiến tranh lạnh xảy ra rất lâu, không có ai có ý định hòa hoãn. Họ thực sự ly thân, nhưng chỉ đúng một nửa ở phía Ngân mà thôi. Còn Thành sau khi mèo mỡ chán chê bên ngoài, lúc nào về nhà anh ta cũng đè Ngân ra để thỏa mãn. Lần nào cô cũng đạp hắn ra để phản kháng, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại bị ăn những cú bạt tai trời giáng. Thôi thì đành trơ ra như khúc gỗ, mặc kệ cho con thú. Muốn làm gì thì làm. Thành còn trơ cháo khi nói với Ngân rằng hiện tại anh ta còn là chồng cô về mọi phương diện, và khi anh ta thực hiện chức năng làm chồng thì cô phải vui vẻ đáp ứng. Thực sự hắn ta đúng là một con quỷ chứ không phải là con người. Mà công nhận Ngân đẹp thật. Đêm đêm trong bóng đèn ngủ mờ ảo, nhìn cô vô cùng quyến rũ. Chính vì vậy con quỷ trong người của Thành lại trỗi dậy. Ở phụ nữ, tình dục chỉ được phát sinh khi có tình yêu. Hai cái này phải đi liền với nhau thì mới tự nguyện dâng hiến. Nhưng đàn ông thì khác. Anh ta có thể không yêu nhưng lại sẵn sàng ngủ với cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu giới tính. Giống như khi đói thì phải ăn và khi khát thì phải uống vậy. Thời gian trôi đi như con tàu xoay vần. Thấm thoát mà Thúy Hằng, em của Ngân, cũng sắp đến ngày lâm bồn. Mẹ Ngân cũng vào để chăm cho Hằng, nhưng mà bà Nhi chưa kịp vào thì Hằng có dấu hiệu trở dạ. Bảo chồng gọi cho chị gái. Ngân thấy Hằng nói triệu chứng thì đoán ngay là em gái mình sắp sinh. Cô chỉ kịp nói em rể chuẩn bị hết đồ đạc, cô sẽ đến ngay để đưa Hằng vào bệnh viện. Công nhận là Hằng dễ sinh chứ không đau nhiều như Ngân. Ra viện làm thủ tục xong 2 tiếng sau thì Hằng đã sinh rồi. Một bé trai nặng 2,8 kg, ra đời rất khỏe mạnh. Mừng em gái vượt cạn thành công, Ngân lúc này mới tranh thủ về nhà chuẩn bị cơm nước cho Thành và bé Thủy Linh. Dặn Huy xong xuôi mọi thứ, Ngân nói trong khi mẹ chưa vào thì cô ở bệnh viện chăm sóc em gái. Huy nghe thì hơi ngại Thành nên bảo Ngân là không cần phải ngủ qua đêm bởi vì có mình rồi. Nhưng Ngân nói chị em gái cần nhau lúc này, không việc gì phải ngại. Và đúng như lo ngại của Huy, khi vừa nấu ăn vừa sơ chế đồ sẵn trong tủ lạnh, lúc này Thành cũng về tới. Ngân lên tiếng. Dì Hằng đẻ mà bà ngoại chưa kịp vào, vì vậy anh chịu khó đưa đón con đi học giúp tôi. Ở bệnh viện với dì Hằng mấy ngày, khi nào mẹ vào thì tôi về. Đồ ăn ấy tôi nấu sẵn rồi, khi nào anh ăn ấy chỉ việc cắm cơm, hâm đồ ăn lên là được. Tôi không cần biết cô muốn làm gì thì làm, nhưng hàng ngày cô phải về cho con ăn và đưa đón nó đi học. Tôi không giúp cô được đâu. Ngân nghe xong mà ốt nghẹn, tủi thân, trực trò khóc vì những câu nói phũ phàng của Thành. Anh không nhớ cả 2 năm trời dì Hằng trông nom chăm sóc con cún à? Bây giờ dì ấy đẻ, tôi mới phải vào chăm nom, xem tình hình thế nào. Sao anh ích kỷ thế? Chị em chả lo cho nhau lúc này thì lúc nào? Thì cô cứ đi đi. Nhưng mà tôi nói trước, chỉ cần cô bước chân ra khỏi nhà này là tôi sẽ thay ổ khóa. Anh muốn làm cái gì thì làm, không phải dọa tôi. Vậy là Ngân ra viện với Hằng. Hằng sinh con được 3 hôm thì xuất viện về nhà, và bà Nhi lúc này cũng đi tàu vào tới nơi. Gặp lại hai con, lúc này bà mừng lắm, nhưng vừa mừng vừa tủi. Lại thấy Hằng sinh nở mẹ tròn con vuông, bà rất vui. Thấy con gái cả có vẻ thoáng buồn, bà gặng hỏi về Thành, thì Ngân nói là vẫn thế, khiến cho bà Nhi lại càng thương Ngân hơn. Khổ, con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, mà lấy phải tấm chồng chẳng ra gì, số nó sao mà khổ thế. Giá mà có thể gánh được cho con thì bà gánh rồi, nhưng cái này đâu có san sẻ được. Nói chuyện với mẹ và em gái xong, Ngân chạy ù ra chợ mua ít đồ ngon cho mẹ và em, sau đó quay trở về. Tưởng Thành nói cho bõ tức vậy thôi, ai dè hắn thay khóa nhà thật. Phóng về nhà thấy cổng kín mít mà ổ khóa lại được thay bằng một cây khóa mới tinh. Ngân đứng hình không biết nói gì. Cô liền chạy sang nhà chị Nhung. Chị ơi, chị thấy con cún nhà em đâu không? Chị Nhung thấy Ngân về, chạy ra hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hằng. Sau đó cô cũng nói. Mày đi ra viện với Hằng xong ấy, Chiều hôm đó, tao thấy lão Thành về. Nó chửi mày kinh lắm. Lên nhà tao tao còn nghe. Hôm sau, tao thấy nó thay khóa luôn. Mà hình như lão ấy không đưa con Cún đi học đâu. Đưa nó về nhà nội rồi. Tao thấy thi thoảng, lão có đoàn về nhà mà không thấy con Cún về cùng. Số mày đúng nhọ rồi em à. Thôi, vào đây ăn cơm, từ từ rồi tính. Dạ thôi chị, em cảm ơn. Em lại qua nhà hàng, rồi em về sau. Chị ở gần đây, có cái gì chị nói cho em biết với. Và Ngân lại chạy sang nhà em gái. Vì giờ cô có muốn giấu mẹ cũng không được. Thành khóa cửa, đồng nghĩa với việc cô không thể về nhà. Vậy thì cô biết đi đâu chứ? Nhưng chính sự cạn tàu rau máng của Thành đợt này mà Ngân không thể nào nhân nhượng được. Cô càng nhẫn nhịn, hắn lại càng lấn tới. Nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ý cô đã quyết. Nước mắt trào ra, Ngân lẩm bẩm trong miệng. Con gái, mẹ xin lỗi. Thay vì đến ngay nhà em gái như dự tính, Ngân lại phóng xe về nhà bố mẹ chồng. Đến nơi đã nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm. Có cả Thành, nhưng anh ta nhìn thấy cô thì quay lưng không thèm nói gì. Con gái thấy mẹ định chạy ra, thì Thành lên tiếng. Cún, đi vào trong này với ba. Con bé lại phải quay vào, ánh mắt nhìn mẹ lấm la lấm lét. Ngân chào bố mẹ chồng xong, liền xin phép đón con về. Nhưng Thành lúc này quắc mắc lên. Cô thích đi đâu thì đi, nhưng con Cún thì phải lại đây. Bố mẹ chồng liền ra hiệu cho Ngân đừng nói gì và bảo cô vào ăn cơm. Nhưng Ngân làm sao mà ăn được trong tình cảnh này chứ? Bé Cún thì sợ ba, không dám lại gần mẹ, cũng không thể nào về cùng cô. Dạ con xin phép bố mẹ, cho con đón cháu về để mai cháu đi học. Tôi nói rồi, đó không phải là việc của cô. Cô đi về đi. Bà Ất liền kéo Ngân ra một chỗ. Thằng Thành nó đang nóng, con cứ mặc kệ nó. Bây giờ con về đi. Mai mẹ bảo nó chở con Cún về. Chứ bây giờ nó không cho con bé về đâu. Suốt chặng đường trở về, nước mắt Ngân cứ rơi như mưa. Thấy con ở đấy mà không thể nào đón được con. Muốn ôm con một tí cũng không được. Đang ở với nhau mà hắn còn ngăn sông cấm chợ kiểu này, thì không biết sau này mẹ con cô sẽ sống ra sao. Tối hôm đó Ngân đã đặt bút viết đơn ly hôn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải viết ra những dòng này. Nhưng cô đã quyết định lần này phải dứt khoát để giải phóng khỏi con người đó. Cô không thể nào ở thêm với hắn một giây một phút nào nữa. Sáng hôm sau Ngân về, Thành lúc này đang ở trong nhà. Thấy cô, hắn liền xách ngay cái vali quần áo của cô vứt ra ngoài, sau đó đóng sập cửa lại. Ngân nói trong uất nghẹn. Anh quá đáng đến thế là cùng. Chỉ vì tôi đi chăm sóc em gái đẻ mà anh thay khóa không cho tôi vào nhà, lại còn ngăn cấm tôi đón con. Giờ anh còn bày ra cái trò này để đuổi tôi chứ gì. Anh nói đi. Cô đi luôn đi, nhà này không có chỗ cho cô. Được, vậy anh ký vào lá đơn này, tôi sẽ đi ngay. Tôi cũng chán phải nhìn thấy anh mỗi ngày rồi. Anh không cần phải đuổi tôi. Nhưng mà Thành không thèm nói gì mà phóng xe đi luôn, để mặc cho Ngân đứng như trời trồng với cái vali bên cạnh. Việc Thành thay khóa và đuổi vợ, không cho gặp con, chắc chỉ có mấy người cạnh nhà là biết. Ngân cũng không hề chia sẻ với ai, bởi vì nói ra chỉ tổ cho người ta cười thêm. Vậy nên Ngân đến nhà em gái của công ty cũng không có ai biết. Ngân vẫn hàng ngày đi làm, đến cơ quan cô vẫn tươi cười niềm nở với mọi người, mặc dù trong lòng cô đau nhói. Lúc nào cô cũng chỉ muốn khóc, bởi vì đã mấy ngày rồi Thành cấm cô không được gặp Cún. Nhiều lúc nhớ con quá, cô đã lén đến trường mầm non để chơi với con. Con bé nhìn thấy mẹ thì mừng lắm, nhưng mắt nó cứ đảo quanh bởi vì sợ ba phát hiện. Khổ, ở trong gia đình không hạnh phúc, đến đứa con nó còn cảm nhận được sự không bình thường của bố mẹ. Chiều hôm đó không thể chịu đựng được nỗi nhớ con, Ngân xin về sớm để đến trường đón con. Thấy mẹ đến đón, bé Cún vui lắm. Con bé ngây thơ hỏi: Mẹ ơi, hôm nay mẹ có về nhà không? Ba cho mẹ đón con à? Mẹ nhớ con lắm Cún à. Hôm nay mẹ sẽ đón con. Ngân chở con gái về nhà hàng. Bây giờ bà ngoại mới được gặp cháu kể từ hôm vào Sài Gòn đến nay. Nhìn con bé dễ thương ngộ nghĩnh, bà ứa nước mắt. Mới bé thế này mà phải chứng kiến cảnh bố mẹ ngày nào cũng mắng chửi nhau thì tâm hồn ngây thơ của nó làm sao mà tiếp nhận được. Còn bé Cún rất thích ở với mẹ nhưng lại sợ ba. Ở bên này được một lúc mà mắt của nó cứ ráo rác nhìn ra cửa. Bé Cún ôm lấy cổ của mẹ. Mẹ ơi, lát ba đến đón thì mẹ về với con nhé. Nghe con nói mà Ngân ứa nước mắt. Nó còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau khổ, nỗi bất hạnh mà mẹ đang phải gánh. Tâm hồn non nớt của bé chỉ biết là ba không thích mẹ, không muốn cho nó gần mẹ mà thôi. Ngân ôm chặt lấy con, hỏi trong nước mắt. Mai này mẹ không ở với ba nữa, con có ở với mẹ không? Mẹ, con không muốn như thế. Con thích ở với cả ba và mẹ. Mẹ mà bỏ đi là ba cưới cô khác. Ai bảo với con thế? Bà Nhi lúc này cất giọng hỏi. Ba con nói như thế, ba con còn đưa một cô về nhà bà nội chơi. Con phải thương mẹ, mẹ con khổ lắm rồi, mẹ con rất yêu con. Vậy lát mẹ xin lỗi ba đi, ba cho mẹ về. Đêm ngủ không có mẹ, con buồn lắm, con nhớ mẹ lắm. Hai mẹ con bà cháu đang nói chuyện thì Thành phóng xe đến. Anh ta chỉ hỏi bà có một câu, sau đó nói với con gái. Con chào bà ngoại đi, rồi về với ba. Ba cho mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm. Con thích mẹ nấu cơm cho con ăn, bà nấu không ngon. Thôi, về với ba, cuối tuần ba cho về bà nội. Ba sẽ nấu nhiều món ngon cho con. Mau lên! Ngân bước tới, nắm lấy tay của Thủy Linh. Anh đi về đi. Còn nó ở đây với tôi. Anh ngăn cấm mẹ con tôi như vậy. Anh không thấy có tội với con à? Không được. Cún, đi về. Nó có nhà, có cửa đàng hoàng. Chứ không thể nào ở cái nơi chật chội này. Giờ ấy, cô đừng có đón con. Tôi dặn bảo mẫu rồi. Không ai được đón con ngoài tôi. Đúng là không còn gì để nói. Thành quá quát đến thế là cùng. Chia rẽ hai mẹ con, trong khi đứa bé còn quá nhỏ. Không muốn gây ồn nào ở nhà em gái, Ngân đành phải để cho Thành đưa con về. Bà Nhi bây giờ mới nói với con. Thôi thì bây giờ con quyết định làm sao thì quyết định đi. Chứ để thế này, không ổn đâu. Nếu thực sự không còn tình cảm thì chia tay. Ở với cái loại này, sớm muộn gì mình cũng chết. Không chịu được sự bạo hành tinh thần kiểu này đâu con ạ. Nghe mẹ, dứt khoát đi. Đau một lần còn hơn đau cả đời. Dạ vâng, mẹ yên tâm. Lần này con dứt khoát rồi. Con đơn phương nộp đơn ra tòa rồi. Ngân đúng là khổ đủ đường. Cô biết điều quá, nhưng nhịn quá, thành ra hay bị thiệt. Liệu cô có quá nhu nhược không? Vừa trưa nay đi làm, cô nhận được một cuộc điện thoại lạ. Bấm nghe, thì đầu dây bên kia nói luôn. Cô là Ngân phải không? Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là người yêu của anh Thành. Trời đất, cô có nghe nhầm không? Ai đời Tiểu Tam lại đi gọi cho vợ người ta thế này? Chuyện lạ mà có thật ư? Khá khen cho cô, dám nhận là người yêu của anh Thành. Cô muốn gì? Tôi muốn cô buông tha cho anh ấy. Khi không còn tình cảm, thì bám dai như đỉa làm cái gì? Dù cô có cố gắng cỡ nào, anh Thành cũng không yêu cô đâu. Đừng có nhọc công vô ích. Xin lỗi, đó là chuyện riêng của chúng tôi. Không cần cô phải xía vào. Tôi còn chưa kiện cô. Chuyện cô nhảy vào phá hoại gia đình người khác mà cô còn dám lớn giọng nói với tôi à? Thôi, cô im đi. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cảnh tỉnh cho cô biết thôi. Vì nếu cô ấy cứ cố đấm ăn xôi thì anh Thành sau này anh cũng lấy tôi. Cô là cái gì mà cô đòi dạy tôi? Thôi thôi nhá, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Cô học lớp mấy mà thiếu văn hóa thế à? Một chút lịch sự tối thiểu cũng không có. Cô không đủ trình độ để nói chuyện với tôi đâu. Chào. Ngân cúp máy. Cô thật sự rất bực bội vì bị làm phiền đến mức này. Tận sâu trong đáy lòng, cô chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Cô không còn chút gì tiếc nuối. Chỉ duy nhất điều mà cô thấy lấn cấn, đó chính là đứa con. Cuối cùng, theo yêu cầu của Ngân, tòa phải gửi giấy mời cho đương sự. Lần hòa giải đầu tiên, Ngân thấy Thành ngồi lại lâu lắm. Cô về rồi vẫn thấy anh ta ngồi lại với người hòa giải, nhưng cô kệ, không thèm để ý. Anh ta khốn nạn thật, đối xử với cô không ra gì, đày đọa cô không khác gì kiểu chồng chúa vợ tôi, vậy mà vẫn không chịu bỏ. Hắn định vùi dập cô đến mức nào chứ? Cô hòa giải viên nói với Ngân. Theo nguyện vọng của anh Thành trình bày, thì chị không có nhà, điều kiện khó khăn, nên anh ấy có nguyện vọng nuôi con, vì nếu để con theo chị, thì cháu không được chăm sóc tốt. Ý chị thế nào? Xin lỗi, nhưng vấn đề này tôi không đồng ý. Con tôi lại là con gái, bé mới chỉ 5 tuổi, ở với mẹ sẽ tốt hơn. Tôi biết trước sau gì, ba cháu cũng lấy vợ, nên cháu ở với mẹ kế rất bất tiện. Tôi mong tòa cho tôi được nuôi con. Còn nhà cửa, tôi đảm bảo được. Về kinh tế, có thể tôi không bằng anh ta, nhưng mà tôi sẽ cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho con. Hòa giải lần hai, Thành vẫn khăng khăng giữ ý định nuôi con. Anh ta còn nói nếu như tòa xử cho Thủy Linh theo mẹ, thì anh ta sẽ chống án đến cùng. Sự việc cơ dày dừa mãi 5 tháng trời, không giải quyết được. Ngân cực kỳ mệt mỏi. Cô sút đi những 3 kg bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Cô biết Thành nhiều tiền nên có thể uốn cong công lý để có lợi cho anh ta. Hơn nữa tòa cũng có mục là con dưới 3 tuổi bắt buộc giải quyết cho mẹ nuôi. Nhưng bé trên 3 tuổi thì xem xét dựa trên quyền lợi của con. Bà hay mẹ, người nào có nguyện vọng và điều kiện kinh tế tốt nhất, tòa sẽ ủng hộ. Đây là chưa kể, nếu con đủ 9 tuổi thì hỏi ý kiến đứa con xem nó muốn ở với ai. Đi tới đi lui, lần hòa giải nào, cô cũng ngồi nghe phân tích, nào là phải nghĩ đến con, phải hy sinh bản thân mình để con được sung sướng. Nhưng cô không thể nào tiếp nhận được điều này. Cô thực sự quá mệt mỏi. Giá như ngày trước, Ngân tỉnh táo hơn để nhận ra bản chất thật của Thành. Hay cô cứng rắn hơn để không phải sinh bé Thủy Linh ra vào lúc đó. Thì bây giờ mẹ con cô đâu phải khổ thế này, đâu phải chia ly thế này. Ngày hôm nay cô hẹn gặp Thành ở một quán cà phê để bàn lại việc ly hôn. Ngân phải đợi một lúc mới thấy anh ta đến. Vừa ngồi xuống ghế, Thành nói ngay. Có chuyện gì? Cô nói đi. Tôi sắp phải đi công chuyện rồi. Tôi nói nhanh thôi. Tôi muốn nuôi bé Thủy Linh, vì con gái bao giờ ở với mẹ cũng hợp hơn. Với lại anh cũng sắp kết hôn, nên tôi thấy anh ấy, thay vì anh dành nuôi con cho bằng được, thì chi bằng anh để tôi nuôi, hàng tháng anh chu cấp. Cộng với cái nhà anh đang ở, anh bán ra, chia cho tôi một nửa. Tôi sẽ dùng số tiền ấy, vay mượn thêm, để mua thêm một căn nhà nhỏ, cho hai mẹ con tôi, có chỗ chui ra chui vào. Không bao giờ. Tôi cũng không có tiền để đưa cho cô. Cái nhà đó là nhà của tôi. Tôi mua trước khi tôi cưới cô. Cô đâu có phần trong căn nhà đó. Bởi vậy tôi không thể bán nó được. Nhà đó là nhà của ba con tôi ở. Trời đất ơi, đều giả đến thế là cùng. Hắn đúng là quá khốn nạn, cạn tàu giáo máng. Ngân nói giọng chua chát. Tôi đề nghị như vậy cũng là do tôi và anh phải nghĩ đến đứa con. Người còn chả tiếc. Tiếc cái gì những thứ phù du. Anh yên tâm, tôi không cướp mất của anh đâu. Tôi không thèm. Đến lần hòa giải cuối cùng, Ngân đến tòa với tâm trạng chán trường, trống rỗng. Khi nghe hòa giải viên hỏi lại một câu. Chị có đồng ý cho con gái ở với anh Thành không? Nếu chị đồng ý, thì mọi việc mới nhanh được. Không thì lâu lắm, bởi vì anh Thành anh ấy chống án. Được. Để đổi lấy sự tự do, tôi đồng ý. Sau quyết định khó khăn đó, Ngân đã nằm bệt trong nhà mất mấy hôm. Cô cứ cảm thấy mình có lỗi với con, cũng tự trách bản thân không đủ điều kiện để mua một căn nhà cho con ở. Vậy là Ngân phải chờ đợi đúng nửa năm mới ly hôn được Thành. Mai chính là ngày tòa xử thuận tình ly hôn giữa cô và anh, cũng đồng nghĩa với việc Ngân bị ngăn cấm gặp con 6 tháng. Hôm nay đến tòa với một tâm trạng thoải mái vì mình giải thoát được một con người không ra gì. Nhưng buồn, bởi vì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Thủy Linh. Đúng ra con gái sẽ có một buổi sinh nhật thật vui bên gia đình, lại chính là ngày cha mẹ đưa nhau ra tòa. Khi đọc lời kết luận, đồng ý thuận tình ly hôn cho hai người, bỗng dưng Thành khóc, nắm lấy tay của Ngân. Em bỏ anh thật sao Ngân? Đừng mà, anh biết anh sai rồi. Mình về với nhau, cho con đỡ khổ, có được không em? Đúng là hoang đường. Anh ta lại dùng mấy giọt nước mắt cá sấu đánh lừa cô sao? Không bao giờ, không bao giờ cô mắc lừa thêm một lần nào. Cô gỡ tay của Thành ra, quay đi chỗ khác. Những người dự khán hôm đó lại cứ tưởng rằng anh ta còn yêu vợ. Ai cũng tiếc cho họ. Nhưng mấy ai biết được rằng người phụ nữ trước mặt kia phải trải qua một cuộc đời không khác gì địa ngục. Ra khỏi tòa án, Ngân lúc này bắt đầu khóc như mưa. Nếu ai để ý cứ tưởng rằng cô bị điên, bây giờ cô mới là chính mình. Tuy cuộc hôn nhân để lại cho cô nỗi đau quá lớn, nhưng may mắn cô cũng mạnh mẽ để dứt bỏ. Biết rằng khổ cho con nhưng cũng đành vậy. Sai lầm này do cô gây ra thì cô phải gánh chịu, phải làm lại từ đầu thôi. Chiều hôm đó, Ngân đến đón con và chở Cốn đi chơi. Cô gọi điện cho Thành, nói cô sẽ đón Thủy Linh ở với mình mấy ngày. Thấy anh ta không có ý kiến gì. Thấy bóng của mẹ từ xa, Cốn chạy đến ôm lấy cổ của mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Sao mẹ không về với con? Mẹ không về nên ba đón một cô hoa nào đó đến nhà mình chơi suốt. Hôm nay mẹ đón Thùy Linh về ngủ với mẹ. Rồi thứ hai mẹ đưa con đi học nhé. Con ngoan, con thích ăn gì mẹ mua nào. Thế ba cho mẹ đón con à? Ba có bắt con về không mẹ? Không, mẹ nói với ba rồi. Con ở với mẹ mấy ngày không sao đâu. Mẹ ơi, thế bà với mẹ không ở với nhau à? Không, bà mẹ không ở với nhau được. Nhưng mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Con vẫn có đầy đủ tình thương của ba mẹ. Nhưng con không thích bà thay khóa đâu. Hôm bà thay khóa không cho mẹ vào, con cứ đứng khóc. Con nói với bà thay khóa thì mẹ về làm sao được. Vậy là ba không còn thương mẹ à mẹ? Chuyện này con còn bé, con không hiểu được. Lớn lên, con sẽ hiểu. Bây giờ con phải ngoan, nghe lời mẹ dặn. Khi con ở nhà với ba, con phải nghe lời ba. Đừng để ba buồn ba cáu, ba đánh đòn. Nghe chưa? Vâng ạ. Mẹ ơi, có phải ba sẽ lấy vợ khác? Ba sẽ lấy cô Hoa đấy về để thay mẹ làm vợ, có đúng không ạ? Ngân biết trong tâm hồn con gái đã có sự xáo trộn. Nó không còn tình yêu và được bình yên như những đứa trẻ khác. Cô gái của cô đã quá chịu nhiều thiệt thòi khi thiếu đi bàn tay chăm sóc thường xuyên của mẹ. Ngân ly hôn phải mấy tháng sau, mọi người trong công ty mới biết, bởi vì cô không hề chia sẻ với ai, lại là một người cực kỳ kín tiếng. Mãi ngày hôm qua, Thành mới nghe mấy anh đàn ông trong công ty kháo nhau là Thành đã thông báo tin này với họ. Nhưng là vì cuối giờ chiều nên cô không tiện hỏi. Ngày hôm nay nhân lúc vắng người, chị Thanh bước vào phòng của Ngân, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Ngân này, em có gì giấu chị, có phải không? Dạ, có gì đâu chị. Chị nói gì em không hiểu à? Đến nước này rồi mà em còn giấu mọi người. Chị hỏi thật, em với Thành ly hôn rồi, có đúng không? Ngân không nói gì, cô im lặng như ngầm xác nhận thông tin ấy là đúng. Bây giờ mới như cảm nhận được người động viên chia sẻ, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má của Ngân. Tiếc cho một bông hoa thơm không được chăm sóc mà lại bị vùi dập không tiếc tay. Nhưng mừng là cô đã đưa ra quyết định, tuy hơi muộn, song cũng còn hơn không. 30 tuổi đã là gì chứ? Một quãng thời gian hy sinh vô ích đã lấy đi tất cả thanh xuân của một người con gái. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt thời con gái mơ mộng và dại khờ. Ngân bây giờ trở thành một người phụ nữ từng trải và kinh nghiệm. Sự sai lầm đã khiến cô mất đi nhiều thứ. May mà cô còn đủ tỉnh táo để tìm lại sự tự do cho chính mình. Thời gian là kẻ thù của sắc đẹp, kẻ thù của tuổi trẻ, quả là không sai. Ngân bây giờ không còn là Ngân của 10 năm về trước, là một cô sinh viên mới ra trường, thay vào đó là nét già dặn, từng trải của một người phụ nữ tuổi 30. Một vẻ đẹp mặn mà và đã ít nhiều trải đời của một người từng đổ vỡ trong hôn nhân. nhưng cô vẫn có một sức hút đối với người khác phái. Bây giờ Ngân biết mình không còn được như ngày xưa, tuổi thanh xuân đã mất rồi. Cô lại bị chính người chồng mà mình thương yêu phản bội và đối xử tàn nhẫn, nên khiến cô phải cảnh giác với tất cả các mối quan hệ khác. Cô giống như một con chim bị thương, cứ thấy cảnh cong là sợ. Còn những người đàn ông trước đây từng si mê Ngân thì theo thời gian cũng đều lập gia đình, kể cả Hải và Toàn. Cuối cùng người bên cạnh cô lúc này chỉ còn Huân. Anh là mẫu người đàn ông trung tình số một, thật hiếm có ở thời điểm này. Vậy nhưng khi đã ly hôn, khi không còn vướng bận gì, thì Ngân lại không dám liên lạc với Huân bởi sự mặc cảm và sợ mọi người cho rằng cô tìm đến anh như một cái phao. Cô sợ bị mang tiếng là một kẻ lợi dụng, đi chán chê rồi không còn nơi nào mới quay về. Thế nên đã chia tay Thành được nửa năm. Huân vẫn chưa hề biết Ngân giờ trở về với cuộc sống độc thân. Vào một buổi sáng đẹp trời, Huân đang tản bộ trong khuôn viên trường đại học, chợt chuông điện thoại đổ dồn là một số máy lạ. Alo, cho hỏi, có phải là số máy của anh Huân không? Đúng rồi, tôi là Huân đây. Xin lỗi ai vậy? Ôi, anh Huân đi à? Em là Huệ đây, anh có nhớ em không? À, anh nhớ. Huệ đang trong Sài Gòn, có đúng không? Dạ không, em ra Hà Nội rồi, em ra luôn anh ạ. Giờ em đang ở rất gần anh rảnh không? Ra quán nước anh em mình nói chuyện. Ừ, thế để chiều nhá, bây giờ anh còn tiết dạy. Thế thì lúc khác anh em mình gặp nhau cũng được. Nhưng em cho anh biết một tin rất quan trọng. Tin gì thế em? Em nói đi. Anh biết tin gì về Ngân chưa? Ngân ly hôn rồi. Nó gọi cho anh chưa? Em nói gì? Ngân ly hôn rồi sao? Có thật không? Dạ thật 100%. Em mới có một người bạn trong Sài Gòn ra Bắc nói chuyện. Chính em cũng mới xin được số của Ngân và gọi cho nó. Nó không dùng số cũ anh à? Em nói thật, tại em thấy anh còn độc thân nên mới mạo muội gọi cho anh thế này. Nếu anh còn yêu nó, anh vào Sài Gòn đi, vào một chuyến đi anh. Cảm ơn Huệ, anh sẽ suy nghĩ lời nói của em. Em sẽ cho anh số điện thoại mới của Ngân. Nó đổi số từ lúc ly hôn nên bây giờ không dùng số cũ đâu. Tin của Huệ mang đến làm cho Huân lại nhen nhóm một niềm tin mới. Thảo nào rất nhiều lần anh gọi nhưng điện thoại chỉ đổ chuông rồi lại tắt máy. Gần đây gọi thì thấy số máy toàn thuê bao. Anh rất vui, anh tin là mình còn cơ hội. Lần này thì bằng bất cứ giá nào, anh không thể nào để mất Ngân. Thật may cho anh, vì sau bao nhiêu nỗ lực, anh lại tìm được cô. Anh buồn cho mình, vì nghĩ có thể cuộc sống của Ngân đã được cải thiện, nên Ngân không muốn bị làm phiền. Đã thầm mừng cho Ngân. Ấy vậy mà. Bấm máy gọi cho Ngân theo số máy của Huệ đã cho. Tim của anh lúc này đập loạn nhịp trong lồng ngực. 1, 2, 3 hồi chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy. Một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên. Alo, Ngân đi à? Anh Huân đây. Bên kia đầu dây im lặng, nhưng cô vẫn nghe. Huân lại tiếp tục nói. Anh biết tất cả rồi. Tại sao em giấu anh? Tại sao không chia sẻ với anh? Ngân à, em nói gì đi. Em đừng im lặng như thế. Em đây. Anh Huân, em xin lỗi. Em không muốn làm khổ anh. Trời đất ơi, em cứ như thế này, anh mới khổ đây này. Anh muốn san sẻ cùng em mọi chuyện. Em đừng e ngại gì hết. Mai anh vào với em nhé. Em không đồng ý, anh cũng vào đấy. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, Ngân vội vàng bật khóc. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Cuối cùng người chờ đợi cô phía cuối con đường vẫn là anh. Anh giống như bị mắc nợ cô, không hề thay đổi trong ngần ấy thời gian. Trong khi đó Thành lại khác. Sở dĩ phải nhắc đến Thành bởi vì anh ta đúng là một gã họ Sở chính hiệu. Sau khi ly hôn với Ngân chưa đầy 2 tháng, hắn ta cưới vợ ngay lập tức. À Tiểu Tam kia chính là cô ả làm trong ngành bưu điện, người đã gọi điện thoại ghen ngược Ngân dạo trước. Thế mới biết cô ly hôn hắn, quả là một quyết định đúng đắn. Cũng phần nào may cho Ngân Bởi vì hai người chia tay, bà mẹ chồng đã nghĩ tình thương cho đứa cháu, nên ở hẳn nhà Thành. Chính vì điều đó cũng làm cho Ngân bớt nỗi lo canh cánh trong lòng, bởi vì một nỗi sợ không tên, sợ con mình bị mụ, dì ghẻ, hành hạ. Hàng tuần cô vẫn đón con vào dịp cuối tuần, và sáng thứ hai lại chở bé đi học. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là bé Cún bước vào lớp 1 rồi. Chiều nay thứ 6, Ngân lại đến trường đón con sau khi đã nhắn tin cho Thành biết. Nghe con ngây thơ kể chuyện, cô lại càng thương con. Mẹ ơi, cái cô Hoa đấy không thích nằm giường của mẹ. Cô ấy bắt ba phải bỏ cái giường đó đi, bỏ hết ảnh của mẹ. Mà từ khi ba lấy cô Hoa về, ba ấy à, không ngủ với con. Vậy sao? Vậy con gái mẹ ngoan, ngủ với bà nội. Ở đó con phải chú ý nghe lời người lớn. Con nghe lời mẹ dặn không? Mà cô ấy nấu ăn ấy, cũng không ngon bằng mẹ. Con thích ăn cơm mẹ nấu. Mẹ sẽ nấu cho con ăn. Hôm nay Cún muốn ăn gì? Con nói cho mẹ nghe đi. Con á, con thích ăn chả lá lốt. Thích ăn bò. À, mẹ ơi, hôm trước, ba cưới vợ. Ba không gọi cho mẹ à? Sau rồi, mẹ không về ở với con nữa à? Thôi, hai mẹ con mình nói chuyện khác nhé. Không nói chuyện đó nữa. Chúng mình bây giờ chỉ nói chuyện vui thôi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhảy chân sáo bước theo mẹ. Mấy ngày cuối tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Lúc nào bên nhau, hai mẹ con cũng ngập tràn tiếng cười. Cún cứ díu dít nói chuyện suốt ngày. Hết chơi với mẹ lại chơi với em bé nhà dì Hằng. Một lần Cún hỏi dì. Dì ơi, con không thích cho mẹ lấy chồng. Mẹ đi lấy chồng mẹ hết thương con ngay. Ai bảo thế với Cún? Mẹ lúc nào cũng thương Cún hết. Đừng có nói linh tinh. Không, tại ba con nói thế. Ba bảo mẹ đi lấy chồng, mẹ sẽ không thương con, mà sẽ thương người bố dượng xấu xa kia. Cún này, con không được nghe ba nói như vậy. Dù thế nào, mẹ cũng là mẹ của con, mẹ rất thương con. Cả dì và ông bà ngoại đều thương con hết. Nhưng mà con không thích mẹ yêu người khác đâu. Dì có biết người yêu của mẹ là ai không ạ? Không, con đang còn nhỏ, không được nghĩ mấy chuyện đó. Nếu mẹ có người yêu thì con phải vui cho mẹ, bởi vì người ấy sẽ lo cho mẹ của con. Mẹ vẫn thương con, không có gì thay đổi hết. Khổ thế đấy. Trẻ con như một tờ giấy trắng, vẽ lên thế nào thì nó sẽ thành như vậy. Hằng rất bực vì Thành luôn tiêm nhiễm vào đầu con những ý nghĩ không tốt về mẹ, để cho dần già cô bé xa dần mẹ mình. Lão Thành đúng là một con quỷ chứ không phải là con người. Đã không còn là vợ chồng, đúng ra phải cư xử lịch sự với nhau, ít ra cũng như một người bạn. Đằng này, hắn vẫn tìm đủ mọi cách để nói xấu chị gái Hằng với người khác, đến đưa con cũng là công cụ để cho hắn lợi dụng. Cô thương chị, không biết kiếp trước chị có mắc nợ gì hắn không, mà kiếp này cứ bị dính vào đống cứt chó này mãi không dứt được. Buổi tối hôm đó cả nhà đang ăn cơm thì Ngân có điện thoại. Nhìn vào số máy, cô hơi biến sắc, bởi vì đó chính là máy của Huân. Đi ra ngoài nghe điện thoại, cô thấy Huân nói với giọng vui mừng. Em yêu à, anh vào với em rồi đây. Em ra sân bay đón anh đi, máy bay vừa hạ cánh xong. Anh ở sảnh nào? Anh nhắn tin vào máy cho em đi, em ra đón. Rồi cô bước vào trong nhà, vẫy Hằng ra ngoài để trao đổi nhỏ với em. Hằng nói luôn. Chị cứ để bé Cún ở đây, chị ra đón anh ấy đi. Không việc gì phải ngại hết, cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Lần này, chị phải nắm bắt lấy nó. Em chưa gặp anh ấy, nhưng em đoán anh Huân là người tốt. Chờ chị cả chục năm trời còn gì. Thôi, chị đi đi, kẻo anh ấy đợi. Em sẽ tìm cách nói với Cún. Hay để chị cho Cún đi cùng luôn. Chị điên à? Con bé nó nhạy cảm lắm. Nó không thích cho ai yêu mẹ nó đâu. Vừa hôm qua nó nói với em, tốt nhất ý, từ từ, chị hãy cho nó biết. Ngay lúc này thì không. Chị vào thay đồ đi, bảo đi công chuyện của cơ quan. Không làm sao đâu mà, trẻ con nó cũng dễ tin người. Ngân chần chừ sau đó cũng bước vào trong nhà. Cô nói với con gái. Con gái của mẹ ăn nhiều vào, Mẹ bận đi công chuyện một chút rồi mẹ về nhá. Ở nhà chơi với em bé nhá. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Thứ bảy mẹ được nghỉ cơ mà. Mẹ cho con đi với. Hằng lúc này phải lên tiếng dỗ dành, nịnh nọt con bé. Cún ngoan ăn cơm đi. Ăn xong dì Hằng cho đi công viên chơi. Dạ vâng ạ. Dì ơi, dì có cho em Bo đi không? Có chứ. Chú Huy chở cả hai chị em đi luôn. Trẻ con vốn dễ dụ. Chúng cũng quên ngay những gì trong đầu. Đúng là lứa tuổi bé thơ, là lứa tuổi hồn nhiên và vô tư nhất. Ngân thuê một chiếc taxi ra sân bay. Đến sảnh chờ, thì từ xa một bóng hình quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt. Huân cũng nhận ra cô ngay. Anh đưa tay lên vẫy gọi. Ngân ơi, Ngân! Ngân gọi lái xe. Lúc này bước tới, ôm chầm lấy Huân. Em nhớ anh quá. Bây giờ em không thể nào trốn được anh đâu. Cái thôi, lên xe nào. Cô bảo lái xe chở đến chỗ mình thuê nhà cho Huân. Nhưng thực ra, anh chỉ có một cái ba lô nhẹ gọn. Anh cũng muốn biết nơi ở của Ngân như thế nào, nên cũng đồng ý. Đến nơi nhìn thấy căn phòng chỉ chừng 20 m², Huân biết rằng Ngân vất vả như thế nào. Ngân nhìn thấy nét mặt ái ngại trên ánh mắt của Huân. Em ở có một mình, nên cũng không cần rộng rãi, anh đừng cười. Anh vào có được lâu không? Anh vào với em đến tối mai. Anh lại bay ra Hà Nội, bởi vì thứ hai anh có giờ dậy. Em gầy đi nhiều quá. Anh chưa ăn uống gì có đúng không? Để em lấy xe máy, đưa anh đi ăn nhé. Cứ từ từ nào, để anh ngắm em. Không cần ăn cũng được, anh chỉ cần em thôi. Tự dưng đối diện với Huân, Ngân trở nên lóng ngóng và thừa thãi. Cô không còn được tự nhiên như trước. Cảm giác mặc cảm và không xứng với anh cứ dâng lên không dứt. Cô khác anh quá nhiều. Cô chẳng còn gì, kể cả bản thân cũng không còn nguyên vẹn để dành cho anh. Để phá tan đi bầu không khí yên tĩnh, Ngân hỏi. Bố mẹ có khỏe không? Mọi người trong nhà vẫn tốt chứ ạ? Bố mẹ và cả nhà khỏe hết. Anh về quê lần nào, hai cụ cũng nhắc đến em. Ngân lặng đi không nói. Cô biết ông bà đang rất mong cho Huân lấy vợ và họ kỳ vọng, mong mỏi ở cô. Vậy mà nếu như ông bà biết rằng trước đây cô chủ động rời xa anh để đi tìm niềm vui cho riêng mình, rốt cuộc cô cũng không được hạnh phúc. Quay về bên anh khi thân thể không còn nguyên lành, vì cô mà anh đã dối lừa tất cả, lừa dối cả đấng sinh thành ra mình để cho mọi người luôn có thiện cảm đối với cô. Anh không muốn một ai trong gia đình mình coi thường Ngân. Anh đang nghĩ cho cô quá nhiều. Anh yêu cô hơn cả bản thân mình, không màng đến chuyện Ngân có còn như ngày xưa. Gạt bỏ những ý nghĩ đang len lỏi trong đầu, Ngân rủ anh đi ăn. Ban đêm Sài Gòn thật hoa lệ, đèn điện sáng trưng khoa trương, một sự hoa lệ của một thành phố lớn và giàu có nhất Việt Nam. Có lẽ chỉ có ban đêm, Sài Gòn mới bớt đi vẻ ồn ào náo nhiệt và sôi động của ban ngày. Mọi người đều tận hưởng không gian về đêm với một tâm trạng thoải mái, thư thái và sống chậm lại. Ngồi sau anh, cô giống như một hướng dẫn viên du lịch. Cô líu lo giới thiệu cho anh về những chỗ mà hai người đi qua. Huân cảm giác như những lúc thế này, Ngân lại trở về Ngân của ngày xưa. Anh mỉm cười và mơ về một tương lai gần khi anh và cô cùng sống chung trong một mái nhà. Bên cạnh hai người là những đứa trẻ. Chỉ cần như vậy thôi, hạnh phúc vốn là giản dị đơn sơ như vậy. Nhưng tại sao cứ mãi kiếm tìm? Ăn uống xong xuôi, hai người đi dạo mát một chút trong công viên Hoàng Văn Thụ. Huân nắm lấy tay của Ngân, hỏi cô. Ngân à, làm vợ anh nhé. Mình còn nhiều thời gian mà anh. Em sợ anh thiệt thòi. Vì hiện tại em còn đứa con gái, nhiều thứ bắt buộc em phải lo. Em sợ anh thất vọng về điều đó. Vì vậy anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Còn em cảm thấy mình không xứng với anh. Em đừng nói thế. Anh đã yêu em, thì trước sau hình ảnh em trong anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu, không có gì thay đổi. Hãy tin anh đi, anh sẽ bù đắp cho em những khổ đau mà trước đây em phải gánh chịu. Hãy để anh nhé. Anh được san sẻ với em. Em đừng chạy trốn anh. Anh xin em đấy. Đêm hôm đó Huân phải nằm một mình trong nhà nghỉ bởi vì Ngân phải về với con gái của mình. Huân mới càng suy nghĩ nhiều về tương lai. Anh biết để Ngân đưa ra quyết định bây giờ đối với cô rất vội vàng bởi vì cô còn mặc cảm và tự ti. Vậy nên anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi cô, sẽ cho cô một thời gian để cân bằng mọi thứ. Anh muốn cô tự tin khi đến với anh, để cô cởi bỏ hết mọi vướng mắc bên mình. Chỉ khi đó hai người mới thực sự hạnh phúc. Chuyện nối lại tình yêu với Huân tưởng như dễ dàng, nhưng lại chưa bao giờ khó khăn đến như vậy đối với Ngân. Áp lực không phải từ phía gia đình hay lo sợ Thành phá đám, mà là từ phía của Cún. Con bé luôn là vật cản khiến cho Ngân phải suy nghĩ. Trong đầu óc non nớt của Cún, không muốn ai đến gần mẹ. Cún thường tỏ thái độ khó chịu ra mặt mỗi khi nhìn thấy ai tiếp cận mẹ mình. Đã vậy, con bé lại ở với một người cha luôn nhồi nhét những tư tưởng xấu về mẹ. Nào là mẹ không thương con, phụ nữ chỉ có thể bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con. Hơn nữa, tư tưởng cổ hủ của nhiều người luôn mặc định rằng phụ nữ ly hôn là phải nuôi con. Điều đấy là điều hiển nhiên. Họ không hề đặt mình vào cô, không hề biết nỗi đau mà cô phải chịu khi bắt buộc phải dứt bỏ đứa con duy nhất của mình. Chưa kịp mừng vì đã chia tay được một kẻ không xứng đáng, thì Ngân lại phải đối mặt với một nỗi lo khi phải hứng chịu búa rìu dư luận của những kẻ nhiều chuyện, thêm mắm, thêm muối. Cô không ngờ dư luận nó lại kinh khủng đến như thế. Nếu không cứng, người ta sẽ nhấn chìm bởi những lời nói như dao cứa vào da thịt. Đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán về Ngân. Cứ tưởng phụ nữ là người hiểu nhau nhất, nhưng không, phụ nữ lại chính là thành phần rắc rối và phức tạp. Trước mặt thì họ tỏ ra thông cảm, nhưng sau lưng lại tụm năm tụm bảy nói xấu cô. Muôn vàn lý do để họ đổ lên đầu một người phụ nữ nhỏ bé. Trước đây khi cô chưa xảy ra chuyện, chẳng ai dám nói gì, bởi vì họ nghĩ nhà nào chả có chuyện, bát đĩa còn có xi xô sát. Nhưng đến khi cô tan vỡ, nhiều kẻ trước đây cứ nghĩ rằng là tốt, nay bỗng dưng quay lưng 180 độ. Nhiều lúc Ngân tưởng chừng mình không thể nào sống được, cô không ngờ con người lại ích kỷ đến như vậy. Họ hùa vào với nhau để cô lập cô, họ đưa những ánh mắt soi mói, dè bỉu khi cô bước qua. Có lẽ ai đó đã nói đúng, đàn ông họ có thể đánh nhau, thậm chí sứt đầu mẻ trán, nhưng khi hiểu ra họ sẵn sàng bỏ qua và coi như không có chuyện gì. Nhưng đàn bà thì thù dai lắm. Khi đã ghét ai, họ sẵn sàng đạp người ta xuống bùn. Họ giận nhau đến 10, 20 năm vẫn chưa thể quên. Cứ có cơ hội là nói xấu nhau không thương tiếc. Chính vì vậy, sức mạnh của phụ nữ về mặt nào đó còn hơn cả bom nguyên tử. Có thể giết người không dao, sẵn sàng mượn dao để giết người. Thật là kinh khủng. Mà Ngân nào có sung sướng hay hạnh phúc gì cho cam. Cô có hơn họ đâu, mà tại sao họ chà đạp, họ muốn vùi dập cô xuống tận bùn đen chứ. Cô có hại hay làm ác với ai đâu mà họ nữa kéo bè kéo cánh đánh hội đồng cô. Thấy nhiều đàn ông hay xếp quan tâm yêu ái, họ cũng ghét. Thấy cô thành công trong công việc, họ cũng không thích, mặc dù đó chính là nỗ lực của cô, thứ mà cô đáng được hưởng. Hôm nay khi vừa bước chân vào công ty, Ngân đã nghe thấy tiếng gọi từ xa. Chị Ngân, đến đây em bảo cái này. Thì ra đó là Hương, cô em cùng quê, người cũng có một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nên luôn là người đồng cảm với Ngân. Sao chỗ phòng chị, bọn đàn bà nó đều thế? Trước đây, lúc chị còn ở với lão Thành, em thấy chúng nó thi nhau xúi chị bỏ lão. Đến giờ chị bỏ chồng rồi, chúng lại a dua, đứng về phía lão Thành lên án chị đấy. Mà lão ấy đều thật, bữa chị không có ở đây, lão đến công ty chơi, chả biết tỉ tê với đám nữ thế nào, mà chúng quay ra nói chị kinh lắm. Chị phải cẩn thận với mấy cái con đấy đấy, chúng nó chả tốt đẹp gì đâu. Chuyện của mình không lo, cứ đi xỏ chân vào ống quần của người khác. Tiền sư chúng nó. Chị biết rồi, cảm ơn em. Kệ họ thôi, chị nghe chán tai rồi. Mà em nói thật nhá, chị cũng biết điều vừa phải thôi. Hiền quá thời này, dễ bị bắt nạt lắm. Chị đừng có dại mà dốc bầu tâm sự với ai. chúng sẵn sàng đâm sau lưng chị. Cái bọn khốn nạn đấy, toàn là rũ ruổi trâu. Thoáng nét buồn, Ngân bước vào trong phòng làm việc. Những lời cảnh tỉnh của Hương cứ bám giết lấy cô. Đúng là cuộc sống phức tạp. Khi ta gặp hoạn nạn hay khó khăn mới nhìn rõ bạn và thù. Chỉ lúc đó ta mới biết ai tốt ai xấu và ai là người chân tình với ta. Bên ngoài, Hải đang cuối hành lang. Phượng thấy anh liền bước lại. Sao đứng một mình thế này? Hãy nhớ em nào. Nhưng đừng có động vào cái đám ấy. Kẹo không dứt ra được đâu. Rồi lại mang tiếng. Phượng, em nói cái gì? Anh nghe không hiểu. Cái chỗ kia kia, anh hãy tránh xa ra. Em có quý anh em mới nói, chứ nguy hiểm lắm. Ô hay, anh tưởng Phượng và Ngân là bạn thân của nhau. Sao em lại có ý nghĩ về Ngân chứ? Anh nghĩ rằng bọn em phải động viên, chia sẻ với nhau. Tại sao bây giờ lại như thế này? Hải không hề biết rằng Ngân và Phượng đâu còn chơi với nhau. Nguyên nhân chính là cô ả này là một thời là tiểu tam xen vào cuộc sống của cô và Thành. Chuyện này chỉ mỗi mình Ngân và Hằng biết, nhưng cô không để lộ ra với ai bởi vì cô muốn tốt cho Phượng. Không muốn vì chuyện này mà gia đình Phượng xào xáo. Vậy mà thay vì biết ơn, cô ta đâm ra thủ ghét Ngân. Lại thấy hai vợ chồng cô chia tay, cộng với việc Ngân không được nuôi con, nên mới có cớ để đâm bị thóc, chọc bị gạo. Có một điều bất lợi cho Ngân, chính là việc cô không được quyền nuôi con. Việc này cũng khiến cô trở nên lạc lõng với số đông xung quanh. Họ không cần biết đó là gì, chỉ mặc định một điều, cô có thể bỏ chồng chứ không được bỏ con. Trong mắt của họ, hình ảnh tốt đẹp của Ngân bỗng nhiên vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thật tội cho Ngân khi ngày ngày đều phải sống chung và đối mặt với cái xấu. Nhưng mà cô phải giả vờ như bị mù, như bị điếc và bị câm. Cô bây giờ là một người phụ nữ 30 tuổi, không phải là cô gái đôi mươi bồng bột và cảm tính ngày nào. Cô biết những gì mình cần nói và những gì mình không nên nói. Cô phải nhẫn nhịn và bước qua dư luận để sống. Nếu như cô mềm yếu, họ sẽ dẫm cô dưới chân. Hy vọng Ngân sẽ có nghị lực để bước tiếp và vững vàng trước dòng đời đầy nghiệt ngã này. Trái với đám phụ nữ nhiều chuyện, thì đàn ông lại có nhìn đa chiều. Họ hiểu và thông cảm cho Ngân, bởi vì hơn ai hết họ đều biết quá rõ về Thành. Ai cũng động viên và nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm và khích lệ. Sau giờ ăn cơm trưa tại căng tin, Hải bước vào phòng làm việc của Ngân với một hộp trái cây trên tay. Thấy Ngân đang hướng mắt ra cửa sổ với ánh nhìn đầy xa xăm, Hải lên tiếng. Sao dạo này anh thấy em ăn ít vậy? Phụ nữ tuổi này không được để gầy quá đâu. Gầy là thiếu sức sống lắm. Đừng bỏ quên mình như thế. Em ăn nhãn đi. Nhãn Thái, anh mua căng tin đấy. Em cảm ơn. Anh Hải, anh vào phòng em thế này, không sợ mọi người nói sao? Anh em mình có gì mờ ám đâu mà sợ. Nếu có phải để ý xem dư luận thế nào thì không sống được đâu em ơi. Mình khôn ngoan ấy là phải biết sàng lọc và bước qua dư luận mà sống. Anh luôn ủng hộ em. Anh tốt với em quá. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em. Anh phải chúc mừng em, bởi vì em dũng cảm, em thoát được cái địa ngục đó. Phải vui lên. Ngoài đời còn nhiều người tốt lắm. Đừng mất niềm tin vào đàn ông. Thành ấy à, chỉ là một trong số ít những người đàn ông tồi tệ. Anh chỉ tiếc là không giúp được gì cho em, nên chỉ có thể động viên em thôi. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc sống này đã đem đến cho Ngân những người bạn tốt như Hải, như Hương. Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ đứng lên. Đã thất bại ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Cô phải chứng minh cho những người xung quanh và cho Thành biết rằng cô sẽ vững vàng và làm chủ cuộc đời mình như thế nào. Lúc này ở Biên Hòa, một người đàn ông cũng đang nghĩ về Ngân. Đó chính là Toàn, người đã một thời yêu Ngân say đắm nhưng không có được trái tim của cô. Hiện tại anh cũng có vợ và một cô con gái. Từ dạo Ngân lấy chồng, anh và cô cũng không còn liên lạc. Ngày ấy buồn quá, anh xin chuyển xuống công ty con ở Biên Hòa, và lâu lắm rồi anh không còn gặp lại cô. Nhưng hôm nay nghe Thu, một cô em ngày xưa rất thân với Ngân, kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của Ngân, anh mới bàng hoàng tiếc nuối và thương cô. Anh không ngờ Ngân lại khổ như vậy và càng căm thù cái thằng chồng sở khanh của cô. Đã có lần anh suýt đấm một quả vào mặt của hắn khi nghe tin hắn đối xử không tốt với Ngân. Nhưng anh không nghĩ rằng hắn ta lại bị ổi đến mức như vậy. Lưỡng lự một hồi, Toàn đã cầm máy và bấm số gọi cho Ngân. Đầu dây bên kia một lúc sau mới nghe máy. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ngày xưa. Chỉ mới nghe một tiếng alo thôi cũng làm cho bao nhiêu kỷ niệm đẹp ùa về, khiến cho Toàn im lặng mất mấy giây. Alo, xin lỗi, ai đây ạ? Ngân phải không em? Là anh. Anh Toàn đây, em có khỏe không? Dạ cảm ơn anh, em khỏe. Còn anh thế nào? Lâu rồi chưa nhìn thấy anh. Anh bình thường. Anh nghe chuyện của em rồi, không biết nói gì. Anh chỉ mong em luôn giữ gìn sức khỏe. Anh tin vào quyết định của em. Chỉ tiếc mình không còn duyên. Nhưng anh lúc nào cũng trân trọng em. Mạnh mẽ lên nhá. Đừng có mềm yếu. Cứ mặc kệ dư luận mà sống. Em đừng để ý đến nó. Anh luôn ủng hộ em. Chỉ bấy nhiêu lời thôi cũng khiến cho Ngân cảm động và ấm lòng. Thì ra bên cô vẫn còn rất nhiều người bạn tốt. Tuy rằng ít ỏi, nhưng họ không bao giờ bỏ rơi cô. Với cô, chỉ như vậy là đủ rồi. Cho dù ngoài kia có bão tố mưa giông hay tất cả đều quay lưng, thì cô cũng đứng vững. Cô cần phải bước tiếp vì bản thân và bởi vì con gái thân yêu của mình. Cô cần phải cho con một bờ vai, một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi lớn lên. Hơn hết, cô còn là một tấm gương sáng cho con gái của mình nhìn vào. Kể từ khi ly hôn, cũng có vài người muốn tiến đến cùng cô để thiết lập mối quan hệ, nhưng Ngân không tiếp nhận. Đối tượng là độc thân thì cô không dám và cô không ham. Người cùng cảnh ngộ thì không có tình cảm. Với cô, tình cảm là một thứ thiêng liêng, không thể nào dễ dãi được. Và để tiến tới với một người thì phải là một mối quan hệ dài lâu và hoàn toàn nghiêm túc. Ngân không thích lối sống buông thả, bồ bịch này kia. Cô là mẫu người phụ nữ của gia đình, nên cô không thể nào nhận lời một cách bừa bãi khi con tim của cô không xung động. Sáng nay khi vừa bước chân vào công ty, bởi vì chưa đến giờ làm việc nên đằng sau Ngân có một đám phụ nữ đang đứng túm tụm ngoài hành lang. Cô cực kỳ dị ứng với đám đông này. Họ toàn soi mói hết chuyện nhà, rồi sau đấy lại ra chuyện người. Nhàn rỗi, xinh lắm chuyện. Nhìn con Ngân mà ghét chúng mày nhè. Khôn lắm thì dại nhiều, giỏi lắm cơ. Thế mới biết trời chả cho ai cái gì. Ở công ty nó lúc nào chả như một cái đinh, giống như mình là trung tâm vũ trụ. Nhìn mà ghét. Bây giờ lão Thành bỏ nó, thì bây giờ nhìn cái mặt nó kìa. Úi giời, bây giờ nhà cao cửa rộng, con khác nó hưởng, mà mình phải đi ở nhà thuê. Vậy mới biết chưa chắc đã hơn ai. Tiếng con Mụ Khánh lúc này chua loét cất lên. Ui dào ơi, tài giỏi đâu chả biết, nhưng bỏ con là không thể nào chấp nhận được. Vứt, vứt hết. Thế là mỗi người mỗi câu, chả ra cái thể thống gì, thật hỗn tạp. Mụ Khánh là một con mụ cũng bị chồng bỏ, và mụ này có tiếng là thích chó mõm vào chuyện của người khác. Mụ thấy Ngân ly hôn thì hà hê lắm, bởi vì mụ này bản tính ích kỷ, có bao giờ mụ thích cho người khác hơn mình đâu. Thật là đã xấu cả người lại xấu cả nết. Đang trò chuyện rôm rả, Mụ Khánh lúc này lại châu đầu vào mấy con mụ kia, dỉ tai nhau. Tao nghe thấy lão Hưng trưởng phòng nhân sự mới bỏ vợ, hình như cũng nhăm nhe muốn tán con Ngân đấy. Không thì được. Mà nó với lão Hưng đấy không được đâu. Nó ngồi lên đầu chị em mình đấy. Không được, em không đồng ý. Người vừa phát ra câu nói đó là chính là Phượng, cô bạn rời đánh của Ngân trước đây. Từ dạo bị Ngân bắt gặp, Phượng đang mây mưa trong nhà nghỉ với Thành, thì Phượng căm thù Ngân lắm, tìm mọi cách để giết hại cô. Mới nghe xong câu nói đầy kích động của Phượng, đám đông bắt đầu bắt đúng sóng. Mỗi người một câu bàn cách nào đó để phá tan mối quan hệ này. Đúng vậy, nó là cái gì mà tính trèo đầu, cưỡi cổ bọn mình? Đừng có mà mơ, phải tiếp cận Lão Hưng và phá ngay, không thì nguy mất. Đúng là đám đông nguy hiểm thật, phụ nữ lại càng nguy hiểm hơn vạn lần. Họ là những kịch sĩ tài ba, trước mặt thì tay bắt mặt mừng, thậm chí ôm vai bá cổ, nhưng sẵn sàng đâm chết bạn sau lưng. Lại nói về Hưng, Hưng là trưởng phòng nhân sự của công ty. Năm nay anh cũng sắp xỉ 40, nhưng mới ly hôn, bởi vì nghe đâu cô vợ này láo quá, dám đuổi cả mẹ chồng. Nhiều lần hòa giải không được, nên cũng đưa nhau ra tòa. Có hai đứa con mà mỗi người nuôi một đứa. Khi chia tay của vợ cũ, được chia một căn nhà ở quận Tân Bình, còn anh giữ lại một ngôi nhà 4 tầng, trên đường Tân Kỳ, Tân Quý, hiện đang cho thuê. Sở dĩ Phượng biết chuyện Hưng, định tìm hiểu Ngân, là do Hưng đã nhờ Phượng giúp đỡ để tiếp cận Ngân. Anh lại cứ tưởng rằng Phượng và Ngân đang còn chơi thân với nhau. Xem ra hành trình đến với Ngân của anh ấy còn lắm gian nan. Ai bảo cô rất thành công trong công việc, giỏi giang lại khéo léo. Trong công ty, cô lấn át và nổi trội hết phần của họ. Ai bảo cô xinh đẹp, lại luôn được cấp trên tin tưởng quan tâm. Tất cả những điểm tốt đó của Ngân bây giờ bỗng bị đem lên bàn cân và họ coi cô là một cây gai trong mắt. Cô giống như một kẻ tội đồ. Khổ chưa? Tại một nơi khác là sự tụ tập của cánh đàn ông. Có vẻ như hôm nay họ nhàn rỗi, sinh ra tám hơi nhiều. Mấy khi xếp tổng đi vắng, nên các phòng có vẻ thoải mái hẳn ra. Bên phòng nhân sự, Thảo quay sang nói với Hưng. Anh Hưng này, em thấy anh đến với Ngân được đấy. Phải tranh thủ cơ hội, nhật cự ly, nhì cường độ chứ. Anh mà chậm chân thế này, cô ấy lại rơi vào tay kẻ khác mất. Hưng mỉm cười, thấy xếp trưởng vui vẻ, một cậu khác chốt ngay. Đám đàn bà trong công ty mình ý, em chỉ chấm được mỗi em Ngân. Cô ấy là một người vừa có trình độ, hiểu biết, năng lực thì khỏi phải nói. Nhưng là một người hội đủ mọi yếu tố của một người vợ tốt, một người có văn hóa, đúng nghĩa anh ạ. Vậy thì các chú giúp anh đi. Anh chưa tiếp xúc với Ngân nên không tự tin, nên chắc là phải nhờ mọi người giúp đỡ. Thế anh có kế hoạch gì chưa? Vừa rồi anh có tâm sự chia sẻ với Phượng bên phòng kinh doanh đấy. Nghe đầu các cô ấy chơi thân với nhau. Một cậu tên Khải lúc này vỗ đùi, đánh đét một cái, nhăn mặt lại. Chết anh rồi. Bằng một kinh nghiệm xương máu thì em khuyên anh thật lòng, không nên tin vào đàn bà. Họ nhiều chuyện lắm, không đáng tin đâu. Anh mà nhờ cái cô Phượng đấy, không khéo, lại phản tác dụng ấy chứ. Anh không thấy bên phòng kinh doanh, phụ nữ có tiếng là kinh khủng à? Họ toàn nói xấu nhau thôi anh ơi, nói chung ấy là phức tạp lắm. Vậy sao? Tôi thấy cô ấy nói chuyện nhiệt tình lắm, không thấy có biểu hiện gì là xích mích cả. Sao mà sếp dễ tin người thế nhỉ? Nên bị đàn bà lừa là đúng rồi. Em nghe thằng Lâm lái xe nó kể, ngày xưa con Phượng và con Ngân chơi với nhau. Nhưng mà con Phượng này không đơn giản đâu. Nó đã từng lên giường với thằng Thành và bị Ngân bắt gặp. Giờ hai cô nàng ấy có chơi với nhau đâu. Có thật không? Ghê gớm vậy. Trời, 100% là sự thật. Sếp tin em đi. Đừng bao giờ nhờ đàn bà ở cái công ty này. Sếp đi từ từ. Bọn em hỗ trợ cho. Mà sếp ấy phải độc lập mà tác chiến đi chứ. Sếp sợ cái gì? Hôm đó là chiều thứ sáu, như thường lệ, Ngân lại đến trường đón con gái. Hai mẹ con vừa về đến phòng trọ thì nhìn thấy một chiếc xe máy chờ sẵn trước cửa. Thấy Ngân, Hưng mới lập cập tiến lại, xách theo một túi trái cây. Nhìn thấy anh, cô ngớ người mất mấy giây, sau đó cất giọng vô cùng ngạc nhiên. Ơ, anh Hưng, anh đi đâu thế ạ? À, anh đến thăm em. Ôi, con gái lớn và xinh gái quá. Ngân quay sang, nói với con gái. Chào bác đi con, đây là bác làm cùng công ty của mẹ. Cháu chào bác à? Giọng của cún phụng phịu, Ngân lúc này ái ngại mời Hưng vào trong nhà. Anh thông cảm cho em, phòng hơi chật chội. Hưng gãi đầu gãi tai, anh cảm thấy mình không được may khi buổi đầu tiếp cận cô lại đúng vào ngày cô đón con gái. Bé cún thì nhận thấy bác này có vẻ quý mẹ, nên tỏ thái độ ngay là không vui. Nó bắt đầu thấy không thích người đàn ông trước mặt. Tâm hồn trẻ thơ của nó chỉ suy nghĩ được rằng bất cứ người đàn ông nào tiếp cận mẹ nó đều có thể cướp mẹ khỏi tay của nó. Thấy khó mở lời quá, Hưng mới quay ra hỏi cô bé. Con gái năm nay học lớp mấy rồi? Con giống mẹ quá. Cún không nói gì mà quay sang mẹ, phụng phịu. Mẹ ơi, mẹ hứa chở con đi công viên mà. Bây giờ mình đi đi mẹ. Tối nay mẹ con mình đi. Bây giờ còn sớm mà. À, thế con trả lời câu hỏi của bác chưa? Người lớn hỏi, con phải làm như thế nào nhỉ? Lúc này cô bé mới quay ra nhìn Hưng, trả lời một cách miễn cưỡng. Dạ, con đang học lớp 1. Thầy cuộc nói chuyện có phần tẻ nhạt và miễn cưỡng. Hơn nữa cô bé này tỏ thái độ đối nghịch hẳn với mình. Hưng có phần e ngại, anh xin phép ra về. Ngân cũng ngại, cô xin lỗi vì tiếp anh không được chu đáo. Hưng dắt xe ra ngoài, lòng đầy thất vọng. Vạn sự khởi đầu nan, mới tiếp cận mà bị đánh phủ đầu thế này, anh bắt đầu cảm thấy bi quan rồi. Khi Hưng về, bé Cún bắt đầu chất vấn mẹ bằng những lời ngây thơ, ghê gớm của trẻ con. Mẹ ơi, có phải bác ấy thích mẹ không? Con không thích bác ấy đâu. Không, bác ấy đến chơi thôi. Mà đó là việc của người lớn, con không nên có thái độ như vừa rồi. Con mà như vậy, mọi người bảo con là không ngoan. Nhưng con không thích cho mẹ lấy chồng khác đâu. Mẹ mà lấy chồng thì cũng giống như ba, con sẽ bị ra gì à? Trẻ con vẫn thường ích kỷ như vậy. Hơn nữa chúng sợ bị san sẻ tình cảm, nên không bao giờ muốn cho người mà chúng yêu thương chia sẻ tình cảm cho người khác. Ngân biết nếu như mình đến với bất cứ người đàn ông nào thì vật cản lớn nhất vẫn là cô con gái. Liệu những người đó có vì cô mà yêu thương con gái của cô không? Rất nhiều bài học nhãn tiền về những ông bố dượng hành hạ ngược đãi, thậm chí là tòm tem làm nhục cả con riêng của vợ mà cô đã từng nghe qua. Chuyện mẹ ghẻ con chồng thì nhiều, nhưng việc xã hội bây giờ càng hiện đại, đồng nghĩa với các phương tiện nghe nhìn cũng được phổ biến rộng rãi, càng xuất hiện những tên đàn ông biến thái làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ. Đôi lúc Ngân không muốn nghĩ cho mình, cô muốn ổn định cuộc sống rồi có cơ hội đón con về, chưa để cho Thành nuôi con, cô không yên tâm chút nào. Cô sợ hắn sẽ làm hư con bé về những tư tưởng ích kỷ. Người lớn lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu con những ý nghĩ xấu xa về mẹ. Thử hỏi con bé lớn lên sẽ như thế nào đây? Mới vậy mà Ngân cũng ly hôn được hơn một năm rồi. Bên cô vẫn có những người đàn ông đeo đuổi, nhưng cô không cảm thấy rung động trước ai. Huân thì vẫn vào Sài Gòn thăm cô đều đều. Phải công nhận, anh là một người cực kỳ kiên trì. Nếu là người khác, chắc họ bỏ cuộc lâu rồi. Anh biết Ngân đang bị hụt hẫng, nên cô chưa thể sẵn sàng cho một mối lương duyên. Nhưng mà anh vẫn chờ cô. Anh cũng biết được quy luật là cuối tuần Ngân thường đón con, nên anh cũng hay thay đổi lịch trình để vào với cô ở thời điểm giữa tuần, hai ngày rồi lại ra Hà Nội. Anh biết anh và Ngân bây giờ đều ở độ tuổi chín chắn của những người từng trải, chứ không còn bồng bột như xưa. Mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng. Huân đến với Ngân hầu hết được gia đình cô ủng hộ. Hơn ai hết bố mẹ Ngân biết anh là người đầu tiên của cô cho đến tận bây giờ. Ông bà hiểu, để tìm được một người như Huân cực kỳ khó, bởi vì đàn ông bây giờ thực dụng lắm. Ngân dù sao cũng lỡ một lần đò, không phải ai cũng hiểu và thông cảm. Nhiều rào cản trước mắt khiến bất cứ người đàn ông nào đến với cô đều phải cân nhắc. Nếu chỉ yêu không thì chưa đủ, Ngân còn cần nhiều hơn, mà điều đó chỉ cô Huân mới làm được. Trong khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, thì Ngân bất ngờ phải nhập viện, bởi mấy ngày nay cô bị đau bụng kinh khủng, cả ngày lẫn đêm. Cơn đau từ bên hông xiên sang lưng khiến cô vô cùng khó chịu. Vào bệnh viện khám, bác sĩ cho soi dạ dày, lúc đó mới phát hiện cô bị loét hành tá tràng, kèm với xuất huyết dạ dày phải nhập viện cấp cứu luôn. Nỗi lo về bệnh tật cộng với nỗi buồn chán làm cô chết liên tục. Nhận được tin, Huân tức tốc xin nghỉ dậy và bay vào Sài Gòn ngay trong đêm. Nhìn thấy cô như thế, anh buồn lắm. Các bệnh nhân cùng phòng đều tưởng rằng hai người này là vợ chồng của nhau. Ai cũng khen Ngân tốt số vì có một người chồng chu đáo và tâm lý. Huân đúng là một người đàn ông hiếm có thời nay. Hương đến thăm Ngân, chứng kiến Huân chăm cô như vậy thì gật gù hài lòng lắm. Trước đây cô cũng được Ngân kể về anh, nhưng bây giờ mới gặp. Cô biết đây mới chính là người đàn ông mà Ngân cần. Đợi cho Huân ra ngoài mua đồ, Hương lúc này mới nói nhỏ với Ngân. Xong lần này, chị quyết định đi, đừng có chần chừ, không lại hối tiếc đấy. Em thấy chả có ai tốt như anh Huân đâu. Chị dại nhiều rồi, lần này phải khôn ra, đừng có phụ lòng anh ấy. Lần này Ngân không thể nào thờ ơ được nữa. Huân chính là người đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước. Cô biết mình cần phải làm gì. Lần này cô nhất định không để mất anh. Sau khi ra viện, Huân cũng bay ra Hà Nội. Vừa rồi anh phải khó khăn lắm mới được xin nghỉ phép để vào chăm cô. Lần đi này anh không ngờ mình lại gặt hái được nhiều thành công đến như vậy. Sau bao ngày mong mỏi, cuối cùng Ngân cũng thực sự trở về bên anh. Anh không còn phải sống trong nỗi lo lắng bất an. Để cho cô khỏe lại, hai người chính thức làm đám cưới. Ra Hà Nội hôm trước thì hôm sau Huân về quê với tâm trạng lâng lâng khó tả. Anh cũng thông báo cho bố mẹ biết việc mình sẽ kết hôn trong năm nay nếu không có gì thay đổi. Khỏi phải nói, ông bà vui lắm, mong mãi cuối cùng thằng con út cũng chịu lấy vợ. Việc Ngân chuẩn bị kết hôn lần hai lại là một tin sốt dẻo trong công ty. Đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán sôi ngược. Đám đàn ông thì mừng cho cô và hơi tiếc cho Hưng trưởng phòng nhân sự, bởi vì không thể nào tán đổ cô. Chỉ có một số người tốt thôi là chúc mừng Ngân và thực sự mong cô hạnh phúc. Còn lại mấy ả đàn bà kia vẫn là một lũ ô hợp. Trong thâm tâm họ chỉ muốn cô mãi bất hạnh, luôn là người kém họ chứ không muốn cho cô hạnh phúc. Đàn bà đúng là ích kỷ và xấu tính. Ngân có làm gì họ đâu. Thay vì chúc mừng cho cô, họ lại hậm hực, túm năm tụm ba, bàn tán. Lúc này vẫn là giọng nói của Mộ Khánh, người đàn bà lắm chuyện, mở màn câu chuyện. Thật không ngờ, cái con đó vẫn tóm được một thằng ngon dai, lại còn có nhà ở Hà Nội. Mẹ kiếp, ai ngờ, đời nó lại thơm thế. Phượng lúc này cũng liếc xéo Mộ Khánh. Chưa chắc đâu chị, đời còn dài lắm, chưa nói trước được điều gì đâu. Chắc gì đã sướng, cứ chờ mà xem. Mấy con mụ kia lại được thể nhau nhau cả lên. Đúng là cái xấu nó kết hợp với nhau nhanh thật. Học những điều tốt không học, dành một tí là lo đi dìm nhau. Xấu tính đến thế là cùng. Không ai biết được rằng Phương đang có một toan tính trong đầu, một mưu mô thâm hiểm nhắm vào Ngân mà Ngân không hề biết. Ở quê lúc này, bố mẹ Huân mừng lắm. Khách khứa họ hàng mấy hôm nay nghe tin cũng sang chơi và hỏi thăm suốt. Chả gì ông cháu 35 tuổi của họ cũng chuẩn bị giã từ đời độc thân. Một ông chú họ vỗ vào vai của Huân, cười nói. Thời của chúng tôi tuổi như anh, con cái bây giờ là 14-15 tuổi hết rồi. 50 tuổi là lên lão. Các anh các chị bây giờ đúng là chả thèm lấy vợ. Sau này cha già con cọc thì khổ ra. Một ông khác lúc này cũng lên tiếng. Thế là không lo ế. Nhiều người còn ác mồm bảo anh Huân nhà mình khéo lại ế hoặc là bê đê. Đúng là cái quần thối mồm. Mấy hôm nữa cháu tao cưới, cho chúng mày sáng mắt ra. Ấy chết, cụ Huân nhà mình kén quá thôi. Vợ gần không lấy, lại đi lấy tận Sài Gòn. Nghe bảo con bé Lan nhà bà Hợi bên kia chả khóc sưng cả mắt à. Bề đề cái mà cha chúng mày. Mọi người một câu nói làm cho ngôi nhà nhỏ của ông Hậu rôm rà hẳn lên. Chả mấy khi nhà có chuyện vui. Huân nghe mấy chú, mấy bác nói như vậy, anh chỉ biết mỉm cười. Trong khi đó, tại nhà chị Hà, chị gái của Huân, Lan đang khóc tấm tức. Cô đặt bao nhiêu hy vọng vào Huân, bởi kể từ khi Ngân về thăm nhà, cũng mấy năm rồi mà thấy hai người không tiến triển gì. Cô cứ nghĩ chắc Ngân đã bỏ Huân mà đi lấy chồng trong Sài Gòn rồi. Vậy mà bây giờ cô lại nhận được cái tin này. Thầy Lan cứ tấm tức khóc, chị Hà lúc này mới ái ngại dỗ dành. Thôi, đừng buồn em. Tuổi em còn trẻ, lấy đâu chả được chồng. Thằng Huân nhà chị coi vậy mà nó trung tình lắm. Đã yêu ai thì yêu chết bỏ. Cấm có được. Cứ tưởng nó với cái Ngân không thành. Chị cũng muốn nó đến với em. Nhưng này thằng Huân nó sắp làm đám cưới. Em phải mừng cho nó chứ. Đừng buồn, khóc nhiều, mất sinh ra. Nghe chị Hà nói như vậy, Lam tức không chịu được. Cô không nói gì, mà chạy vụt về trong ánh mắt và cái lắc đầu thương cảm của chị Hà. Lan đang ấm ức bởi vì không có cách nào chơi xỏ được người phụ nữ kia. Người đã cướp mất người đàn ông của cô, cướp mất hy vọng và tình yêu mà cô hằng ấp ủ. Không phải Lan xấu xí hay là không có ai yêu, mà ngay từ khi mới lớn nhìn thấy Huân, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mặc cho bao nhiêu người ướm hỏi, bao nhiêu người trồng cây si trước cổng nhà Lan. Vậy mà cô chỉ muốn gào lên thật to, muốn đập phá tất cả những gì trước mắt. Nhưng như thế, khéo mọi người lại cho rằng cô bị điên, là cô phát dại vì tình. Cô phải làm gì đây để có Huân trong tay? Điện thoại đổ chuông, ngõ vào màn hình hiện lên thấy cái tên chị Phượng Sài Gòn. Lan đưa tay chùi nước mắt, sau đó bấm nghe. Em gái của tôi làm cái gì đấy? Lâu rồi không gọi cho chị. Thế nào, bao giờ cho chị ăn cỗ? Có cưới gì đâu chị. Em đang buồn thối ruột ra đây. Sao thế? Hãy vào Sài Gòn chơi một chuyến đi. Chị giải khuây cho. Vậy là một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Lan. Ừ nhỉ, chị Phượng cũng trong Sài Gòn. Sao mình không vào đấy chơi một chuyến, rồi có gì nhờ chị giúp? Bà này chả đầy kinh nghiệm, mới lấy được ông chồng giàu có bây giờ sao? Lan chớp ngay cơ hội này. Vậy thì chị nuôi em đi. Rồi em vào. Vào đấy, có chị đưa em đi chơi. Giời, nuôi là chuyện nhỏ. Đi xa thì chị không dám. Nhưng mà đi xung quanh Sài Gòn, chị có thể đưa em đi. Vào nhá. Vậy là ba ngày sau, Milan có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bấm bụng mãi mới dám xuất ra hơn 2 triệu mua vé. Giờ đây còn tiếc đứt cả ruột. Về nhất định phải đi tàu để giảm thiểu chi phí. Khệ nệ khuân cái thùng vải cho vào xe. Lan thật sự choáng ngợp trước quang cảnh nhộn nhịp của cái thành phố đông dân nhất cả nước này. Đang dõi mắt kiếm tìm thì cô nghe tiếng gọi giật giọng. Lan, chị đây. Bà chị họ của Lan đây sao? Mấy năm không gặp mà nhìn chị ấy xinh và có vẻ sành điệu ra nhiều. Phượng lại thuê hẳn một chiếc xe taxi ra đón cô em. Thấy Lan vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, khi mắt vẫn còn tia khắp một lượt ra xung quanh, Phượng vỗ vai nói. Đây chưa là gì đâu, về nhà. Tối chị đưa em đi ngắm cảnh Sài Gòn về đêm. Lúc đó tha hồ mà ô ô ha ha. Chả là mẹ Phượng là chị gái của mẹ Lan, nên hai người có mối quan hệ rất gần gũi. Kêu lái xe chở thẳng Lan đến nhà riêng của mình, Phượng giới thiệu. Đây là nhà riêng của chị. Trước đây nhà này anh chị cho thuê, nhưng giờ lấy lại. Ở cho sướng. Thế trước chị ở đâu? Sao mà nhiều nhà thế? Trước vợ chồng chị ở bên nhà bố mẹ chồng, nhưng còn có hai cô em chồng phục vụ mệt lắm. Ngày đó còn khó khăn, muốn cho thuê dành ra ít tiền cho con cái nó ăn học. Còn bây giờ thì vô tư, ở chung mất tự do. Thôi vào đây nghỉ ngơi, có cái gì kể cho chị nghe. Lan nhìn thấy cuộc sống của Phượng choáng ngợp như vậy, không ngờ bà chị họ của mình lại sung sướng. Cô ta bắt đầu ngầm so sánh, sau đó mặt xịu ra. Sao? Có gì buồn? Cứ chia sẻ với chị. Anh Hiền đi công tác Đà Nẵng mấy ngày rồi. Bọn trẻ con đi học cả ngày. Chị lại đang nghỉ phép. Thì ra là vậy, nên chị mới rủ em vào chơi chứ gì. Em đang buồn thối ruột đây. Buồn chuyện gì? Chuyện tình cảm à? Nhìn em tôi xinh xắn thế này, mà thằng nào lại làm cho em buồn? Nói chị nghe xem nào. Không phải là thằng, mà là con chị à. Em điên lắm, mà em chả làm được gì. Sao? Nó là con nào mà lại to gan thế? Lan chưa trả lời mà tay lúc này lật dở cuốn album của Phượng để trên bàn, trầm trồ vì thấy Phượng chụp rất nhiều ảnh. Chợt cô a lên một tiếng và nhìn xoáy vào một bức ảnh, sau đó chỉ tay hỏi Phượng. Chị quen người này à? Ừ, mà sao em biết đó? Sao tự dưng mặt mũi lại biến sắc thế kia? Chị, có phải người này tên là Ngân đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao thế? Chính nó, chính con này đã cướp người yêu của em. Cái gì? Em nói gì? Lại là con này á? Con Ngân đấy một thời là bạn của chị, nhưng bây giờ thì không. Em bảo nó đang yêu ai? Lâu chưa? Anh Huân, đúng ra nếu nó không xuất hiện, anh ấy là của em rồi. Giờ nó làm hỏng hết rồi, lại còn sắp cưới. Chị giúp em đi. Phượng nhíu mày. Thì ra là như vậy. Cuối cùng đi đâu vẫn cứ gặp nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ Ngân lại dính đến cả Lan em gái của cô. Vậy thì không thể ngồi yên được nữa rồi. Lần này thì mày chết với tao, Ngân ơi là Ngân. Để xem mày có vui vẻ mà làm đám cưới được không. Còn lâu, còn xa lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Mảnh đời bất hạnh, được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An không biết quý vị nghĩ gì, thì quý vị hãy cảm nhận và comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với riêng Tâm An thì Tâm An thật sự là mong cái cô gái tên Ngân này bớt mù quáng đi, ly hôn đi. Để tìm thấy một hạnh phúc mới bên cạnh anh chàng tên Huân kia. Anh ấy đang đợi chờ cô mà, tại sao lại không nắm bắt cơ hội chứ? Đời người chỉ có một lần thôi, tại sao lại cứ mù quáng và tin vào Thành như vậy? Và đến cuối cùng thì như thế nào? Liệu rằng cô gái này có ly hôn để tìm đến một hạnh phúc mới? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.